Chương 726, Nuốt Chửng Xà Vương. Thú vương hồn ấn áp chế linh hồn, viễn cổ chân long lực áp chế huyết thống, ở trong nháy mắt này, Thương Viêm Xà Vương hoàn toàn bị cầm cố. Tạ Vân mượn Thiên Vũ đạo nhân một viên lông chim, đem xích giao nộ đánh ra một đường kẽ hở, nghiêng người thẳng tiến vào, rốt cục tranh thủ đến một người chớp mắt cơ hội. Tay phải cầm thật chặt duệ kim đao, màu vàng ánh đao phóng lên trời, lưới đao 36 lần rung động, hùng bá thiên hạ đao thế như mặt trời bình thường từ từ dâng lên, thế không thể đỡ, thẳng tắp chém về phía Thương Viêm Xà Vương thân thể. Răng rác một tiếng, kiên cố, nhuệ như trường đao vảy rắn trong nháy mắt bị chém nát, một đạo sâu thấy được tận xương vết thương khổng lồ phun tung tóe ra nồng nặc mà tinh ngọt nhiệt huyết, ánh đao dường như phiên giang đảo hải du long, không ngừng phá hủy Thương Viêm Xà Vương xương cốt cùng nội tạng, dập tắt Thương Viêm Xà Vương sinh cơ. Thương Viêm Xà Vương vảy giáp độ cứng rắn có thể so với đứng đầu hạ phẩm linh giáp, thế nhưng mất đi chân nguyên cùng huyết thống lực khống chế, chỉ có thể bùng nổ ra khoảng 3 phần 10 sức phòng ngự, căn bản vô pháp chịu đựng Tạ Vân cường đại nhất một đao, kim hỏa giao công, kim sắc bén, hỏa bạo liệt hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, dựa vào vảy giáp bản thân sức phòng ngự, căn bản vô pháp ngăn cản. Ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, đau nhức khiến Thương Viêm Xà Vương linh hồn một chốc thanh minh rất nhiều, thân thể cao lớn điên cuồng vặn mẹo, nguyên khí đất trời cấp tốc hội tụ thành một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng rót vào đến Thương Viêm Xà Vương thân thể trong, mạnh mẽ trùng kích viễn cổ chân long lực áp chế, một viên to lớn màu đỏ thâm quả cầu ánh sáng lại một lần nữa ở trong miệng ngưng tụ. Nhưng vào lúc này, một đạo bích quang lấp lóe, bích ngưng đột nhiên thân thể thu nhỏ lại đến khoảng 3 thước, như lợi kiếm bình thường đâm vào Thương Viêm Xà Vương thân thể trong. Cái kế tiếp trước mắt, xoay tròn hỏa diễm quả cầu ánh sáng không hề có một tiếng động dập tắt, Thương Viêm Xà Vương thân thể lại một lần nữa rung động dâng lên, chỉ là lần này rung động sốc xếp vô cùng, không có trương pháp gì, thê thảm xà tiếng hót không ngừng vang lên, đại địa bị lăn lộn thân rắn đánh cho một mảnh hỗn độn, tiên máu chảy như suối giống như vậy, đem phạm vi ngàn trượng bên trong nhuộm được một mảnh đỏ tươi. Chân long có thể lớn có thể nhỏ, quả nhiên danh bất hư truyền. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một vệt kinh hỉ, thân hình nhưng là cấp tốc lùi tới ngoài mười mấy dặm, không để ý nữa thải Thương Viêm Xà Vương dãy rủa, đưa mắt chìm vào tử hỏa trong không gian. Phạm vi 81 trượng tử hỏa không gian, trung tâm vẫn là một viên chưa nảy mầm hạt giống, tinh khiết nhưng nhỏ bé nguyên khí đất trời từ không biết ngọn nguồn dị không gian rút lấy mà đến, hóa thành một mảnh nhàn nhạt màu xanh sương mù, bao phủ hạt giống chu vi 3 trượng khu vực, thần bí hạt giống ánh sáng màu xanh lấp lóe, sinh cơ rạo rào, nhưng không có nửa điểm nảy mầm dấu hiệu. Cái này chiếm được thụ yêu bí cảnh thần bí hạt giống, một mực như thế, Tạ Vân tại Quy Nguyên Tông thư quán trong tra duyệt lượng lớn tư liệu, cũng không có được chính xác tin tức, thậm chí khi chiếm được Thiên Nguyên Tán Nhân thẻ ngọc sau, vẫn là đầu óc mơ hồ. Cũng may cái này thần bí hạt giống có thể theo trong hư không rút lấy nguyên khí đất trời, Tạ Vân ngược lại không cần phải lo lắng nó sinh cơ dập tắt, còn làm sao thôi thúc khởi nảy mầm, cũng chỉ có thể chờ đợi tương lai cơ duyên. Bất quá này 3 trượng phạm vi nguyên khí đất trời, nhưng là trợ giúp toái cốt thảo thuận lợi cắm rễ, tái tạo sinh cơ. Này 4 cây toái cốt thảo đã vượt qua 1,7005 phần, đã đạt đến hạ phẩm linh dược đỉnh phong, cự ly lên cấp trung phẩm linh dược chỉ kém mấy chục năm, nếu như có thể tìm được cao giai linh dược dịch nuôi cấy, chỉ cần mấy năm, thậm chí 1-2 năm liền có thể thành công lên cấp. Một khi thăng cấp thành trung phẩm linh dược, liền có cơ hội luyện chế ra thượng phẩm toái cốt linh đan, dược hiệu tăng lên 10 lần. Linh dược bồi dưỡng niên đại, này đây tự nhiên trạng thái sinh trưởng niên kỷ phần tính toán, bất quá rất nhiều linh dược sinh trưởng cực kỳ chậm chậm, tỉ như thực cốt hoa cần 300 năm mới có chu diệt thần luyện cảnh đại năng hiệu quả, toái cốt thảo càng là chí ít đạt đến 500 năm phần, mới có thể luyện chế ra toái cốt linh đan, mà nhân tộc võ giả mặc dù được quên hải cảnh, cũng bất quá 300 năm tuổi thọ mà thôi. Đã như thế, nhất định phải ra tốc linh dược sinh trưởng, mà linh dược dịch nuôi cấy chính là thường thấy nhất thủ đoạn một. Linh dược dịch nuôi cấy luyện chế biến hóa vạn ngàn, mỗi một loại linh dược đều có đặc thù dịch nuôi cấy, thích hợp linh dược dịch nuôi cấy có thể 5 lần, gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần ra tốc linh dược thành thủ. Bất luận cái nào đạt đến linh đan sư cảnh tông sư luyện đan, cơ hồ đều có bồi dưỡng linh dược thủ đoạn, tại Quy Nguyên Tông trong. Liền chí ít thu gom vượt quá 100 loại linh dược dịch nuôi cấy phương pháp phối chế. Đại khái cách hơn một canh giờ, Thương Viêm Xà Vương thân thể đột nhiên chấn động, sinh cơ triệt để dập tắt, thân thể to lớn ầm ầm rơi xuống đất, dĩ nhiên ào ào ào phá nát, cứng cỏi như linh giáp vảy rắn hóa thành một mảnh bột mịn, gió nhẹ thổi, theo gió lay động. Bích Ngưng thân thể chậm rãi tới lui tuần tra đi ra, ngọc bích vậy trên thân thể không có nhiễm nửa điểm vết máu, trái lại càng ôn hòa rõ ràng, trong mắt trong lập lòe hai đạo long văn, khí tức chợt bắt đầu như có như không gợn sóng. Chủ nhân, này thương viêm xà vương đã bị ta triệt để nuốt chửng, bát phẩm linh thú tích chứa tinh nguyên cực kỳ khủng bố, ta đại khái cần bế quan mấy ngày. Bích Ngưng âm thanh hơi có chút hề hoài, trong giọng nói nhưng mang theo vẻ hưng phấn, thương viêm xà vương đã đạt đến bát phẩm sơ kỳ đỉnh phong, càng là có 2 phần 10 nửa giao huyết thống, tích chứa tinh nguyên cùng huyết nhục sức mạnh đầy đủ vô cùng, Bích Ngưng một khi đem luyện hóa, chí ít có thể để thăng đến thất phẩm trung kỳ đỉnh phong. Thất phẩm sơ kỳ liền có thể đơn giản đánh giết thất phẩm tột cùng toái thải chu hậu, một khi lên cấp thất phẩm trung kỳ đỉnh phong, Bích Ngưng thực lực khó có thể tưởng tượng. Năm ngón tay khẽ vồ, cấp tốc đem Bích Ngưng thu nhập túi linh thú, Tạ Vân khe khẽ lắc đầu, thôi thúc một tia phá pháp hỏa, đem thương viêm xà vương còn sót lại thân thể đốt thành cho bụi. Bát phẩm linh thú một thân là bảo, vảy rắn có thể luyện chế thành đứng đầu nhất hạ phẩm linh giáp, xương rắn càng là có hy vọng luyện chế thành trung phẩm linh tiên. Nếu là cùng nhau đưa cho Hỏa Linh Ngọc, đủ để một thoáng đem lực chiến đấu của nàng tăng lên gấp đôi. Bất quá Bích Ngưng đem luyện hóa, cũng không tính lãng phí. Hơn nữa Hỏa Linh Ngọc muốn lên cấp linh giai linh hồn, cũng không phải 3 năm 2 năm tiểu có thể làm được. Nếu là tương lai cần linh khí, Tạ Vân sẽ giúp nàng tìm kiếm chính là. Diệt Thanh Ngọc Linh Xà đứng đầu, thương viêm xà vương chỉ là tiểu lâu, Hắc Thủy rừng rậm chỗ sâu vương giả mới là kẻ cầm đầu, muốn cùng Bích Ngưng sóng vai báo thủ. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, tạm thời đem chuyện nào đè xuống, dẫn dắt Tử Ngọc Châu dược lực tỏ khắp ở kinh lạc trong, chậm rãi khôi phục phá nát thân thể. Trận chiến này Tạ Vân bị thương rất nặng, trước sau bị thiên xà đại thủ ấn 2 lần bắn trúng, lại mạnh mẽ đột phá xích giao nộ, nếu không có Tạ Vân tinh tu hôn nguyên kim thân, càng lấy 2 đại viễn cổ thánh thú huyết thống tối thể, bất kỳ lần nào thương thế đều đủ để muốn Tạ Vân mệnh. Đại khái nghỉ ngơi 3 ngày tả hữu, Tạ Vân thương thế khôi phục 7 phần 10, lập tức lại một lần nữa thôi thúc lực lượng linh hồn, tinh tế tìm kiếm rèn thần môn bí tàng quả thứ 2 rèn hồn nhẫn. Dựa theo địa đồ, quả thứ 2 nhẫn ngay trong phạm vi 30 dặm, Tạ Vân đơn giản thôi thúc linh hồn lực, một tấc thổ nhưỡng tinh tế tìm kiếm, trải qua cùng thương viêm xà vương một trận chiến, đem khu vực này đánh cho khắp nơi bừa bộn, trái lại loại bỏ dấu trên mặt đất nơi nào đó khả năng. Ước chừng sau một ngày, Tạ Vân đột nhiên hai mắt ngưng lại, dưới đất 600 trượng chỗ, cảm nhận được một tia quen thuộc sóng linh hồn. Chương 727, Tố Hồn Ngọc cùng Thần Hồn Khí. Linh hồn cấp độ lên cấp linh giai sau, sâu vào lòng đất 600 trượng cũng không khó, thế nhưng này một tia như có như không sóng linh hồn, nhưng là mơ hồ cùng rèn hồn thuật phù hợp với nhau, nếu là không có tu hành quá rèn hồn thuật võ giả, căn bản khó có thể phát giác này một tia gợn sóng tồn tại. Mặc dù lực lượng linh hồn đạt đến linh giai cực hạn, cũng rất khó phát giác này từng tia một không giống, nắm lấy rèn thần môn lưu lại manh mối. Đương nhiên, như là lực lượng linh hồn chỉ nửa bước linh giai cực hạn, cũng không thể phát hiện này một chút rung động. Đây là rèn hồn thuật khí tức. Tạ Vân lực lượng linh hồn toàn lực bạo phát, nhưng là cấp tốc phát hiện này một chút rung động mang theo một tia cực kỳ nhỏ bé chỉ về tính, mơ hồ chỉ về nghiêng xuống phương, thì ra là như vậy. Rèn hồn nhẫn tịnh không ở nơi này chẳng qua là một người chỉ thị mà thôi. Đuổi theo sóng linh hồn chỉ thị, Tạ Vân không ngừng thôi thúc lực lượng linh hồn, ở sâu đậm đại địa trong siêu tầm, thôi thúc lực lượng linh hồn thâm nhập đại địa, muốn so với ở trong không khí lan truyền khó khăn gấp trăm lần, đại địa trung thổ nguyên khí cực kỳ ngưng luyện, còn có bản căn thác tiết kim nguyên tinh khí, thủy nguyên khí, cùng với các loại địa từ lực quấy dày, tầm thường thần luyện cảnh đại năng. Cực hạn cũng chỉ ở 1.000 trượng tả hữu. Bất quá Tạ Vân trời sinh linh hồn khác hẳn với người thường, thêm 2 lần rèn hồn, linh hồn phẩm chất cơ hồ là tầm thường linh giai linh hồn 8 lần, trong lòng đất dưới không ngừng thâm nhập, đầy đủ thâm nhập tới đất dưới hơn 2.400 trượng, mới chậm rãi dừng lại, trên mặt lộ ra một vệt vẻ trầm tư. Vương góc cự ly 2.400 trượng, trước sau đại khái chằn trọc uốn lượn hơn 1 vạn trượng, Tạ Vân rốt cục tìm được một gian trượng lập phương nhà đá. Dây nặng phiến đá trên có khắc vẽ ra phiền phức mà huyền ảo phù văn, lực lượng linh hồn một khi tiếp xúc, tiểu sẽ tự động bị hấp thu, giống như hố đen giống như vậy, chu vi cũng không phải thông thường thổ nhưỡng, mà là một loại thu lại linh hồn chấn hồn thổ. Chấn hồn thổ cực kỳ quý giá, đối với luyện khí sư cùng trận pháp sư đều là có tiền cũng không thể mua được bảo bối, thường thường dùng để luyện chế linh hồn phòng ngự pháp khí cùng trận bản, đặc biệt là luyện chế linh hồn phòng ngự linh khí, hoặc là có công kích linh hồn hiệu quả tính chất công kích linh khí, đều là chuẩn bị vật. Trấn hồn thổ có giá trị không nhỏ, vẹn vẹn này thật mỏng một tầng, giá trị tiểu vượt quá 10.000 linh thạch thượng phẩm. Trấn hồn thổ thêm vào trên vách đá phù văn, lực lượng linh hồn căn bản vô pháp dò xét điều tra rõ ràng. Bất quá nếu không có như thế, sợ rằng nơi đây đã sớm bị Thương Viêm Xà Vương phát hiện. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, trong lòng hơi động, đột nhiên lấy ra 6 con tử ngọc nô công, hai tay kết ấn, tử ngọc nô công hai con ngươi nơi sâu xa đột nhiên dâng lên một tia ngọn lửa màu tím, cấp tốc chui vào thổ nhũng trong. Sau một khắc, ở Tạ Vân trong linh hồn đột nhiên hiện ra 6 bức sắc thái cực kỳ đơn điệu tranh vẽ, rõ ràng là 6 con tử ngọc nô công ở thổ nhưỡng trong xuyên hành lúc thấy tình cảnh. Thú vương hồn ấn, khống chế linh hồn, một khi khắc họa thú vương hồn ấn sau, Tạ Vân có thể đơn giản cướp lấy khế ước linh thú lục cảm cùng ký ức. Này 6 con tử ngọc nô công lúc này liền hóa thân làm Tạ Vân ánh mắt cùng lỗ thai, đi tới nhà đá điều tra. Dù sao có chấn hồn thổ cùng vách đá phủ văn tồn tại, Tạ Vân rất khó lợi dụng lực lượng linh hồn tra xét nhà đá huyền bí. Tử ngọc nô công tốc độ cực nhanh, vùng đất này chính là Thương Viêm Xà Vương âm thầm trồng toái cốt thảo cùng thực cốt hoa vườn thuốc, từng ẩn thân tại thổ nhưỡng trong linh thú đã sớm bị quét một cái sạch sành sanh. Tử ngọc nô công căn bản không có bị bất kỳ trở ngại nào, vẹn vẹn nửa chun trà thời gian, lập tức đến gần rồi nhà đá, đẩy ra nhà đá chung quanh chấn hồn thổ, vây quanh vách đá bắt đầu tế tế lượng lớn. Ước chừng sau một canh giờ, tử ngọc nô công phân 3 lần đem tất cả chấn hồn thổ thu nạp dâng lên, đồng thời đào ra một cái chật hẹp nhưng ổn định đường nối. Tạ Vân đem chấn hồn thổ toàn bộ thu cẩn thận, chật thân hình như đao, dọc theo đường nối cấp tốc lặn xuống, phía sau nhưng là không ngừng thôi thúc tử ngọc nô công, đem hành lang một lần nữa san bằng, mặc dù đang giao xả tỏa thiên trận phong tỏa dưới. Trong vòng 7 ngày trong khu vực này không có bất kỳ linh thú cùng võ giả tiến vào, nhưng Tạ Vân làm người nhất quán thật cẩn thận, cũng sẽ không vì vậy mà lười biếng đại ý. Hỏa diễm bốc lên, một ít dũng đạo hẹp trực tiếp bị đốt ra một cái lỗ thủng to, Tạ Vân tốc độ thậm chí không kém hơn tử ngọc nô công, một lát sau, lập tức xuất hiện ở nhà đá lối vào trước. Nhà đá cửa lớn nhìn qua khá là mộc mạc, thậm chí khắc họa phù văn so cái khác mấy mặt vách đá muốn ít đi 6/7. Chỉ có ở giữa là một người rãnh. Hắc thiết lệnh bài. Tạ Vân đột nhiên trong lòng hơi động, đem hắc thiết lệnh bài lấy ra, nhẹ nhàng giam ở rãnh trong. Một chốc, hắc thiết lệnh bài đột nhiên khí hóa thành một mảnh hắc vụ nhàn nhạt bốc lên, từ từ đem cả tòa nhà đá bao vây. Trên vách đá phiền phức mà huyền ảo phù văn ở sương mù màu đen nhuộm dần dưới, không ngừng lập lòe ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Cách ước chừng một phút, khói đen đột nhiên vừa thu lại, tất cả phù văn đồng thời sụp đổ. Vách đá răng rắc một tiếng nứt ra một người 3 thước rộng lối vào. Quả thế, Tạ Vân chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, cất bước đi vào nhà đá, một chút lập tức nhìn thấy nhà đá ở giữa, trên một chiếc bàn đá nhẫn. Toàn thân như dương chi mỹ ngọc, nhắn nhủi mà ôn hòa, phía trên khắc họa hai cái đại triện, rèn thần. Tạ Vân không người lạy ba bái, mới đưa tay nắm chặt nhẫn, một chốc, một luồng nhàn nhạt sữa sương mù màu trắng tản mắt ra. Bởi vì chịu đến thú vương hồn ấn lực cắn trả mà bị thương linh hồn, dĩ nhiên vào đúng lúc này bằng tốc độ kinh người khôi phục, vẹn vẹn mười mấy hơi thở, lập tức triệt để khôi phục được đỉnh phong. Tố hồn ngọc, thân hồn khí. Nay gen thần môn quả nhiên không phải quy nguyên tinh tông môn, thân hồn khí nghe đồn trong là lấy võ giả cùng linh thú bản nguyên nhất linh hồn khí tức cô đọng mà thành, có thể không hề di chứng về sau bổ ích võ giả lực lượng linh hồn. Hiệu quả hơn xa tại tầm thường khôi phục lực lượng linh hồn đang ăn dược. Tinh luyện thần hồn khí phương pháp tại quy nguyên tinh từ lâu thất truyền mấy ngàn năm, còn tố hồn ngọc loại này có thể củng cố biển linh hồn linh tài, càng là từ lúc mấy vạn năm trước liền đã tuyệt tích, liền ngay cả quy nguyên tông trong điển tịch, cũng chỉ có lẻ loi đốm nhỏ ghi chép. Tạ Vân trong lòng chấn động không gì sánh nổi, tố hồn ngọc mặc dù ở mấy vạn năm trước, cũng chỉ là một chút xíu sử dụng. Như cái này hoàn toàn lấy tố hồn ngọc luyện chế nhẫn, đầy đủ để cung cấp thần luyện cảnh đại có thể sử dụng hơn 100 lần. Lực lượng linh hồn đắm chìm trong rèn hồn nhẫn trong, từng hàng huyền ảo văn tự ánh vào biển linh hồn trong, rõ ràng là rèn hồn thuật tầng thứ 3 vận hành pháp môn. Văn tự trôi lơ lửng ước chừng một phút, đột nhiên hơi rung động, hóa thành trắng xóa hoàn toàn sương mù, chậm chậm rãi hội tụ thành một phương bạch ngọc vậy màng mỏng, từ từ phúc trùm lên biển linh hồn trên, bắt đầu rồi chậm rãi chìm xuống. Cung rèn hồn thuật trước hai tầng khác nhau cũng không lớn, đã hoàn thành hai lần rèn hồn, Tạ Vân xe nhẹ chạy đường quen, giấu tay không ngừng biến ảo, dẫn dắt bạch ngọc vậy rèn hồn xương mù chậm rãi rèn luyện lực lượng linh hồn. Rèn hồn thuật hạt nhân là để thăng linh hồn phẩm chất. Tạ Vân linh hồn phẩm chất vốn đã đạt đến tầm thường linh giai linh hồn 8 lần, lần này lần thứ 2 rèn luyện, đủ để đạt đến linh giai linh hồn 16 lần, so tuyệt đại đa số thần luyện cảnh đại năng, đều mạnh hơn. Một đoạn dài. Chương 728, linh giai tiểu viên mãn bình cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, giao xà tỏa thiên trận tự động tiêu tan, lộ ra một mảnh hoang vu cháy đen thổ địa, Thương Viêm xà vương cùng Tạ Vân một phen đại chiến, hỏa diễm ngăng dọc. Phạm vi hơn 10 dặm đều bị đốt thành tro bụi, một mảnh sinh cơ dập tắt. Vèo, vèo, vèo. Mấy đạo nhân ảnh bay lượn mà tới, một người vóc người lại cao lại tráng, đỉnh đầu mọc ra một đôi vốn lượn màu tím sừng trâu, tên còn lại nhưng là lại thấp lại mập, da rẻ ngăm đen, hai tròm râu hơi nhảy lên, không ngừng chuyển động con ngươi trong lộ ra khác hẳn với thường nhân khôn khéo linh động. Người thứ ba nhưng là một người, hai mắt lập lòe xích quang, lưu chuyển từng tia một yêu mị. Ba trên thân thể người khí tức hùng hồn bá đạo, rõ ràng là ba vị bát phẩm sơ kỳ linh thú vương người. Sừng châu tráng hán ánh mắt đảo qua cháy đen đại địa, đáy mắt nổi lên một vệt kinh hãi, lạnh giọng nói, đây cũng là Thương Viêm cái thứ ba thiên phú thần thông, nghe đồn trong cơ thể hắn giao huyết thống đã vượt qua 2/10, quả nhiên sức chiến đấu kinh người, nếu là ta tự lực mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này, sợ rằng 8/9 hội bị thương. Tụ kịch nam tử nhưng là nhẹ nhàng loát hai quăng tiểu hồ tử, con ngươi không ngừng chuyển động, trong thanh âm khuấy động ra từng tia tham lam cùng nghi hoặc, Thương Viêm xả vương nơi này cất giấu mấy chục cây thực cốt hoa, đều là ngàn năm niên đại, dĩ nhiên hoàn toàn không biết tung tích, hơn nữa ta luôn cảm giác Thương Viêm này hẳn là ở đây cất giấu những khác bảo bối, ngàn năm thực cốt hoa chẳng qua là che giấu hai mắt người. Ngàn năm thực cốt hoa che giấu hai mắt người. Ngươi này tham tài con chuột quỷ mê tâm khiếu đi, một mảnh kia thực cốt hoa cây chí ít giá trị 10 vạn linh thạch thượng phẩm, so ba người chúng ta tích chữ gộp lại đều phải nhiều, nếu không có Thương Viêm rất được đại vương yêu thích, theo thực lực của hắn căn bản không thủ được mảnh này thực cốt hoa, đi đâu tìm đáng giá ngàn năm thực cốt hoa đánh hiểm trợ bà bối. Khẽ mỉm cười, trong nụ cười vừa hơi có chút ước ao, lại có mấy phần xem thường. Tu kịch nam tử gật gật đầu, chậm rãi nói, Hồ phu nhân nói có lý, ngàn năm thực cốt hoa đối với chúng ta linh thú vương người tác dụng đối lập yếu một ít, nhưng đối với thân thể cường độ độ chênh lệch nhân tộc thần luyện cảnh võ giả, nhưng là tuyệt sát bí dược. Tại đây quy nguyên tinh trên, so càng thêm đắt giá quý trọng bảo vật có lẽ có, nhưng cũng không phải Thương Viêm xả vương có thể nhúng chàm. Bất quá giao xả tỏa thiên trận đầy đủ mở ra 7 ngày, sau khi biến mất nơi đây nhưng là hóa thành một mảnh tro tàn. Có phải hay không là Thương Viêm xà vương bị người khác cướp diệt đi, mảnh này vườn thuốc cũng bị cướp sạch không còn. Lời vừa nói ra, sừng châu tráng hán cùng đồng thời sững sờ, chợt trầm mặc lại. Giao xà tỏa thiên trận uy lực cực cường, thế nhưng tiêu hao linh thạch cực kỳ kinh người, Thương Viêm xà vương bình lúc cũng không nỡ lòng bỏ thời gian dài mở ra, lần này đại trận kiên trì chừng 7 ngày 7 đêm, ba người từ lâu trong lòng sinh nghi, ở trận pháp tiêu tan sau chạy tới đầu tiên. Không hẳn không phải tích chữ thừa dịp cháy nhà hôi của ý nghĩ. Cách chốc lát, lấy ra một viên to bằng bàn tay vảy rắn, vảy trên có khắc vẽ ra tỉ mỉ phù văn, năm ngón tay trái gảy liên tục, tinh khiết chân khí không ngừng dồi dào ở vảy rắn trong, trong hư không dần dần dâng lên một đạo cực kỳ nhỏ bé xạ ảnh, phiêu phiêu lung lay, tựa hồ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Sừng châu tráng hán cùng ngục kịch nam tử lui lại ba bước, yên tĩnh nhìn thôi thúc bí pháp, đại khái thời gian một chén trà sau. Xa ảnh ẩm ẩm phá nát, khe khe lắc đầu, chậm rãi nói, hẳn là bởi vì nguyên nhân nào đó, cực kỳ vội vàng địa ly khai nơi đây, trong hư không không có một tia giao xà khí tức, thậm chí ngay cả linh xà khí tức đều cơ hồ không có, nếu là Thương Viêm xà vương ở đây đại chiến, bất kể là bị đánh giết, hoặc là bị thương bị bắt, cũng không thể một chút xíu giao xà khí tức cũng không còn lại. Nói như thế, Thương Viêm cái tên này hẳn là thử một hồi cái thứ ba thiên phú thần thông, lập tức đem nơi này tất cả linh dược, bao quát ngàn năm thực cốt hoa toàn bộ thu hồi, ly khai nơi đây. Sừng châu tráng hán âm thanh vang dội, một đôi sừng châu lập lòe nhàn nhạt tử mang, mấy chục đóa ngàn năm thực cốt hoa, đầy đủ trao đổi thăng hoa huyết mạch linh dược dị bảo. Cái tên này nếu là một khi giao huyết thống vượt quá 3/10, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Ba vị thú vương trao đổi chốc lát, cũng khó có thể tính toán ra cái ý nghĩ, lại cẩn thận kiểm tra rồi một phen lập tức phân công nhau ly khai nơi đây. Bọn họ căn bản không nghĩ tới là, Thương Viêm Xà Vương tất cả sức mạnh cùng huyết nục đều bị Bích Ngưng nuốt chửng luyện hóa, sau cùng vết tích lại bị Tạ Vân thôi thúc phá pháp hỏa thiêu thành hư vô. Mặc dù là Tam Nhãn Minh Vương, Hắc Thủy rừng rậm vương giả, lấy vô thượng tu vi, đều khó mà tìm ra nửa điểm khí tức, huống chi bọn họ ba vị bát phẩm sơ kỳ linh thú. Lúc này Tạ Vân, ngồi xếp bằng ở trong thạch thất, thân thể bị một tầng nhàn nhạt thần hồn khí bao vây lấy, linh hồn khí tức không ngừng kéo lên, hư không huyền ở trước người rèn hồn nhận ánh sáng lấp lóe, nhưng là không ngừng thu nhỏ lại, so lúc trước đã tiêu hao 5/1. Ước chừng sau 7 ngày, Tạ Vân đột nhiên khẽ nhếch miệng, như cá voi hút nước, đem tỏ khắp ở thạch thất trong thần hồn khí toàn bộ hút vào trong linh hồn. Cái kế tiếp trước mắt, một vòng tinh khiết mà bén nhọn lực lượng linh hồn đột nhiên khuấy động ra, lực lượng linh hồn hóa hư là thật, mạnh mẽ đụng vào nhà đá bốn vách tường trên. Cứng cỏi vách tường dĩ nhiên chỉ một thoáng hóa thành một mảnh bột mịn, thậm chí nhà đá ở ngoài thổ nhưỡng đều bị chém ngang một mảnh 10 trượng sâu cả khe. Hóa hư là thật, đây là sắp lên cấp linh hồn tiểu viên mãn đặc thù. Trải qua lần thứ 3 rèn hồn, linh hồn của ta phẩm chất đã đạt đến linh giai cực hạn, thậm chí chạm tới linh giai tiểu viên mãn bình cảnh. Tạ Vân rõ ràng quát một tiếng, trong thanh âm tràn đầy nồng nặc kinh ngạc cùng mừng như điên. Linh giai linh hồn tổng cộng chia làm 3 cái cấp độ: linh giai nhỏ viên mãn, linh giai đại viên mãn. 3 cái cảnh giới nhìn như đều thuộc về linh giai, nhưng trên thực tế nhưng là một trời một vực. Thân luyện cảnh đại năng rèn luyện thần hồn, chỉ có thể đạt đến linh giai cực hạn, muốn xung kích linh giai nhỏ viên mãn thiên nan vạn nan. Một khi đạt đến linh giai nhỏ viên mãn, linh hồn phẩm chất, sức mạnh đều sẽ có tăng lên trên diện rộng, vẹn vẹn mượn hóa hư là thật linh hồn lực, liền có thể cùng thần luyện cảnh đại năng tranh đấu. Tạ Vân lúc này biển linh hồn sạch như lưu ly, quang minh mãnh liệt, đại quang minh chân kinh dĩ nhiên một cách tự nhiên đạt tới tầng thứ nhất đỉnh phong, bắt đầu rồi tầng thứ 2 tu hành, mạnh mẽ mà tinh khiết lực lượng linh hồn tản mắt ra, một loại tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác sôi nổi vào tâm. Tầng thứ 3 rèn hồn, linh hồn của ta sức mạnh đã đạt đến cùng cấp võ giả 16 lần, cự ly linh giai nhỏ viên mãn chỉ nửa bước xa, bất quá muốn phải hoàn thành tầng thứ 4 rèn hồn, cần 6 loại thuốc dẫn thực sự quá mức khó tìm. 2 loại thượng phẩm linh dược, 4 loại trung phẩm linh dược, có lẽ năm đó rèn thần môn vị tiền bối kia vị trí tu hành tinh cầu tịnh không thiếu bực này linh dược, nhưng đáng tiếc tại Quy Nguyên Tinh, này 6 loại linh dược thậm chí chỉ 2 loại đang mấy vạn năm trước tuyệt tích, cái khác 4 loại căn bản liền trong điển tịch đều khó mà tuần tra. Nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, Tạ Vân chậm rãi thu hồi lực lượng linh hồn, đem rèn hồn nhẫn cẩn thận từng ly từng tí một thu cẩn thận, cái này nhẫn chỉ tiêu hao 5/1 tả hữu, còn thừa lại tố hồn ngọc cùng tích chứa trong đó thần hồn khí cực làm đầy đủ, không chỉ đầy đủ tầng thứ 4 rèn hồn thuật cần thiết, thậm chí có thể làm chữa trị linh hồn thương tích vô thượng linh dược, ở Tạ Vân linh hồn gần như phá diệt lúc, sử dụng 2 lần. Chương 729, Chiến Hắc Thạch Thử Vương. Lại một lần nữa lấy ra nguyên khí hạt nhân, 20 mặt óng ánh long lanh, kim nguyên tinh khí cùng hỏa nguyên khí lấy một loại huyền ảo vô cùng chính tự, đang lưu chuyển kim hồng 2 màu quang huy nguyên khí trong cốt lõi sắp hàng, ẩn chứa kim ý cảnh cùng hỏa ý cảnh các loại diệu dụng. Bất quá Tạ Vân lực lượng linh hồn tăng gấp đôi sau, năng lực lĩnh ngộ, năng lực phân tích, thôi diễn năng lực tăng nhanh như gió, nguyên khí hạt nhân ở tại trong mắt nhưng là từ từ trở nên rõ ràng sáng, trước khó có thể tác giải chỗ, giờ khác này tất cả đều thế như trẻ tre, rộng rãi sáng sủa. Tay phải tùy ý phách chạm, ánh đao mau lẹ mà ác liệt, đao ý càng sắc bén mà bá đạo, đao kình càng ngưng luyện, nhưng giữ thế thời gian nhưng là từ từ rút ngắn. Kim Diễm Vân Tinh Hạt Nhân, chính là 36 lần giữ thế, liên tục tích trữ 36 lần sức mạnh, đao kình thậm chí có thể mạnh mẽ chống đỡ thần luyện 2 tầng đỉnh phong một đòn toàn lực, chém nát bát phẩm sơ kỳ linh thú hộ thân chiến giáp. Thế nhưng Kim Diễm Vân Tinh có một nhược điểm chí mạng, bên kia là chậm, giữ thế cần thời gian quá lâu. Một khi rơi vào liều mạng tranh đấu, kẻ địch không thể đần độn mà chờ Tạ Vân bạo phát sát chiêu. Một khi cắt đứt giữ thế, Kim Diễm Vẫn Tinh liền 1/3 uy lực đều khó mà bạo phát. 1/3 uy lực Kim Diễm Vẫn Tinh, có lẽ đối mặt tầm thường nguyên hải 10 tầng võ giả thành thạo điêu luyện, nhưng đối mặt chân chính nguyên hải cảnh cực hạn cường giả, thậm chí thần luyện cảnh đại năng, nhưng căn bản là gãi không đúng chỗ ngứa, vô pháp tạo thành bất kỳ tính thực chất thương tổn. Xì, xì, xì, xì. Ánh đao lấp lóe, tốc độ càng lúc càng nhanh, đao kình càng ngày càng ngưng luyện, Tạ Vân chân đạp thất tinh, cầm trong tay âm dương, nồng nặc đao ý pha tạp vào ngũ hành phá pháp chân khí, ngang dọc phách chạm, ở hơn 2,400 trượng dưới nền đất, phách chạm ra từng mảng thâm thúy mà hẹp dài khe. Sau 10 ngày, Tạ Vân ngồi xếp bằng ở từ lâu thiên sang bách khổng trong thạch thất, huyền kim thoái ngọc quyết cùng cửu nhật phục hy công đồng thời vận chuyển, trên người kim hỏa lưỡng sắc quang mang lưu chuyển, một tia minh mẫn đao ý hư không ngưng tụ, nhẹ nhàng điểm ở phá nát trên vách đá, cứng rắn hòn đá lại đang đao ý trùng kích vào, phản bản hoàn nguyên, hóa thành một mảnh tinh khiết thổ nguyên khí. Nguyên khí hạt nhân đã lĩnh ngộ vượt quá 7/10, còn lại hơn 2/10 chính là nguyên khí sinh mệnh cốt lõi nhất sức mạnh. Tạ Vân tuy rằng ngộ tính tăng nhiều, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem hiểu được, bất quá không giống với trước hoàn toàn không có manh mối, Tạ Vân chỉ cần không ngừng lĩnh ngộ, nhiều nhất trong vòng 1 năm liền có thể đem nguyên khí hạt nhân tích chứa ý cảnh ảo diệu toàn bộ thông hiểu đạo lý. Kim Diễm Vân Tinh dĩ nhiên đạt tới thượng phẩm huyền linh cực hạn, một chốc hoàn thành 49 lần rung động, lực công kích cơ hồ đạt tới trước gấp 3. Đối mặt Khánh Vương gia thiên hỏa liệt địa, hoàn toàn có thể chính diện đánh tan. Thậm chí đối mặt toàn lực thôi thúc vảy rắn phòng ngự thương viêm xà vương, cũng khó trốn bị Kim Diễm Vân Tinh chém bị thương vận mệnh. Kim Diễm Vân Tinh cấp bậc tuy rằng cũng không so huyền phong chạm, huyền lôi chạm càng cao hơn, nhưng uy lực nhưng là cường đại rồi mấy lần. Một mặt là bởi vì kim ý cảnh cùng hỏa ý cảnh lực công kích vốn là mạnh mẽ, nguyên nhân trọng yếu hơn nhưng là hai loại thuộc tính dung hợp, có thể tăng lên trên diện rộng võ kỹ uy lực. Nếu là sẽ có một ngày huyền phong chạm, huyền lôi chạm, huyền hải trảm hòa làm một thể, phong lôi biển 3 loại ý cảnh viên mãn như ý, lập tức liền có thể trở thành huy diệu vũ kỹ, uy lực tuyệt đối cao hơn Kim Diễm Vân Tinh ra một đoạn dài, trên lệch căn bản không có thể đạo lý kế. Đại thành cực hạn Kim Diễm Vân Tinh, sẽ có một ngày đem nguyên khí hạt nhân triệt để hiểu được, không hẳn không có cơ hội thăng cấp thành huy diệu vũ kỹ, đến thời điểm lại xung kích viên mãn cảnh không mượn. Bằng không võ kỹ viên mãn, uy lực tuy rằng mạnh một chút, nhưng mất tiến thêm một bước khả năng, cái được không đủ bù đắp cái mất. Tạ Vân một cái đem nguyên khí hạt nhân nuốt vào trong bụng, ngũ hành phá pháp chân khí cấp tốc đem bao vây, từng tia từng sợi kim nguyên tinh khí cùng hỏa nguyên khí, ở ngũ hành phá pháp chân khí rèn luyện dưới, từ từ tản mắt ra, hòa vào Tạ Vân kinh lạc trong, tràn đầy đan điền cùng huyệt khiếu quanh người. Đứng thẳng người lên, Tạ Vân thân hình uốn cong nhưng có khí thế như rồng, cấp tốc theo dưới nền đất chui ra. Phía sau một mảnh hỏa diễm bị bỏng, đem rèn thần môn đã từng vết tích toàn bộ trừ khử. Công phu không phụ lòng người, nơi này quả nhiên có gì đó quái lạ. Tiểu tử, cho ngươi hắc thạch chuột vương đại gia hảo hảo bàn giao đi. Một tiếng được như ý cười gần đột ngột vang lên, tu kịch nam tử dĩ nhiên không hề rời đi. Theo Tạ Vân lao ra mặt đất, thân hình dường như một người màu đen viên cầu, đột nhiên đánh về phía Tạ Vân, tốc độ cực kỳ kinh người. Đen kịt như mực chảo ảnh dường như bao phủ hư không dày đặc mây, đột nhiên chụp vào Tạ Vân đan điền. Một chảo này, liền muốn triệt để phế bỏ Tạ Vân. Hắc thạch thử vương làm người tham lam mà đa nghi, đối với thương viêm xà vương tích trữ từ lâu đỏ mắt nóng lòng mấy chục năm, hiện tại thương viêm xà vương vô cớ mất tích, hắc thạch thử vương dù như thế nào không muốn tin tưởng hết thảy đều đã biến mất, này đây đợi được Sừng Châu tráng hán cùng hồ phu nhân sau khi rời đi, lại một lần đi vòng vèo nơi này. Tinh tế tìm kiếm. Bất quá Tạ Vân thủ đoạn cực kỳ cẩn thận hoàn bị, tuy rằng Hắc Thạch Thử Vương phát hiện rất nhiều không hợp với lẽ thường tình huống khác thường, nhưng căn bản không tìm được Tạ Vân tung tích. Bất quá ngay Hắc Thạch Thử Vương quyết định lại tìm một ngày tiểu lúc rời đi, Tạ Vân dĩ nhiên chính mình đi ra. Một người huyên hải 9 tầng võ giả, ở tình huống như vậy theo dưới nền đất chui ra, khiến Hắc Thạch Thử Vương cực kỳ ngạc nhiên, bất quá thân là bát phẩm sơ kỳ linh thú. Đối mặt huyên hải cảnh võ giả căn bản không cần phải có bất kỳ kiêng kỵ cùng do dự, trước đem phế bỏ sẽ chậm chậm tra hỏi liền có thể ở hắc thủy rừng rậm trưởng thành lên thành bát phẩm linh thú, hắc thạch thử vương thủ đoạn cùng tàn nhẫn tuyệt đối không cần nghi vấn. Bát phẩm sơ kỳ hắc thạch chuột. Tạ Vân trong lòng thầm kêu một tiếng suối quẩy, hắc thạch chuột tốc độ cực nhanh, ẩn nấp công phu càng là nhất tuyệt, vừa hoàn thành lần thứ 3 rèn hồn, chạm tới linh giai tiểu viên mãn bình cảnh. Tạ Vân đối với lực lượng linh hồn khống chế còn thoáng chênh lệch mấy phần hỏa hầu, Tại đây bát phẩm linh thú răng đầy hắc thủy rừng rậm nơi sâu xa, cũng không dám tùy ý phóng thích lực lượng linh hồn tra xét, mà dựa vào hai mắt quan sát, nhưng là bị hắc thạch chuột ẩn giấu giấu giếm đi qua. Bất quá Tạ Vân nhưng là không hề sợ hãi, quyền phong đột nhiên nổi lên một vệ phóng ánh kim quang, một luồng bất diệt ý chí chiến đấu phóng lên trời, đón chảo ảnh sông thẳng đi. Hôn nguyên kim thân tầng thứ 4 kim cương cảnh, ở mấy tháng trước liền đã chỉ kém một đường liền có thể hoàn thiện, ở đem nguyên khí hạt nhân lĩnh ngộ được 7 phần 10 sau, kim cương cảnh bất diệt cọc rốt cục thôi diễn hoàn thiện, thậm chí đạt tới tiểu thành cảnh, thân thể cường độ cùng sức mạnh cực kỳ kinh người, đấm ra một quyền, không sợ hãi chút nào. Tiểu tử này là người ngu ngốc, chỉ là huyên hải 9 tầng, tiểu dám mạnh mẽ chống đỡ linh thú vương người công kích. Hắc thạch thử vương hơi sững sờ, chợt thay đổi sắc mặt, trái quyền đột nhiên lao ra, chảo ảnh tầng tầng lớp lớp, đón lấy kim quang lóe lên nằm đấm, thân hình nhưng là đột nhiên run lên, chỉ một thoáng biến ảo ra mấy chục bóng mờ, bao quanh đem Tạ Vân vây ở hạch tâm. Ẩm. Chảo ảnh phá nát, ánh quyền như quang, quyết chí tiến lên đánh về hắc thạch thử vương chân thân vị trí, không có nửa phần chần chờ. Ngươi làm sao có thể tìm tới ta chân thân? Hắc thạch thử vương hét lên một tiếng, thân thể đột nhiên đoàn thành một người cầu, mạnh mẽ tạp xuống lòng đất, ánh quyền nổ ra một người to lớn hầm động, nhưng hắc thạch thử vương đích xác thân nhưng sớm đã biến mất ở đại địa nơi sâu xa, chỉ để lại vài sợi màu đen chuột lông, phiêu phiêu lung lay. Chương 730, Kim Điêu chấn tàng ra. Tiểu tử này đúng là huyên hải 9 tầng sao. Làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Hắc thạch thử vương âm thanh kêu sợ hãi, một đạo tinh khiết kim nguyên tinh khí giống như lưới đao giống như đâm vào hai cánh tay của hắn kinh lạc trong, đen kịt như mực đích chân nguyên như thủy triều rót vào đến kinh lạc trong, đầy đủ vận hành ba cái chu thiên, mới đem Tạ Vân quyền kình dập tắt. Hắc thạch thử vương sắc mặt nhưng là trước nay chưa có khó xem. Tạ Vân huyền lập hư không, mắt nhìn xuống bình tĩnh hô sâu, thoáng chờ đợi chốc lát, lập tức thân hình thoát một cái, biến mất ở trong rừng rậm. Hắc thạch thử vương sức chiến đấu so Thương Viêm Xà Vương chênh lệch rất nhiều, đại khái chỉ Thương Viêm Xà Vương 1/3 tả hữu, toàn lực chém giết, Tạ Vân có 7/10 năm có thể tăng chém giết, bất quá hắc thạch thử vương ẩn nấp cùng bỏ chạy thuật cực kỳ kinh người, Tạ Vân toàn lực thôi thúc lực lượng linh hồn, dĩ nhiên chỉ dưới đất 1.500 trượng chỗ cảm nhận được một tia khí tức như có như không, sâu vào lòng đất, Tạ Vân cũng không phải hắc thạch thử vương đối thủ, chí ít không thể chiến thắng hắc thạch thử vương. Dù sao hắc thạch thử vương vừa sinh ra tiểu dưới đất sinh hoạt, ở thổ nhưỡng trong so cá lội trong nước càng thêm linh động, Tạ Vân tốc độ muốn hạ thấp 5/10, lực công kích ở thổ nhưỡng ngăn cản dưới phải tổn thất 2/3, mà hắc thạch thử vương tốc độ, công kích, phòng ngự không những sẽ không hạ thấp, trái lại ở thổ nguyên tinh khí tẩm bộ dưới, có thể để thăng một đoạn. Cách một phút, hắc thạch thử vương mới một lần nữa ló đầu ra tới. Hai quang tiểu hồ tử nhẹ nhàng chấn động, vẻ mặt ngơ ngác sắc mặt. Lấy huyên hải cảnh tư, mạnh mẽ chống đỡ bát phẩm sơ kỳ linh thú, cận cổ tới nay gần vạn năm bất quá một trường mấy, không nghĩ tới ở đây có thể gặp phải như vậy một người tuyệt thế yêu nghiệt. Thương Viêm Xà Vương bất kể có phải hay không là bỏ mình, những bảo bối này cùng ta đều không có bất cứ quan hệ gì, tiểu tử này sức chiến đấu quá mạnh mẽ, như là vật lộn sống mái, ta cảm giác mình liền 3/10 thắng cũng không có. Mặc dù là thời đại trung cổ huy hoàng đại thế, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, cũng liêu như sao. Ngẫm nghĩ chốc lát, hắc thạch thử vương một đầu xuyên xuống lòng đất, trực tiếp về tới lãnh địa của mình, không có đem chuyện nào cùng bất kỳ linh thú nhắc lên, một mặt bị một người huyên hải 9 tầng thiếu niên dọa chạy, cũng không phải một cái hào quang chuyện tình, là trọng yếu hơn là, một khi đem tin tức truyền đi, Tạ Vân mang ngọc mắc tội, sợ rằng hắc thủy rừng rậm linh thú vương người sẽ không ngừng thử nghiệm đem đánh giết. Vạn nhất Tạ Vân chạy thoát, sẽ có một ngày lên cấp thần luyện. Cảnh, đến thời điểm hắc thạch thử vương cũng không muốn bị chém tại dưới đao. Này hắc thạch thử vương tuy rằng chính diện sức chiến đấu hơi kém, thế nhưng âm thầm bảo vệ một phương thành trấn, nhưng là còn thắng Thương Viêm Xà Vương. Đáng tiếc, nếu không phải ở hắc thủy rừng rậm nơi sâu xa, tiêu tốn 10 ngày nửa tháng đem bắt được, làm cho ở lạc xa sơn mạch tu hành, ngã là có thể bảo vệ Thủy Ngọc Thành an bình. Tạ Vân khe khẽ lắc đầu. Đáy mắt nổi lên một tia tiếc nuối, hắc thủy rừng rậm nơi sâu xa bát phẩm linh thú nằm dày đặc, một khi cùng hắc thạch thử vương đại chiến, tất nhiên sẽ xúc động cái khác thú vương tham dự, hơn nữa muốn phải bắt được này con hắc thạch chuột, nhất định phải dựa vào cực mạnh sự chịu đựng cùng kiên trì, lấy hết sức công phu chậm rãi hao tổn nữa, Tạ Vân bây giờ gấp chạy về lỗ quận, thu hồi chấn địa ấn, tịnh không có thời gian cùng hắc thạch thử vương hư hao tổn. Tính cả tiền tiền hậu hậu tiêu tốn thời gian, cự ly Khánh Vương ra quyết định kỳ hạn chỉ còn lại có không đủ 2 tháng. Tạ Vân vừa rời đi hắc thủy rừng rậm nơi sâu xa, lập tức lấy ra thiên hỏa xuyên mây thuyền. Thiên hỏa xuyên mây thuyền tốc độ muốn so với Tạ Vân phi đi mau một chút, dù sao thiên hỏa xuyên mây thuyền tiêu hao linh mẫn thạch, trên đường cũng không cần nghỉ ngơi. Hơn nữa trong khoảng thời gian này trong, Tạ Vân cũng có thể kế tục cảm ngộ nguyên khí hạt nhân. Lần này lỗ còn đi, chắc chắn sẽ không thuận buồm xuôi gió, mỗi đề thăng một chút thực lực, nói không chắc sẽ tăng cường một tia thành công khả năng. Tăng gia đại bản doanh cũng không ở lỗ quận thành quận thủ phủ chỉ là một sắc không, chỉ là dùng để xử lý bình thường sự vụ, mà tăng gia chân chính hạt nhân, ở cự ly quận thành 5 vạn dặm ở ngoài Kim Điêu Trấn. Kim Điêu Trấn chỉ bách lý vương vắn, toàn bộ thành trấn đều bị một tòa thật to trận pháp bao phủ, vững như thành đồng vách sắt. Tàng gia cửu thành sức mạnh đều ẩn giấu ở Kim Điêu trong trấn, muốn công phá Kim Điêu trấn phòng ngự, chí ít cần 10 tôn thần luyện cảnh đại năng, nếu là không có trận pháp tông sư phụ trợ phá trận, toàn bộ con số thậm chí càng tăng cường. Hư không phóng tầm mắt tới, Kim Điêu trấn tựu như cùng một vị đập cánh muốn bay Kim Điêu, hội tụ toàn bộ lỗ quận số mệnh, thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận ở loại cỡ lớn tụ linh trận pháp ảnh hưởng, hội tụ đến Kim Điêu trong trấn, cả tòa Kim Điêu trấn kim quang lấp lóe. Linh khí mịt mờ, thậm chí có thể so với quy nguyên trong tông môn, so thủy ngọc thành chí ít nồng nặc gấp trăm lần. Có như thế linh khí nồng nặc, tàng gia sinh ra huyền hải cảnh võ giả tỷ lệ thậm chí không thể so quy nguyên trong tông môn thấp bao nhiêu, không giống thủy ngọc thành, muốn sinh ra một vị phá nguyên cảnh võ giả đều thiên nan và nan. Bất quá lần này trở lại, ở thủy ngọc thành khắc họa mấy cái tụ linh trận pháp, lại truyền xuống mấy môn huyền linh công pháp, tuy rằng không đạt tới kim điêu trấn cấp độ, nhưng ít ra có thể bảo đảm phá nguyên cảnh võ giả sinh ra. Tạ Vân tới trước tại Quy Nguyên Tông Kim Ngọc Đường mua mấy phương tụ linh trận trận bàn, còn huyền linh công pháp và huyền linh võ kỹ, nhưng là trước vô số lần chém giết kẻ địch lấy được chiến lợi phẩm, Quy Nguyên Tông thư quán truyền thừa võ học, bất kể là hạ phẩm huyền linh võ kỹ, hay là trung phẩm huy diệu truyền thừa công pháp, cũng không thể tùy ý truyền ra ngoài, thế nhưng Tạ Vân chiến lợi phẩm của mình cũng không sao. Hơn nữa những chiến lợi phẩm này phần lớn là chiếm được phá nguyên cảnh cùng nguyên hải cảnh võ giả, Tạ Vân cũng không lo lắng đối phương trả thù. Lấy Tạ Vân thực lực bây giờ, thân luyện một tầng đại năng đã rất khó cho hắn tạo thành uy hiếp, tông môn tầm thường cừu hận căn bản không đủ khiến hắn để ở trong lòng. Ở cự ly Kim Điêu trấn bên ngoài vạn dặm, Tạ Vân thu hồi thiên hỏa xuyên mây thuyền, thân hình hơi trao đảo một cái, hóa thành một người diện mạo hào phóng người đàn ông trung niên, nhanh chân đi tới Kim Điêu trấn. Kim Điêu Trấn chia làm nội ngoại 2 tầng, tầng bên trong là tàng gia khu vực hạch tâm, mà tầng ngoài nhưng là một ít ngoại vi thế lực cùng phổ thông tộc nhân sinh hoạt địa. Kim Điêu Trấn linh khí nồng nặc, rất nhiều phụ thuộc vào tàng gia thế lực đều sẽ đem trong gia tộc tối có thiên phú đệ tử đưa đến Kim Điêu ngoài trấn thành tu hành, đồng thời tàng gia chi mạch đệ tử cũng sinh sống ở ngoại thành. Chỉ đạt đến phá nguyên 7 tầng, hoặc là thể hiện ra rất tốt thiên phú, hay là vì gia tộc lập xuống đại công, mới có thể tiến vào bên trong thành tu hành. Nộp lệ phí vào thành, cất bước đi vào Kim Điêu ngoài trấn thành, Tạ Vân trong lòng hơi chấn động một cái, qua lại ở hành lang trên võ giả, lại có vượt quá một thành đạt tới huyên hải cảnh, cái tỷ lệ này cực kỳ kinh người, coi như tại Quy Nguyên Tông nội môn Kim Ngọc Đường trong, huyên hải cảnh võ giả cũng không đủ nửa thành, có thể tưởng tượng, Kim Điêu trấn tàng ra gốc gác. Vòng quanh Kim Điêu ngoài trấn thành quay một vòng, Tạ Vân lập tức tìm một chỗ tiểu lâu. Chọn một gian an tĩnh tu hành tĩnh thất, chậm rãi điều chỉnh trạng thái. Sau 3 ngày, Tạ Vân rốt cục đem khí tức tăng lên tới đỉnh phong, tâm linh sạch như lưu ly, viên mãn như ý, khôi phục diện mạo như trước, nhanh chân đi hướng về Kim Điêu trong trấn thành. Chương 731, Tam trưởng lão Tằng Vanh. Người tới người phương nào? Kim Điêu trong trấn thành chính là Tằng gia tộc địa, những người không có liên quan mau chóng lui tránh. Tạ Vân cự ly Kim Điêu trong trấn thành còn có trăm trượng. Ba đạo huyên hải 10 tầng khí tức lập tức buộc phát ra, giống như một mặt sắt một màn, ngăn ở Tạ Vân trước người. Huyên hải 10 tầng võ giả bảo vệ cửa thành, tàng gia quả nhiên tốt thâm hậu gốc gác, nếu là lại được hai vị thái thượng trưởng lao chống đỡ, trung ương đế quốc muốn phải tiếp tục gáp chế lỗ quận, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tạ Vân thầm than một tiếng, trong lòng rõ ràng Khánh Vương gia cùng một trưởng lão lo lắng, cất giọng nói, Quy Nguyên Tông đệ tử nòng cốt, trung ương đế quốc sứ thần, Tạ Vân. Mau chóng mở ra cửa thành, ta muốn gặp mặt Lâu quận quận trưởng. Quy Nguyên Tông đệ tử nòng cốt, Trung ương đế quốc sứ thần. Một đạo tràn ngập giọng nghi ngờ vang lên, Tàng gia đại thiếu gia chính là đứng đầu nhất đệ tử nòng cốt, tự nhiên biết đệ tử nòng cốt đều là thần luyện cảnh đại năng, nhưng không ngờ trước mắt là một người huyên hải 9 tầng thiếu niên, nhìn qua chỉ chừng 20 tuổi. Đột nhiên, một người khác hô khẽ một tiếng, hai mắt lấp lánh, ngắm nhìn Tạ Vân, trầm giọng nói, nguyên lai ngươi chính là Tạ Vân, đại lục đệ nhất huyên hải cảnh võ giả. Chờ, ta thay ngươi thông báo quận trưởng đại nhân. Đại lục đệ nhất huyên hải cảnh võ giả. Cái này danh tiếng chính là trầm trọng vô cùng, một khi nhận dâng lên, chỉ sợ sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Liền không biết là người tài cao gan lớn, hay là cuồng vọng vô tri, bất quá có thể bị chọn làm trung ương đế quốc sứ thần, lên cấp đệ tử nòng cốt, hẳn là sẽ không là có tiếng không có miếng. Người này ta nghe nói qua, có người nói đánh bại Quy Nguyên Tông đệ nhất đệ tử tinh anh Đoan Mục Sách, sức chiến đấu đã vượt qua huyên hải cảnh cực hạ. Trên phố nghe đồn người này chiếm được Đường Lâm Nhi công chúa ưu ái, lần này tới, chỉ sợ là lai giả bất thiện. Vô số tiếng bàn luận dồn dập mà lên, Tạ Vân hiện tại danh tiếng vô cùng sức, đại lục đệ nhất uyên hải cảnh võ giả, này 9 chữ tịnh không chỉ là vinh quang, cũng là một thanh huyền lên đỉnh đầu lợi kiếm, lúc nào cũng có thể đem Tạ Vân chém giết. Nếu không có Quy Nguyên Tinh Thiên tài chiến lửa xém lông mày, chỉ còn dư lại chừng 1 năm, tất cả tuyệt thế yêu nghiệt đều đang bế quan khổ tu. Làm sao cùng nỗ lực, sợ rằng Tạ Vân căn bản sẽ không có một ngày yên tĩnh, hội có vô số cao thủ trước tới khiêu chiến. Cách chốc lát, hai tên nửa bước thần luyện cảnh cường giả phi bộ mà đến, hướng về Tạ Vân hơi không người, nói ra, Tạ công tử mời tới bên này. Đệ tử nòng cốt thân phận tịnh không đáng hai người không mình hành lễ, thế nhưng Tạ Vân khác một cái thân phận là Trung ương đế quốc sứ thần, Lỗ quận tuy rằng tự lập mưu trí nhân đều biết, nhưng ở bề ngoài công phu vẫn cứ không thể không làm, dù sao Lô quận bây giờ còn chưa có chân chính tự lập sức mạnh cùng căn cơ. Tạ Vân vẻ mặt tiên tĩnh, trả lại nửa lễ, lập tức đi theo hai người nhanh chân đi hướng về quận thủ phủ. Quận thủ phủ lối kiến trúc khá là mộc mạc, nhìn qua cũng chỉ là một mảnh phổ phổ thông thông nhà trệt, cùng nông thôn phú thân gia đình cũng không khác nhau quá nhiều, thế nhưng Tạ Vân thoáng thôi thúc lực lượng linh hồn, lập tức cảm nhận được một luồng nồng nặc vô cùng nguyên khí đất trời. Pha tạp vào một tia phong mang mà bá đạo kim điêu khí tức, mơ hồ ngưng tụ thành từng tòa đại trận, ngang dọc đang rệt, ẩn dấu ở quận thủ phủ dưới. Loại này kim điêu khí tức tịnh không tinh khiết, kém xa Tạ Vân trong cơ thể viễn cổ kim điêu huyết thống, thế nhưng là hùng hồn vô cùng, mênh mông vô biên, dựa vào một chút gần quận thủ phủ, Tạ Vân lập tức cảm nhận được một trận huyết thống sôi trào, linh hồn dâng trào, dĩ nhiên suýt nữa ở trận pháp dưới áp chế bị thương. Tàng gia gốc gác quả nhiên không phải chuyện nhỏ, trận pháp này cũng không phải một người hai cái thần luyện cảnh đại năng là có thể luyện chế ra tới, chỉ sợ là Tàng Nhất Minh sau lưng vị kia thái thượng trưởng lão lấy vô thượng tu vi giúp Tàng gia một tay lực. Tạ Vân chậm rãi thôi thúc chân khí cùng lực lượng linh hồn, trung hòa đi trận pháp áp lực, bước chân nhưng là liên tục, một đường đi theo hai người đi vào quận thủ phủ trong. Ước chừng 1 phút sau, Tạ Vân theo hai người đi vào một gian rộng rãi phòng khách, chính giữa đại sảnh. Ngồi thẳng một người mùi hưng, hai mắt minh mẫn người đàn ông trung niên, trên người khí tức gác liệt mà bá đạo, rõ ràng là một vị thần luyện 3 tầng đại năng. Tạ công tử đường xa mà đến, nhưng đang tiếc gia huynh chính đang bế tử quan xung kích thần luyện 5 tầng, không rảnh quan tâm chuyện khác, xin hãy tha lỗi. Tại hạ là Tàng gia tam trưởng lão, Tàng Vanh, Lô quận là tạm thời do tại hạ xử lý. Thần luyện 3 tầng người đàn ông trung niên âm thanh trong sáng, mang theo từng tia một sắc nhọn. Tựa hồ như điêu minh giống như vậy, trên người pháp bảo màu vàng nóng không gió mà bay, trong đại sảnh dĩ nhiên mơ hồ khuấy động lên từng cái to to nhỏ nhỏ mỹ kim vòng xoáy. Này mỹ kim vòng xoáy ẩn chứa một tia kim điêu lực, phong mang dầu diếm, nếu là tầm thường nguyên hải 10 tầng võ giả, ngay lập tức sẽ bị xoắn thành mảnh vỡ, ngàn đao bầm thây, mặc dù là khi đó Đoan Mục Sách, đều phải cạn kiệt chân nguyên, toàn lực phong ngự, bất quá Tạ Vân lúc này tu vi bực nào. Trong mắt tinh quang lóe lên, chậm rãi nói, tại hạ phụng trung ương đế quốc làm, thu hồi thủy ngọc thành trấn địa ấn. Âm thanh bình tĩnh kiên định, tựa hồ này khuấy động mỹ kim vòng xoáy không có cấp Tạ Vân tạo thành bất cứ phiền phức gì. Tăng Vanh trong lòng cả kinh, mỹ kim vòng xoáy uy lực cực cường, chỉ đứng đầu nhất nửa bước thần luyện cảnh cường giả, vượt quá 200 năm tu vi, mới có thể như thế bất động thanh sắc chống được. Tạ Vân cự ly tuổi tròn 20 tròn tuổi còn có thời gian mấy tháng. cảnh giới càng là chỉ huyền hải 9 tầng, có thể chống được đòn đánh này, đơn giản là khó mà tin nổi. Lo pha trà. Tăng Vanh khẽ quát một tiếng, Mỹ Kim vòng xoáy một chốc trừ khử, mấy cái tuyệt Mỹ hầu gái tay nâng nước trẻ xanh, bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào phòng khách. Tăng Vanh nhấp một miếng nước trẻ xanh, Tạ Vân sức chiến đấu hoàn toàn vượt ra khỏi lúc trước tính toán, thoáng ngẫm nghĩ chốc lát, mới chậm rãi nói, Tạ công tử thiên tài hơn người, nói vậy lần này thiên tài chiến tất nhiên có thể đủ rực rỡ hào quang, ta Lô Quận có thể sinh ra như thế một vị tuyệt thế yêu nghiệt, Lao Phu cũng cảm giác cùng có vinh yên. Chỉ là Thủy Ngọc Thành chính là biên thủy trọng trấn, Lạc Sa Sơn Mạch ở ngoài chính là vô tận biển cát, Tạ công tử tuy rằng thiên tài hơn người, muốn chống lại vô tận biển cát xa phỉ, thậm chí thiên mang đại quân của đế quốc, hay là không đủ lực. Tạ Vân trong lòng cười gằn, vô tận trong biển cát xa phỉ, đúng là đạt đến thần luyện cảnh đại năng, bất quá chỉ là Thủy Ngọc Thành, mấy trăm năm qua cường đại nhất xa phỉ cũng chỉ là mới vào phá nguyên cảnh mà thôi, dù sao một người khốn cùng rơi ở phía sau thành nhỏ, căn bản không đáng giá cao giai xa phỉ đến đây. Còn thiên mang đại quân của đế quốc, càng là ăn nói ba hoa, ba đại đế quốc sau lưng đều có tông môn thế lực, cũng không ai dám bước lên đại chiến. Tam trưởng lão hẳn là cho rằng, cần thần luyện cảnh đại năng tự mình trấn thủ Thủy Ngọc Thành mới có thể giữ được bình an. Trung ương đế quốc đã đem Thủy Ngọc Thành ban thưởng cho tại hạ, tự nhiên là tin tưởng tại hạ thực lực, hơn nữa thần luyện cảnh đại năng cũng không thể tùy tiện ra tay, vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân, đến lúc đó tự nhiên có Trung ương đế quốc cùng Quy Nguyên Tông đại năng ra tay đối kháng. Tạ Vân xoay tay phải lại, lấy ra một quyển màu vàng nóng quyển sách dùng màu đỏ sợi tơ buộc vào, mơ hồ khuấy động ra một cổ cường đại mà uy nghiêm khí tức. Đây là Trung ương đế quốc hoàng đế tự viết thánh chỉ, hiệu lệnh thiên hạ, tuy rằng Lỗ Quận lén lút dương thịnh em suy, nhưng ở bề ngoài cũng không dám chính diện chống lại. Mắt thấy Tạ Vân không kiêng dè chút nào lấy ra thánh chỉ, tam trưởng lao sắc mặt một trận âm trầm, trầm giọng nói, người thiếu niên có nhuệ khí là chuyện tốt, bất quá cương quá dễ gãy, nhuệ khí quá thịnh, dễ dàng trêu chọc khó có thể chống lại đại địch, chết không chôn thây địa, không bằng chuyên tâm tu hành, lên cấp thần. Luyện cảnh sau, lại ngông cuồng không muộn. Chương 732, sông Tăng Quan. Tăng Vanh câu nói này, đã tràn đầy uy hiếp trắng trợn. Bất quá Tạ Vân từ lâu chém giết sợ hãi cùng nhát gan, đối mặt thần luyện ba tầng uy hiếp, sắc mặt không thay đổi chút nào, chậm rãi nói, nhuệ khí không thịnh, có thể gọi là người trẻ tuổi sao. Trung ương đế quốc 1 triệu giảm lãnh thổ quốc gia, ngoại trừ quận thủ phủ chưa bao giờ có thần luyện cảnh đại năng đóng giữ, Thủy Ngọc Thành trăm ngàn năm qua người mạnh nhất cũng bất quá phá nguyên cảnh, sợ rằng tam trưởng lão ưu, không ở nội bộ ở ngoài. Được. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, Thủy Ngọc Thành là đế quốc Bắc Bộ Bình Phong, cũng là Lỗ Quận Bắc Bộ Bình Phong. Một khi Thủy Ngọc Thành bị công phá, toàn bộ Lỗ Quận vùng đất bằng phẳng, lại không nơi hiểm yếu có thể thủ. Bất quá ngươi nếu như có thể đạt đến Nguyên Hải cảnh cực hạn sức chiến đấu, mượn hộ thành đại trận, không hẳn không thể kéo dài thần luyện cảnh đại năng chốc lát, đến lúc đó quận thủ phủ tự sẽ có cao thủ đi vào giúp đỡ. Tăng Vanh âm thanh trầm rãi khôi phục kiên tĩnh, nhưng một luồng âm hàn sát cơ nhưng như ẩn như hiện. Tăng gia hiện tại vẫn còn chưa hoàn thành sau cùng tích chữ, vì chỉ là một tòa Thủy Ngọc Thành, cùng Trung ương đế quốc vọt thẳng đột, thù làm không khôn ngoan, chỉ cần chờ đãi thiên tài chiến kết thúc. Tăng Nhất Vinh bị Thái Thượng trưởng Lao Thu làm đệ tử, đến thời điểm Lỗ Quận mới có thể chân chính có tự lập tiền vốn. Tạ Vân đem thánh chỉ thu hồi, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đấm mặt bàn, nói ra, tam trưởng Lao muốn đích thân thử một lần Tạ Vân cân lượng. Đương nhiên sẽ không, lão Phu lên cấp thần luyện 3 tầng mấy chục năm, mặc dù đem khí tức gáp chế ở huyền hải 10 tầng, cũng sẽ bị chuyện cười lấy lớn ép nhỏ. Tăng Vanh sắc mặt ngạo nghễ, lắc đầu nói, Tăng gia đệ tử đạt đến Nguyên Hải 10 tầng, đều phải xông tam quan, miễn là xông qua một cửa, tự chứng minh có Nguyên Hải 10 tầng đỉnh phong thực lực, có thể tiến vào Tăng gia tổ địa, thể ngộ kim điêu khí tức, xung kích thần luyện cảnh. Qua nhiều năm như vậy, chỉ Nhất Minh từng xông qua tam quan, ngươi nếu như có thể xông qua tam quan, liền chứng minh ngươi có thực lực trấn thủ Thủy Ngọc Thành. Xông qua một cửa, tự có Nguyên Hải 10 tầng tột cùng thực lực, có xung kích thần luyện cảnh tư cách. Chỉ Tăng Nhất Minh từng liên tiếp xông qua tam quan. Ta thực lực bây giờ đối mặt thông thường thần luyện 1 tầng đại năng có ít nhất 7 phần 10 phần thắng, thậm chí đối mặt Khánh Vương gia cũng có một trận chiến lực. Năm đó Tăng Nhất Minh tuy rằng kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng chưa từng nghe nói có thể chiến thắng thần luyện cảnh đại năng. Tạ Vân trong lòng tính toán, ngẫm nghĩ chốc lát, lập tức đồng ý, mặc dù biết Tằng gia 89 phần 10 hội âm thầm dùng chút thủ đoạn nhỏ, Tạ Vân cũng không hề sợ hãi. Miễn là thần luyện cảnh đại năng không ra, Tạ Vân thì có lòng tin tuyệt đối. Người đi theo ta, này tam quan cũng không ở Kim Điêu Trấn, mà ở cự ly Kim Điêu Trấn 3.000 dặm ở ngoài trong dãy núi. Tăng Vanh đứng thẳng người lên, trước tiên đi ra phòng khách, Tạ Vân chậm rãi thôi thúc một tia chân khí, bảo vệ quanh thân chỗ yếu, mới đuổi tới Tăng Vanh bước chân. Khoảng cách 3.000 dặm, đối với thông thường nguyên hải cảnh võ giả khá là xa xôi, nhưng đối với Tạ Vân cùng Tăng Vanh tới nói, bất quá chốc lát. Núi non chập trùng cũng không lớn, linh khí tuy rằng không kịp quận thủ phủ nồng nặc tinh khiết, nhưng không kém hơn Kim Điêu ngoài trấn thành, trong núi có không ít từng ra con cháu tu hành. Tuyệt đại đa số đều là huyền hải cảnh cùng phá nguyên cảnh võ giả, hoặc là ngồi xếp bằng luyện khí, hoặc là diễn luyện võ kỹ. Tăng Vanh cùng Tạ Vân vẫn chưa dừng lại, trực tiếp bay đến sơn mạch chỗ sâu một mảnh trong hẻm núi dài chừng 400 dặm, ước chừng 50 dặm rộng, trung gian là một tòa dài rộng có ngàn trượng to lớn võ đài, kim quang lưu chuyển, chất liệu tựa hồ còn đang tầm thường hạ phẩm linh khí trên, vẹn vẹn một phe này võ đài, là có thể nhìn ra tầng da của cải kinh người. Cái gọi là tam quan, chính là ba trận chiến đấu, người ba cái đối thủ cũng không có đạt đến thần luyện cảnh, nhưng mỗi một cái sức chiến đấu đều đạt tới huyên hải cảnh cực hạn. Nếu là ngươi có thể thắng liên tiếp ba chàng, tự nhiên có thể lấy đi chấn địa ấn. Tăng Vanh xoay tay phải lại, chấn địa ấn nhảy vào trong lòng bàn tay. Cùng Tạ Vân trong tay lạc xa sơn mạch chấn địa ấn tượng tựa như, màu xám đậm con dấu trên, điêu khắc một cái quái gở cự long, mà phía dưới nhưng là trung ương đế quốc bản đồ. Uy nghiêm mà khí tức mạnh mẽ khuấy động ra, mặc dù là thần luyện cảnh đại năng cũng khó có thể dùng ngoại lực mạnh mẽ phá hủy. Được. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, thân hình thoát một cái, lập tức rơi vào trên võ đài, cái kế tiếp trước mắt, bốn phía lôi đài kim quang bùng lên, dâng lên một mảnh màn ánh sáng màu vàng, đem một mảnh dài rộng cao đều là 1.000 trượng không gian hoàn toàn phong tỏa, màn ánh sáng nhìn như cực mỏng, nhưng dẻo dai vô cùng. Dĩ nhiên có thể mạnh mẽ chống đỡ thần luyện hai tầng đại năng một đòn toàn lực. Hào quang màu vàng phóng lên trời, toàn bộ sơn mạch cũng nhìn thấy rõ ràng. Một chốc, vô số trong tu hành tầng gia đệ tử ngừng lại, nhanh chóng chạy tới hẻm núi. Sông tam quan đối với từng gia con cháu tới nói, là vô thượng vinh quang, miễn là xông qua một cửa, ở tầng gia địa vị thì sẽ tăng lên trên diện rộng, thậm chí dù cho cửa thứ nhất cũng không có xông qua, miễn là dám xông vào. Đồng thời thể hiện ra thực lực không tệ, cũng có thể có được càng nhiều hơn tu hành tài nguyên. Hiện tại có một người vừa tải, đối với sở hữu tầng gia võ giả, đặc biệt là huyên hải 10 tầng võ giả, đều là một người khó được quan sát cơ hội. Người kia là ai? Tựa hồ không phải chúng ta tầng gia con cháu, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này. Vẹn vẹn huyên hải 9 tầng, người nọ là người điên đi. Trước đây không lâu từng lăng sư huynh đã đạt đến huyên hải 10 tầng đỉnh phong. Ở sông cửa thứ nhất lúc chỉ kiên trì 10 cái hô hấp, liền bị đánh thành trọng thương, tiểu tử này có thể kiên trì một người hô hấp, coi như thiên tài. Lẽ nào tiểu tử này coi trọng vị nào sư muội, muốn thông qua vừa tải chứng minh thực lực và thiên phú của mình. Bất quá chút thực lực này hoàn toàn chính là muốn chết, tiểu tử này căn bản không khả năng hoặc là rời đi võ đài, pháp trận phòng ngự biến mất cần một người trước mắt, hắn căn bản kiên trì không được này một người trước mắt, cũng sẽ bị đánh giết. Hội tụ ở trong hẻm núi từng gia con cháu càng ngày càng nhiều, thậm chí không ít đã có tuổi lâu năm nửa bước thần luyện cảnh cường giả, cũng đưa mắt nhìn kỹ đến nơi này. Tiếng bàn luận dồn dập mà lên, không ít người đáy mắt nổi lên một tia nghi hoặc cùng xem thường, thậm chí không ít uyên hải 10 tầng cường giả đứng đầu, đã bắt đầu sinh ý lui. Đối với bọn hắn tới nói, một người uyên hải 9 tầng thăm dò, căn bản không có thể vì bọn họ cung cấp quá nhiều tin tức có giá trị. Nhưng vào lúc này, trên võ đài đột nhiên truyền đến một trận ầm ầm ầm vang lớn, một vị to lớn con rối đột nhiên rơi vào trên võ đài. Con rối toàn thân lập lòe hào quang màu đồng xanh, thân cao tới một trượng, khí tức mạnh mẽ vô biên, y đòi kém một bậc tại đoàn mục sách, hai tay cầm một đôi to lớn màu tím đậm búa lớn, rõ ràng là do cực phẩm tử tinh tinh thần thiết luyện chế mà thành. Loại này tử tinh tinh thần thiết cực kỳ trầm trọng, cực kỳ cứng cỏi, thông thường tới nói chỉ có thể dùng để luyện chế hộ tâm kính. Quyền sáo loại này loại nhỏ linh binh, nhưng lúc này lại đúc thành một đôi búa lớn. Dĩ nhiên là thánh đồng con rối. Đây là cửa thứ nhất trong cường đại nhất con rối, tử tinh búa lớn đủ để công phá thần luyện một tầng đại năng phòng ngự, sức phòng ngự càng là kinh nhân tới cực điểm, thân thể độ cứng không kém hơn hạ phẩm linh giáp, khắp toàn thân cơ hồ không có bất kỳ nhược điểm, chỉ là một người huyền hải 9 tầng, làm sao sẽ gặp gỡ thánh đồng con rối? Chỉ Nhất Minh sư huynh từng chiến thắng quá thánh đồng con rối, bất quá trả giá cao cũng cực kỳ nặng nề, mà nên ngày Nhất Minh sư huynh liên tiếp xông qua tam quan lúc, gặp phải cũng không phải thánh đồng con rối, tiểu tử này xong, tuyệt đối không có một tia một hào phần thắng, thậm chí hy vọng sống còn cũng không đủ 1%. Không ít võ giả nhìn thấy này một vị con rối, biến sắc mặt, dĩ nhiên không kiềm hãm được lùi lại một bước, hiển nhiên là đối với con khôi lỗi này tràn đầy kính nể. Chương 733, chiến đấu mô phỏng. Thánh đồng khôi lỗi, đứng đầu nhất vượt sâu biển lớn cảnh khôi lỗi, so với ngày đó tấn công thiên đao sơn mạch đại bát quái khôi lỗi trong trận khôi lỗi cường đại rồi vượt qua gấp 10 lần. Tầng thứ này khôi lỗi đã có được chiến lược tác dụng, nếu là đại chiến đồng thời, còn khôi lỗi này hoàn toàn có thể chu diệt vô số vượt sâu biển lớn thập trọng võ giả, tại thân luyện cảnh không tham dự trong chiến tranh, đưa đến hiệu quả kinh người. Đây là tăng ra hết thể vượt sâu biển lớn cảnh khôi lỗi bên trong cường đại nhất một tôn, thậm chí tại toàn bộ quy nguyên tinh bên trên, có thể đạt đến tầng thứ này vượt sâu biển lớn cảnh khôi lỗi cũng là ít ỏi không có mấy. Bất quá lúc này Tạ Vân ý đồ đoạt lại Thủy Ngọc Thành trấn địa ấn, tăng gia không thể không đem hết toàn lực. Đương nhiên, nếu như có thể thừa cơ đem Tạ Vân đánh giết, tuyệt đối là có bách lợi mà không nhất hại sự tình. Tạ Vân ngắm nhìn khôi lỗi, chậm rãi đứng lên liệt diễm đao. Thánh đồng khôi lỗi khí tức mạnh mẽ, giống như một tòa hùng sơn đặt ở Tạ Vân trên người, thậm chí để Tạ Vân mơ hồ cảm giác bắp thịt rung động, hô hấp đều có chút vướng hữu. Loại sức mạnh này đã vượt qua vượt sâu biển lớn cảnh, tuy rằng vẫn không có chân chính đạt đến thần luyện cảnh khôi lỗi cấp độ, nhưng xa xa không phải tầm thường vượt sâu biển lớn cảnh võ giả có thể ngăn cản. Con khôi lỗi này hạch tâm, hẳn là bát phẩm linh thú thú hạch, thôi thúc khôi lỗi linh thạch chỉ sợ là cực phẩm linh thạch. Tạ Vân lực lượng linh hồn khuấy động ra, thánh đồng khôi lỗi trên thân hình khắc họa chống đỡ công kích linh hồn trận pháp, bất quá Tạ Vân hoàn thành lần thứ 3 gen hồn. Linh hồn vô hạn tiếp cận linh giai tiểu viên mãn, loại này pháp trận phòng ngự không có bất kỳ ý nghĩa, nếu không Tạ Vân không muốn bại lộ linh hồn lá bài tẩy, chỉ dựa vào lực lượng linh hồn là có thể trực tiếp dập tắt thánh đồng khôi lỗi hạch tâm. Ầm ầm. Thánh đồng khôi lỗi hai thanh cự chú ý mạnh mẽ va chạm, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang phóng lên trời, thiên địa nguyên khí hóa thành từng đạo sắc bén vô cùng lệ mang, bốn phương tám hướng mà đi, thân hình dường như một đầu lao nhanh voi lớn. Hướng về Tạ Vân vọt mạnh mà tới. Mỗi một bước ra, dây nặng võ đài liền là như địa chấn mạnh mẽ chấn động một cái, thiên địa nguyên khí càng là hóa thành mãnh liệt sóng biển, phát ra vang vọng vân tiêu nổ vang. Sức lực thật là mạnh, đứng đầu nhất thất phẩm đỉnh phong linh thú, sức mạnh cũng chỉ đến như thế. Tạ Vân thầm khen một câu, thân hình đột nhiên trở nên phập phù, dường như một tia thanh phong, đột nhiên biến mất ở nguyên chỗ, cái kế tiếp nháy mắt, tay áo tung bay. Ánh đao đống nhiên xuất hiện tại khôi lỗi trái hậu phương, ánh đao như sấm, mạnh mẽ chém ở khôi lỗi chân trái. Cong! Tiếng sắt thép va chạm phóng lên trời, liệt diễm đao trong nháy mắt được bắn lên, thánh đồng khôi lỗi nhưng chỉ là thân thể hơi chấn động một cái, màu tím cự chủ y lăng không đảo ngược, cuồng bạo kinh lực đem hư không đánh nổ, thê thảm tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp vang lên, cực kỳ sức mạnh kinh người hướng về Tạ Vân đầu lâu xông thẳng mà đi. Nay Tạ Vân khinh công ngược lại không tệ. Đao pháp cũng tinh diệu, chỉ tiếc sức mạnh quá kém, căn bản không thể cho thánh đồng khôi lỗi tạo thành bất cứ phiền phức gì, một đao kia liền một đạo ngân dấu vết đều không có để lại. Nếu như chờ đến vực sâu biển lớn thập trọng đỉnh phong, hay là vẫn còn có lực đánh một trận, lần này tới thật sự là quá gấp. Tăng Vanh Treo đứng ở tầng mây sau đó trong thanh âm tràn đầy dễ dàng cùng tự tin. Tại bên cạnh hắn là một cái ông lão mặc áo đen, nhìn qua chí ít hơn 200 tuổi. Râu tóc bạc trắng, thế nhưng một đôi mắt con ngươi lại là cực kỳ rực rỡ, còn như tinh thần như thế. Ông lão mặc áo đen khẽ gật đầu, cười nói, thánh đồng khôi lỗi thân thể lấy trời xanh thánh đúc bằng đồng tạo, sức phòng ngự có thể so với đứng đầu hạ phẩm linh giáp, tiểu tử này muốn thắng lợi, chỉ có thể dựa vào tốc độ tiêu hao. Bất quá thánh đồng khôi lỗi bên trong chừng 100 khối thượng phẩm linh thạch cùng nửa khối cực phẩm linh thạch, chí ít có thể kiên trì 2 canh giờ. Tiểu tử này cho dù có thể thắng, mặt sau hai quan cũng chắc chắn phải chết. Hai người liếc nhau một cái, đáy mắt đồng thời nổi lên lạnh lùng sắc cơ, Tạ Vân từ lâu lên tăng gia phải giết danh sách. to lớn tím búa hướng về Tạ Vân đầu lâu quét ngang mà tới. Tạ Vân trường đao một lập, nhẹ nhàng tại đại truy mặt ngoài một điểm, sau lưng đột nhiên triển khai một đôi chân khí vũ dực, thân hình như đại điêu bình thường đồng bền lùi xa, giữa không trung đột nhiên một cái chuyển ngoặt, một đạo thanh oánh oánh ánh đao từ tuyệt đối không thể góc độ chém về phía thánh đồng khôi lỗi yết hầu, thân hình lại là không ngừng rung động, từng cái hư ảnh ngưng tụ, tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị bứt ra mà đi. Long cong một tiếng vang giòn, lưới đao chính giữa yết hầu chỗ yếu, ngưng luyện đao kình xuyên thấu qua trời xanh thánh đồng, mạnh mẽ chém ở thánh đồng khôi lỗi hoạch tâm trận pháp bên trên, thánh đồng khôi lỗi thân thể chấn động, trên người thanh hào quang màu vàng lóe lên rồi biến mất, tím đúa rõ ràng hơi ngưng lại, Tạ Vân lại là lại một lần người nhẹ nhàng đi xa. Lưới đao ác liệt mau lẹ, huyền phong chém, huyền lôi chạm, huyền hải chém, thậm chí thiên vương đoạn nhạc đao, hạo nhiên một đao liên miên không dứt, ánh đao giống như một mảnh màu đỏ thâm pháo hoa, rực rỡ mà hoa lệ, đem thánh đồng khôi lỗi bao vây ở hạch tâm, mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn chém ở yết hầu, trái tim, bụng dưới đợi chỗ yếu hại, đao pháp như nước chảy mây trôi, giang hải ngưng quang, không có một tia một hào sơ hở. Thánh đồng khôi lỗi phòng ngự hệ thống cực kỳ hoàn thiện, hai thanh màu tím cự chú ý hơi chết đi, liền có thể ngăn trở hơn nửa thân thể, sức mạnh kinh người càng là có thể khuấy động lên thiên địa nguyên khí, hình thành từng tầng nguyên khí hàng rào, trì trệ ánh đao công kích. Thêm nữa bản thân cường tuyệt vô cùng thân thể, tuy rằng Tạ Vân liên tục chém chúng mấy chục đao, tại khôi lỗi trên thân hình để lại tung hoành răng đầy vết đao, nhưng cũng không có chân chính đối khôi lỗi tạo thành thương tổn. Trong trời cao, Tàng Vanh khỏe miệng nổi lên một nụ cười gằn, trầm giọng nói, tiểu tử này khinh thân võ kỹ quả nhiên kinh người, viên mãn cảnh giới kim điêu thiên hành công, mặc dù là lấy tốc độ của ta, muốn trong thời gian ngắn đuổi theo hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá tiểu tử này chân nguyên quá mức bạc nhược, lực công kích tối đa chỉ cùng Đoan Mục Sách sắp xỉ, sức phòng ngự hẳn là còn muốn kém một chút, từ đầu đến cuối căn bản không dám cùng Thánh Đồng Khôi Lỗi cứng đối cứng. Bất quá tiếp tục như vậy, Thánh Đồng Khôi Lỗi sớm muộn cũng sẽ đem năng lượng tiêu hao sạch sẽ, Tạ Vân nếu dám đến, Trung ương đế quốc hẳn là từ lâu vì hắn chuẩn bị kỹ càng cao giai đan dược. Ông lão mặc áo đen âm thanh nghiêm nghị, loại này phương thức chiến đấu mặc dù có rõ ràng khuyết điểm, nhưng tương tự có ưu thế tuyệt đối, cái kia chính là chỉ cần tốc độ không chịu thiệt, là có thể đứng ở thế bất bại. Tăng Vanh lại là lặng lẽ cười gằn, lạnh giọng nói, không cần phải lo lắng, cửa ải thứ hai linh thú, tiểu tử này chắc chắn phải chết. Linh thú một khi phát điên, cắn chết trên lôi đài đối thủ, nhưng không phải chúng ta có thể khống chế, đến lúc đó chỉ cần thoáng chậm một chút mở ra màn ánh sáng, Trung ương đế quốc cùng Quy Nguyên Tông cũng không trách được trên đầu chúng ta. Đến lúc đó Thủy Ngọc Thành như cũng là ta tăng gia lãnh địa, cái kia Đường Lâm Nhi, sớm muộn cũng phải trở thành một vinh nữ nhân. Trên lôi đài, Tạ Vân thân hình càng phập phù, ánh đao lại là càng bắt đầu ác liệt, Thánh Đồng Khôi Lỗi là một cái khó được đối thủ, Tạ Vân đem chân khí áp chế đến năm thành, hoàn toàn buông tha cho phòng ngự, tạo nên một loại công kích cùng phòng ngự đều khó mà đối kháng Thánh Đồng Khôi Lỗi giả tạo, cùng lúc đó lại là toàn lực thôi thúc đao pháp, sảng khoái tràn trề. Huy sái tự nhiên, đối với đao pháp lĩnh ngộ theo thời gian trôi qua, chậm rãi tăng lên. Quy Nguyên Tinh thiên tài chiến bên trong, nhất định sẽ xuất hiện thần luyện cảnh đại năng, đối mặt phổ thông thần luyện nhất trọng, thậm chí thần luyện nhị trọng đại năng, Tạ Vân còn có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng thiên tài chiến thần luyện cảnh đại năng, hoàn toàn là yêu nghiệt đến cực hạn thiên tài tuyệt thế, muốn vượt cấp khiêu chiến cơ hồ là một chuyện không thể nào, hiện tại Tạ Vân phải làm. Chính là mô phỏng chân khí kém xa đối thủ chiến đấu. Chương 734, trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Chiến đấu rằng co đại khái 2 canh giờ, thánh đồng con rồi rốt cục xứng người lại, đình chỉ truy đuổi cùng công kích. Linh thạch cực phẩm là chiến lược tính tài nguyên, không thể đơn giản tiêu hao, khảm nạm ở trận pháp hạt nhân, chỉ là vì thuần hóa linh thạch thượng phẩm khí tức, 100 viên linh thạch thượng phẩm năng lượng tiêu hao hết, thánh đồng con rối lập tức tự động ngừng lại, không hề chiến đấu. Tạ Vân hai cánh một bó, rơi vào cự ly con rối 30 ngoài trượng trên đất trống, chưa đứng vững, một đạo thê thảm điêu minh đột nhiên vang lên, to lớn bóng tối đem Tạ Vân thân thể hoàn toàn bao phủ, hai đạo ác liệt vô cùng ánh đao lăng không chém thẳng vào, dường như sấm sét chém về phía Tạ Vân. Mực lông điêu. Không đúng, này mực lông điêu khí tức vượt qua xa thất phẩm đỉnh phong, nhưng cũng không có đạt đến bát phẩm. Tựa hồ là lấy bát phẩm linh thú huyết nhục vì đó một lần nữa đúc ra thân thể, cứ như vậy, mặc dù sau đó không còn có tăng lên khả năng, tuổi thọ cũng sẽ rút ngắn nhận gần một nửa, thế nhưng sức chiến đấu nhưng có thể tăng lên trên diện rộng, thậm chí có thể so với bát phẩm sơ kỳ thú vương. Tạ Vân trường đao đột nhiên chém ngang, hai đạo minh mận anh chớp phóng lên trời, hóa thành một người to lớn thập tự, đón mực lông điêu thiên phú thần thông, đại kinh lôi chạm chém thẳng tới, hai cỗ lôi đỉnh lực ầm ầm nổ tung, Tạ Vân liền lùi lại ba bước, dưới chân võ đài kích khởi từng đạo đốt mục đích hỏa tinh, mực lông điêu nhưng là lần thứ hai phi thăng, ở 700-800 trượng trên cao không, mắt nhìn xuống Tạ Vân. Lần này tiểu tử này chết chắc rồi, vừa đã trải qua một trận đại chiến, sợ rằng chân khí đã tiêu hao 6/7, hiện tại liền dùng đan dược thời gian cũng không có. Mực lông điêu đúc lại thân thể sau, lực công kích cùng tốc độ đuổi sát bát phẩm sơ kỳ đỉnh phong, bình thường thần luyện một tầng đại năng cũng khó có thể chiến thắng, hoàn toàn khắc chế Tạ Vân phong cách chiến đấu, không ra một phút, tuyệt đối có thể tăng tiểu tử này đánh cho tứ chi đứt từng khúc, đan điền phá nát. Đến thời điểm hắn tất cả bí mật cùng kỳ ngộ, đều phải từng chữ phun ra. Tăng Vanh trong lòng cười gằn, sông tam quan dựa theo phép tắc, trung gian có thể có nửa canh giờ khôi phục chân khí, hơn nữa chiến đấu trình tự hội trước tiên báo cho người khiêu chiến, làm cho vừa tải võ giả sớm sắp xếp chiến đấu sách lược. Bất quá đừng nói Tạ Vân cũng không biết những quy củ này, coi như biết, Tăng Vanh cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp khiến Tạ Vân chết ở tầng gia, dù cho hắn tự mình ra tay. Người sắp xếp kim điêu vệ, đem Thủy Ngọc Thành Tạ gia tàn sát hết sạch, chó gà không tha. Đúng rồi, nghe nói Thủy Ngọc Thành có cái Ngọc Hạt Tử, cũng là Tạ Vân nữ nhân, thiên kiểu bá mị, thiên phú rất tốt, gần nhất nhất minh xung kích thần luyện 3 tầng, cần luyện hóa 9 cái hỏa thuộc tính thiên tài nữ tử, nếu là biết điều liền để nàng cấp nhất minh làm một người tiểu thiếp, còn có thể bảo vệ một cái mạng, nếu không phải thức thời, tiểu thưởng cho kim điêu vệ vui lùa một chút giết chết đi. Tăng Vanh thấp giọng dặn dò, ông lão mặc áo đen khẽ gật đầu, tàn nhận ánh mắt từ trên người Tạ Vân hơi đảo qua một chút, chợt thân hình thoát một cái, biến mất ở hẻm núi ở ngoài. Mực lông điêu lông chim sắc mặt như mặc ngọc, thế nhưng này một đạo mực lông điêu nhưng có 3/10 lông chim hiện ra quỷ dị màu máu, điêu mỏ hiện ra kim quang, khí tức hơi có chút sốc xếp, nhưng so với thất phẩm đỉnh phong linh thú mạnh mẽ, ở hai thước huyền lôi chạm vành kích dưới, thân hình chỉ là hơi rung động. Lập tức lần thứ hai đánh về phía Tạ Vân. Điêu chảo lăng không giới nào, hư không một cơn chấn động, mực lông điêu dĩ nhiên qua lại hư không, trực tiếp xuất hiện ở Tạ Vân đỉnh đầu. Thiên phú thần thông, phát kích. Cơ hồ tất cả ác điểu tương tự linh thú, cái thứ nhất thiên phú thần thông đều là phát kích. Mực lông điêu đòn đánh này khuấy động ra nồng nặc huyết sắc khí, hóa thành một tầng mông lung xương máu, đâm thẳng Tạ Vân biển linh hồn, ngoại trừ số rất ít linh hồn đặc dị linh thú. Tuyệt đại đa số linh thú lực lượng linh hồn trời sinh không bằng người tộc, ở bát phẩm trung kỳ mới có thể nắm giữ cường đại linh hồn sát chiêu, thế nhưng mực lông điêu không giống, trải qua nhân công rèn luyện cùng đúc lại. Cô động vô cùng huyết sắc khí, dĩ nhiên tràn đầy mạnh mẽ mà bạo ngược công kích linh hồn. Hỗn loạn, giết chóc, máu tanh, mực lông điêu công kích linh hồn, cũng không phải là trực kích biển linh hồn, mà là làm cho kẻ địch thần trí hỗn loạn, rơi vào cuồng bạo trong. Nếu là Đoan Mục Sách đối mặt đòn đánh này, dù cho có định hồn chung bảo vệ, linh hồn cũng hội chịu ảnh hưởng, chỉ tiếc mực lông điêu gặp phải là Tạ Vân. Mượn gen hồn thuật tầng thứ 3, Tạ Vân lực lượng linh hồn đã đạt đến linh giai cực hạn, hơn nữa trải qua lần thứ 2 nghịch luyện, càng là chém chết tất cả tâm tình tiêu cực, loại tầng thứ này công kích linh hồn hoàn toàn không thể cho Tạ Vân tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thân hình thoát một cái, trường đao đột ngột vô cùng xuất hiện ở trước người. Đao phong vòi rồng đột nhiên tăng vọt, giống như một mặt đao một màn ngăn ở Tạ Vân trước người, điêu chảo đụng vào lưỡi đao trên, phát sinh bong bong bong vang lên giòn giã. Cùng thời khắc đó, Tạ Vân tay trái cấp tốc kết ra một người phiền phức dấu ấn liên chiến 3 lần, đột nhiên nổ tung, hóa thành 7 đạo lưu quang, cấp tốc hòa vào mực lông điêu dòng máu trong. Thú vương huyết ấn vốn là như hư như huyễn, lúc này chia ra làm thất, càng là mờ mịt vô hình. Thậm chí ngay cả thần luyện 3 tầng Tàng Vanh cũng không từng cảm thấy được chút nào tình huống khác thường. Mực lông điêu thân thể hơi chấn động một cái, tựa hồ cảm nhận được trong máu tựa hồ sáp nhập vào một chút xíu thứ không thuộc về mình, vận chuyển chân khí rồi lại không tìm thấy này một tia tình huống khác thường ngọn nguồn, đơn giản lệ kêu một tiếng, hai cánh điên cuồng rung động, từng đạo ác liệt mà cuồng bạo đao gió điên cuồng phách chạm, đem hư không chạm ra từng đạo rộng rãi vết nước. Hôn tạp không gian khí tức pha tạp vào sắc bén sắc cơ, kích khởi thê thảm vô cùng tiếng. Xé gió. Tiểu tử này chết chắc rồi, mực lông điêu sức mạnh căn bản không phải huyền hải cảnh võ giả có thể ngăn cản, mặc dù thần luyện một tầng đại năng, cũng không có thể đơn giản thắng lợi. Không sai, này mực lông điêu cơ hồ là mạnh nhất thất phẩm linh thú, toàn bộ tầng gia có thể ở huyền hải cảnh chiến mà thắng, sợ rằng chỉ hai vị công tử. Tiểu tử này tuy rằng tốc độ kinh người, nhưng sức mạnh cùng cảnh giới kém quá nhiều, sức chiến đấu tối đa chỉ nhị công tử 7 phần 10. Chỉ bằng hắn điểm ấy năng lực cũng vọng tưởng cưới vợ tiểu công chúa, thực sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Không ít xem cuộc chiến võ giả nói chuẩn xác, đáy mắt tựa hồ đã hiện lên Tạ Vân bị mực lông điều chu diệt, nuốt chửng thảm trạng. Bọn họ hiện tại đã biết rồi thân phận của Tạ Vân, ở trong lòng bọn họ, chỉ Tăng Nhất Vinh mới có thể xứng với Đường Lâm Nhi, Tạ Vân lại dám câu dẫn nhị công tử nữ nhân, đơn giản là tội không thể xá. Tạ Vân dựa vào cường đại lực lượng linh hồn, thân hình thoát một cái, tinh chuẩn vô cùng né qua đao gió chém vào, rộng lớn mà sắc bén đao gió mạnh mẽ chém ở trên võ đài, kích khởi từng trận hỏa tinh, nhưng là căn bản không có thương tổn được Tạ Vân mảy may. Mực lông điêu không ngừng truy kích, Tạ Vân nhưng là luôn có thể tìm được tốt nhất tránh né con đường, thân hình mỗi một lần lấp lóe, đều vừa vặn tránh thoát một luân phiên công kích, dần dần khiến người ta cảm thấy một loại ở ánh đao mưa tên trong đi bộ nhàn nhã mùi vị. Mà theo mực lông điêu không ngừng công kích, càng ngày càng nhiều thú vương huyết ấn, sắp nhập vào trong máu, cơ hồ mỗi một giọt máu trên, đều ngưng tụ một viên như có như không hư huyễn dấu ấn, thậm chí một viên thú vương tâm ấn, đã lặng yên không tiếng động đâm xuyên qua mực lông điêu trái tim, điêu khắc ở tâm mạch trên, miễn là Tạ Vân nguyện ý, ngay lập tức sẽ có thể triệt để khống chế mực lông điêu. Này con dùng để chu diệt Tạ Vân mạnh nhất linh thú, trên thực tế đã thành Tạ Vân trong tay con rối. Chương 735, dập đầu 100 cái dập đầu. Mực lông điêu, xích huyết thương khung. Tăng Vanh chân mày hơi nhíu lại, Tạ Vân tốc độ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, bất quá cũng càng ngày càng liên hồi hắn tham niệm trong lòng và hiếu kỳ. Kim điêu thiên hành công tuy rằng khá khó tu luyện, nhưng đạt đến viên mãn cảnh võ giả cũng không phải là không có, nhưng chưa từng có bất luận cái nào võ giả có thể như Tạ Vân như vậy phiêu giật linh động, rồi lại không mất tráng kiện oai hùng tư. Loại khí tức này, như thái cổ kim điêu, bay lượn cửu tiêu. Mực lông điêu hy dài một tiếng, hai con ngươi khuấy động ra hóng ánh xích quang, hai cánh mạnh mẽ rung động, trong hư không đột nhiên xuất hiện vô số màu đỏ thâm vòng xoáy, mỗi một cái vòng xoáy đều rất giống bén nhọn nhất đao phong vòi rồng, đem hư không vẽ ra từng đạo vết rách, vô số vòng xoáy từ từ hội tụ, dần dần đem toàn bộ hư không đều nhuộm thành màu đỏ thắm, uy nghiêm mà bạo ngược khí tức dồi dào ở toàn bộ trong võ đài. Khí tức mạnh mẽ, khiến Tạ Vân cũng không cấm làm biến sắc, này xích huyết thương khung dung hợp hỏa nguyên khí cùng phong nguyên khí, phong giúp hỏa thế, hỏa diễm nhiệt độ một chốc thậm chí có thể so với thương viêm xả vương bản mệnh chân hỏa, trong đó càng là pha tạp vào một luồng hỗn loạn mà cuồng táo khí tức, trực kích Tạ Vân linh hồn. Thiên phú thần thông, xích huyết thương khung. Mực lông điêu trước hai cái thiên phú thần thông theo thứ tự là phát kích cùng đại cuồng phong chém, dựa theo đạo lý ở lên cấp bát phẩm trước. Tịnh không nên có cái thứ ba thiên phú thần thông, thế nhưng mực lông điêu cũng không phải là bình thường linh thú, mà là lấy luyện khí thủ đoạn, đúc ra mạnh mẽ linh thú, dĩ nhiên mạnh mẽ theo một vị bát phẩm linh thú trên người, cướp lấy một người cường đại thần thông, sắp nhập vào mực lông điêu thân thể trong, không chỉ làm cho mực lông điêu có cái thứ ba thiên phú thần thông, sức mạnh đã ở một chốc đột phá thất phẩm cực hạn bình cảnh, tạm thời đạt tới bát phẩm sơ kỳ. Tạ Vân biến sắc mặt, lạnh giọng nói: đây là thú vương phái thủ đoạn. Không nghĩ tới Tằng gia dĩ nhiên âm thầm cùng thú vương phái cấu kết. Trường đao đột nhiên chém ngang, ánh đao xẹt qua hư không, một đạo minh mẫn hỏa diễm nhảy nhót, nồng nặc đao ý chỉ một thoáng dường như sấm sét ầm ầm nổ tung. Đó cũng không phải thông thường đao ý, mỗi một sợi ánh đao đều xen lẫn cực kỳ tinh khiết mà mạnh mẽ lực lượng linh hồn, đạt đến đao phách tầng thứ 2 cực hạn. Tạ Vân mỗi một đao cũng có thể chất chứa công kích linh hồn, thậm chí uy lực cũng không so viên mãn cảnh thiên hồn thứ kém quá nhiều. Đương nhiên, Tạ Vân chỉ là thúc dục mới vào linh giai linh hồn sức mạnh, linh giai cực hạn lực lượng linh hồn là Tạ Vân cường đại nhất lá bài tẩy, đối mặt thần luyện một tầng, thậm chí thần luyện hai tầng võ giả, cũng không nguyện đơn giản bại lộ. Huống hồ lúc này đối mặt một đầu dựa vào tiêu hao huyết thống sức mạnh tạm thời lên cấp bát phẩm sơ kỳ mực lông điêu. Lá bài tẩy một khi bại lộ, tiêu mất đi xuất kỳ bất ý hiệu quả. Một người võ giả nếu là không có ép đáy hòm tuyệt sát thủ đoạn, bị đối thủ hoàn toàn nghiên cứu triệt để, là một cái cực kỳ chuyện nguy hiểm, thậm chí có khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh. Quả nhiên linh hồn đã lên cấp, linh hồn thiên phú người, này so nhất phẩm tư chất đều phải hiếm thấy, chỉ những kia đại khí vận thiên tài tuyệt thế, mới có thể cùng so sánh. Người này nhất định phải giết, toàn bộ Tạ gia, tất cả cùng hắn có quan hệ thân bằng bạn tốt, một người đều không thể bỏ qua, toàn bộ muốn giết sạch sành sanh, chó gà không tha. Xem cuộc chiến uyên hải cảnh võ giả xem không hiểu một đao này hảo diệu, nhưng Tằng Vanh nhưng là lẫm liệt cả kinh, đáy mắt sát cơ trước nay chưa có bắt đầu ác liệt, năm ngón tay nhẹ nhàng ép một chút, một luồng mịt mở vô cùng sức mạnh đột nhiên sáp nhập vào mực lông điều thân thể trong, một chốc đen kịt như mực lông chim, lại có hơn một nửa đã biến thành thâm trầm màu máu, hai con ngươi lập lòe ra quỷ dị lục mang, khí tức lại một lần nữa tăng vọt. Tằng Vanh lão này càng ngày càng không biết xấu hổ. Dĩ nhiên đem mực lông điều sức mạnh tăng lên tới gần như bát phẩm sơ kỳ tột cùng mức độ, không chỉ đối với ta tích chữ sát tâm, thậm chí muốn nhúng chàm Linh Ngọc tỷ và toàn bộ Tạ gia, đã như vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Tạ Vân lực lượng linh hồn thời khắc tỏ khắp ở trong hẻm núi, linh hồn của hắn sức mạnh đã đạt đến linh giai cực hạn, chạm tới linh giai tiểu viên mãn bình cảnh, xa xa cường đại hơn Tằng Vanh, lực lượng linh hồn cơ hồ là tùy ý quét ngang. Hoàn toàn không cần lo lắng bị Tằng Vanh phát giác, mà Tằng Vanh tất cả động tác thật nhỏ, nhưng là căn bản vô pháp chạy trốn Tạ Vân linh hồn lực cảm thụ. Hỏa Linh Ngọc giống như Đường Lâm Nhi, đều là Tạ Vân độc chiếm, Tằng Vanh thủ đoạn như thế, hiển nhiên là xúc động Tạ Vân vảy ngược. Rồng có vảy ngược, tiếp xúc người chết, Tằng Nhất Vinh cùng Tằng Nhất Minh lại nhiều lần đối phó Tạ Vân. Tạ Vân từ lâu đối với hai huynh đệ nhân đúng rồi sắc cơ, thế nhưng lúc này, Tạ Vân nhưng trong lòng thì gieo một viên giết chóc hẳn giống, ngươi đã muốn tiêu diệt gia tộc của ta, như vậy toàn bộ lô quận Tằng gia đều là ta Tạ Vân kẻ địch. Xì, xì, xì. Hỗn loạn cuồng táo khí tức ở ánh đao phách chạm dưới, cấp tốc hóa thành hư vô, từng cái to lớn đao phong vòi rồng cùng màu đỏ thấm màn trời đụng vào nhau, phát sinh phốc phốc phốc âm thanh ầm ĩ. Tạ Vân thân hình nhưng là lướt qua vết nước không gian cấp tốc gáp sát mực lông điêu. Vào đúng lúc này, Tạ Vân tốc độ vô cùng nhuần nhuyễn bày ra, tuy rằng chỉ thúc dục năm thành chân khí, nhưng cảnh giới viên mãn kim điêu thiên hành công nhưng là không giữ lại chút nào, một chốc, thân hình đột. Nột vô cùng xuất hiện ở mực lông điêu bên cạnh. Huyền phong trảm. Viêm long bá quyển. Trường đao hướng thiên một đâm, từng cái to to nhỏ nhỏ đao phong vòi rồng nối liền một đường, mạnh mẽ đem xích huyết thương khung đứng vững, tay trái thế như vớt rồng. Khuấy động lên rừng rực trí cực hỏa diễm, mạnh mẽ một quyền đánh vào mực lông điêu đầu lâu trên, hùng hồn hỏa nguyên chân khí cùng tinh khiết lực lượng linh hồn đồng thời bắn trúng mực lông điêu, xích huyết thương khung trong nháy mắt tan vỡ, mực lông điêu thân thể như diều đứt dây, mạnh mẽ đụng vào màn ánh sáng màu vàng trên, rơi xuống trên đất. Mực lông điêu sức mạnh đã vượt qua huyết nhục thừa nhận cực hạn, vì lẽ đó tốc độ tuy rằng như trước kinh người, nhưng cũng không đủ linh động như thường. Căn bản vô pháp tách ra đòn đánh này. Trên thực tế lây xích huyết thương khung uy lực, dựa theo lẽ thường tới nói, mực lông điêu căn bản không cần tranh né, miễn là tầm như bẻ cánh khô, đánh giết đối thủ liền có thể, chính là Tạ Vân tốc độ hoàn toàn vượt quá mực lông điêu tưởng tượng, căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị đánh xỉu. Thú vương tâm ấn thuận lợi khắc họa ở mực lông điêu trái tim trong, con này đúc lại thân thể mực lông điêu tuy rằng không làm gì được ta, nhưng đối với tầm thường nguyên hải cảnh võ giả cùng phá nguyên cảnh võ giả, tuyệt đối là có tính chất hủy diệt đại sát khí, đã tặng ra sẽ đối trả gia tộc của ta, đối phó Linh Ngọc tỷ, kia tiểu chớ có trách ta lòng dạ độc ác. Tạ Vân đấy mắt xẹt qua một vệt bén nhọn sắc cơ, ánh mắt nhìn thẳng Tằng Vanh, không có nửa điểm tránh lui, trầm giọng nói, tam trưởng lão hẳn là sẽ không cho ta thời gian nghỉ ngơi đi, như vậy thì thỉnh cửa thứ ba thủ lôi người ra tay đi. Nếu như lão nhân gia ngài cảm thấy Tằng gia huyên hải cảnh võ giả không chắc chắn, không ngại tự mình kết cục chỉ giáo. Tằng Vanh sắc mặt phát lệnh, hắn mới đúng là có tâm sự tự mình ra tay, ở bề ngoài đem khí tức gáp chế ở huyên hải 10 tầng, sau đó đang chiến đấu lúc đột nhiên bùng nổ ra cực hạn sức chiến đấu, một lần đem Tạ Vân đánh giết. Tuy rằng đế quốc hoàng thất khá là coi trọng Tạ Vân, Mục Thanh Phong trưởng lão càng là một mực sau lưng chú ý Tạ Vân trưởng thành, nhưng nhân chết không có thể sống lại. Một khi đánh giết Tạ Vân, hậu quả tổng có biện pháp xử lý. Thế nhưng lúc này Tạ Vân chủ động mở miệng, nhưng là một thoáng đem Tằng Vanh cứng lại rồi. Nhưng vào lúc này, một tiếng trong sáng mà phóng đãng cười to đột nhiên vang lên. Tạ Vân, ngươi nếu là hiện tại cho ta quỳ xuống, dập đầu 100 cái dập đầu, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, cho ngươi ở tàng gia cho ta chăn ngựa trồng hoa, bằng không không chỉ ngươi hội bỏ mình hồn diệt, toàn bộ tạ gia đều sẽ bởi vì ngươi ngu xuẩn mà hủy diệt. Đường Lâm Nhi chúng quy là nữ nhân của ta, cái kia cái gì Ngọc Hạt Tử càng là sẽ trở thành đại ca ta đỉnh lô. Chương 736, tái chiến Tằng Nhất Vinh. Là nhị công tử. Không nghĩ tới nhị công tử đã trở về. Hơi thở thật là mạnh, đã đạt đến Kim Điêu Phác Thiên Công tầng thứ 5. Nhị công tử quả nhiên thiên tài hơn người, nhị công tử tự mình ra tay, tiểu tử này coi như có 10 cái mạng cũng vô dụng, hôm nay chắc chắn phải chết. Vẫn còn không tới 30 tuổi lập tức đạt đến Kim Điêu Phác Thiên Công tầng thứ 5, so năm đó Nhất Minh công tử cũng không kém bao nhiêu, cầm giữ có như thế hai vị tuyệt thế yêu nghiệt, ta Lô Quận lo gì không thịnh hành. Chỉ là một người Huyên Hải 9 tầng tiểu bối cũng dám tới Tằng gia bừa bãi tàn phá, thực sự là không biết sống chết. Xem cuộc chiến Tằng gia võ giả lớn tiếng hoan hô, trong thanh âm tràn đầy hưng phấn cùng từng kia một tung dung, Tạ Vân làm một Huyên Hải 9 tầng võ giả, liên tục đánh bại Huyên Hải cảnh con rối trong cường đại nhất thánh đồng con rối cùng thất phẩm linh thú trong cường đại nhất mực lông điêu, có thể nói là đem sở hữu từng gia con cháu đạp ở dưới chân. Để cho bọn họ những này từ nhỏ đều khoác lác thiên tài tuyệt thế ra hỏa môn mất hết mặt mũi. Đặc biệt là khi bọn họ biết thân phận của Tạ Vân cùng ý đồ đến sau, sát cơ càng là trước nay chưa có nồng đậm lên. Màu hoàng kim cự một màn nứt ra một lỗ hổng, Tằng Nhất Vinh như một vệt sáng, đột nhiên xuất hiện ở trên võ đài, chợt màn ánh sáng màu vàng lại một lần chậm rãi nối liền, ánh sáng càng cứng cỏi chân bóng, thậm chí ngay cả thần luyện cảnh đại năng đều khó mà thoát thân ra. Này pháp trận phòng ngự tác dụng, vốn là bảo vệ người đang xem cuộc chiến không chịu đến kinh khí thương tổn, nhưng lúc này, nhưng thành một người to lớn lao tủ, đem Tạ Vân tỏa ở trong đó. Tạ Vân, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật sự dám đến Kim Điêu Trấn, tuy rằng ngu xuẩn, nhưng là tính có mấy phần can đảm. Trấn địa ấn tiêu ở trong tay ta, miễn là ngươi có thể chiến thắng ta, trấn địa ấn có thể tự lấy đi, chỉ tiếc, ngươi nhất định phải thua dưới tay của ta. Cùng phương này chấn địa ấn cũng chỉ là chỉ xích thiên ngai. Tằng Nhất Vinh gánh vác tay phải, tay trái nâng chấn địa ấn, bên hông lơ lửng một thanh trường kiếm, âm thanh trong sáng mà bình tĩnh, tràn đầy tuyệt đối tự tin và tuyệt đối lực trường khống. Một luồng nguyên hải 10 tầng tột cùng khí tức không hề che giấu chút nào khuấy động ra, hư không nguyên khí gồ lên, ma sát, sôi trào, hóa thành từng trận sắc nhọn điêu minh tiếng. Kim Điêu Phác Thiên Công là đứng đầu nhất thượng phẩm huyền linh công pháp. So cửu Nhật Phục Hy Công cũng không kém, 5 tầng cảnh giới Kim Điêu Phác Thiên Công, chí ít tương đương với cửu Nhật Phục Hy Công tầng thứ 2, xích cốt phần thiên đỉnh phong. Lúc này Tằng Nhất Vinh sau lưng ngưng luyện ra một đạo to lớn Kim Điêu bóng mờ, hai mắt như điện, cánh như cương đao, cùng Tằng Nhất Vinh khí tức hoàn mỹ phù hợp, so khi đó Đoan Mục Sách càng hơn một bậc. Bất quá Tạ Vân tu hành cửu Nhật Phục Hy Công từ lâu thăng cấp thành trung phẩm huy diệu công pháp, mỗi lần hít thở chân khí cuồn cuộn. Xa hoàn toàn không phải Kim Điêu Phác Thiên Công có thể so sánh được. Cảm thụ được Tằng Nhất Vinh bén nhọn sát ý, Tạ Vân nhưng là hờ hững cười lạnh nói, bại tướng dưới tay, nào chân nói dũng. Thất bại một lần không đáng sợ, mặc dù là Tam Nhãn Minh Vương, Thanh Mi Tôn Giả hai vị đại nhân, cũng từng thất bại qua. Tu hành đường từ từ, nhất thời thành bại thắng thua không tính là gì, sự xuất hiện của ngươi, tựu như cùng một phương tuyệt hảo đá mài dao, mặc dù sẽ khiến ta thống khổ. Nhưng khiến ta càng mạnh mẽ hơn, càng thêm sắc bén. Tằng Nhất Vinh hai hàng lông mày một hiên, trong thanh âm không có nửa điểm tâm tình chập chờn, chỉ bình tĩnh như huyền băng tuyệt đối tự tin. Tạ Vân nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu, nôn từ không chút khách khí, chậm rãi nói, ngươi bất quá là chỉ có thể dựa vào phụ huynh trưởng bối dắt rưỡi, khi đó tại Quy Nguyên Tông ngoại môn, ngươi là phá nguyên 2 tầng, ta chỉ có luyện cốt 10 tầng. Ngươi nhưng ở luận võ đêm trước sắp xếp phá nguyên 3 tầng đệ tử nội môn tập kích ta, nhưng đáng tiếc ngoại môn diễn võ như trước bị ta đánh bại. Hôm nay ngươi Huyên Hải 10 tầng, ta chỉ có Huyên Hải 9 tầng, nhưng đáng tiếc vẫn cứ cần nhờ con rối cùng linh thú tiêu hao ta đích chân nguyên. Ngươi có thiên phú của cường giả, nhưng không có cường giả tâm, cả đời chỉ có thể làm một người dựa vào phụ huynh trưởng bối rắc rưởi mà thôi. Tạ Vân ngôn từ ác liệt, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Tằng Nhất Vinh sắc mặt càng khó xem, thậm chí xem cuộc chiến từng ra con cháu trên mặt cũng trở nên hơi tối tăm, thánh đồng con rối là Huyên Hải cảnh khôi lỗi đỉnh phong làm, mực lông điêu càng là xa xa vượt qua thất phẩm linh thú cực hạn, lại thêm Tằng Nhất Vinh, ba người lấy xa luân chiến thủ đoạn đối phó một người Huyên Hải 9 tầng thiếu niên, trung gian thậm chí ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không cho đối phương. Tàng gia thủ đoạn cực kỳ bỉ ổi, đơn giản là đê tiện vô liêm sỉ, tàng gia sông tăng quan, mặc dù là năm đó tàng Nhất Minh, cũng không phải như thế. Tàng Nhất Vinh sắc mặt biến hóa, cách chốc lát, lúc này mới lộ ra một vẻ tâm u bạo ngược nụ cười, lạnh giọng nói, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, ta ở tàng Nhất Vinh chẳng lẽ còn hội chịu ngôn ngữ của ngươi ảnh hưởng không được. Bất quá ngươi bây giờ coi như dập đầu 10.000 cái dập đầu cũng không kịp, ta sẽ đưa ngươi triệt để phế bỏ, nhưng sẽ không giết ngươi, ta cho ngươi nhìn tận mắt Đường Lâm Nhi trở thành người đàn bà của ta, ở thân ta dưới hầu hạ, nhìn Ngọc Hạt Tử trở thành đại ca ta đỉnh lô, rèn luyện trí tử, nhìn toàn bộ Tạ gia nam tử ngàn đao bầm thây, nữ tử trở thành kim điêu vệ đồ chơi. Xì, xì, lời còn chưa dứt, Tăng Nhất Vinh đột nhiên đem chấn địa ấn thu hồi. Thân hình thoát một cái, hai chảo phát sinh sán lạn hào quang màu vàng nóng, giống như mười trôi vô cùng sắc bén dao găm, chụp vào Tạ Vân Yết Hầu cùng trái tim. Cùng lúc đó, sau lưng to lớn kim điêu bóng mở hai cánh chấn động, hai đạo rộng rãi minh mận ánh đao như kinh lôi tật phong, chém về phía Tạ Vân thân thể phía sau không gian, miễn là Tạ Vân lui lại nửa bước, tiểu sẽ lập tức rơi vào ánh đao vây giết trong. Kim điêu phát thiên công tầng thứ 5, có thể ngưng luyện kim điêu bóng mở. Này bóng mở sức chiến đấu đồng dạng đạt tới thất phẩm linh thú cực hạn, so tuyệt đại đa số thất phẩm đỉnh phong linh thú đều cường đại hơn nhiều. Hơn nữa kim điêu bóng mở công kích ngưng tụ nguyên khí đất trời, hư không thành phong, tốc độ công kích so tầm thường linh thú nhanh hơn chí ít 3/10. Tăng Nhất Vinh cảnh giới đã đạt đến Uyên Hải 10 tầng đỉnh phong, nhưng sức mạnh nhưng xa xa ngự trị ở Uyên Hải 10 tầng võ giả trên, khi đó Đoan Mục Sách cầm trong tay búa lớn, lấy sức mạnh sừng. Nhưng so hôm nay Tằng Nhất Vinh, vẫn như cũ chênh lệch một bậc, hai đạo kim sắc trảo ảnh cơ hồ đem hư không vồ nát, một tia bạo ngược không gian khí tức lượn lờ ở đầu ngón tay, hóa thành một chút thủy tinh vậy kinh khí, mơ hồ đâm về phía Tạ Vân chỗ yếu. Lực lượng không gian phẩm chất cực cao, so ngũ hành chân khí, hoặc là phong, lôi, băng, mây bực này thuộc tính đặc biệt chân khí càng mạnh mẽ hơn, viên cổ kim điêu qua lại hư không, phá nát không gian. Đối với không gian lực tồn tại thiên nhiên trường khống, Tàng gia kim điêu phát thiên công thoát thai từ kim điêu đứng đầu công pháp, tu luyện đến 5 tầng sau, liền có thể khống chế từng tia một không gian lực, phá vỡ giết địch. Nhất Vinh tiểu tử này quả nhiên không để cho mọi người thất vọng, thiên phú so ca ca hắn cũng chỉ là sấp xỉ như nhau mà thôi. Tiểu tử này sợ rằng thời điểm toàn thịnh, cũng không thể nào là Nhất Vinh đối thủ, hiện đi ngang qua 2 trận đại chiến, chân khí tối đa chỉ còn lại có 4/5, Nhất Vinh chỉ cần cẩn thận một chút, có ít nhất hơn 90% phần thắng. Tăng Vinh nhìn thấy Tăng Nhất Vinh đòn đánh này, nỗi lòng lo lắng rốt cục thả về tới trong bụng, khóe miệng nổi lên một vệt cười khẽ. Huyền Phong Trảm. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, sán lạn màu vàng đao phong vòi rồng đột nhiên bạo phát, phía bên ngoài nhưng là từng sợi như có như không màu bạc sợi tơ, mơ hồ lấp lóe, lốc xoáy nên phong loáng một cái, đột nhiên tăng vọt đến 5 trượng. Trong nháy mắt đem tất cả công kích đều cuốn vào, bén nhọn ánh đao gần như cùng lúc đó chém ở trảo ảnh cùng kim điêu bóng mờ trên, phốc phốc hai tiếng âm thanh ầm ĩ, kim điêu công kích trong nháy mắt dập tắt, cao tốc xoay tròn ác liệt ánh đao một chốc, đem kim điêu hư linh nuốt vào. Chương 737, Tàng Vinh vô liêm sỉ đánh lén. Không gian lực, phá cho ta. Tàng Nhất Vinh gầm nhẹ một tiếng, kim điêu bóng mờ đột nhiên hóa thành một vệt sáng, sáp nhập vào Tàng Nhất Vinh thân thể trong. Một chốc, Tàng Nhất Vinh khí tức tăng vọt tiếp cận 3/10, cơ hồ muốn đột phá Huyên Hải 10 tầng cực hạn, đuổi sắt thần luyện cảnh đại năng, bén nhọn trảo ảnh kim quang bùng lên, tinh khiết như thủy tinh không gian lực trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành một thanh dài 3 thước đoàn kiếm, đâm thẳng Tạ Vân trái tim. Không gian lực, qua lại hư không, phá diệt văn vật, đao phong vòi rồng căn bản vô pháp ngăn cản một thanh này không gian đoàn kiếm. Tàng Nhất Vinh khỏe miệng nổi lên một vệ cười gằn, dung hợp kim điêu bóng mờ. Có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu, nếu không có lo lắng căn cơ bất ổn, hắn thậm chí có một loại dựa thế xung kích thần luyện cảnh kích động. Đối mặt Tạ Vân, ý chí chiến đấu của hắn trước nay chưa có nồng nặc, chân khí của hắn trước nay chưa có ngưng luyện, mấy năm gian khổ vô cùng tu hành, gây nên chính là hôm nay, ở muôn người chú ý dưới thân thủ đem Tạ Vân đánh tan. Xì, xì, xì, đao phong vòi rồng cấp tốc tan vỡ. Bất quá Huyền Phong Trảm liên miên bất tuyệt, đao phong vòi rồng cơ hồ là vô cùng vô tận, không ngừng xuất hiện ở trong hư không, ngăn tại đây chui không gian đoạn kiếm trước. Cùng lúc đó, Tạ Vân nhưng là toàn lực khởi động lực lượng linh hồn, cảm thụ được không gian lực huyền ảo. Hắn từ lúc phá nguyên cảnh trước, lập tức nắm giữ một tia không gian lực, chỉ có điều loại này cơ duyên xảo hợp nắm giữ cực kỳ nông cạn, cũng không thể chân chính thể hiện ra lực lượng không gian mạnh mẽ, uy lực rất nhanh sẽ bị cái khác võ kỹ vượt qua, cũng là tạm thời đem lực lượng không gian để ở một bên, toàn thân tâm tu hành bốc cháy, kim, phong, lôi bốn loại ý cảnh. Thế nhưng lúc này, Tăng Nhất Vinh không gian đoạn kiếm, nhưng là làm Tạ Vân lại một lần nữa kéo ra lực lượng không gian cửa lớn. Làm ra kim điêu phát thiên công vị tiền bối kia quả nhiên là thiên tài hơn người, lại có thể thông qua mô phỏng kim điêu đứng đầu vận hành chân khí, mạnh mẽ khống chế không gian lực. Loại này nắm giữ thậm chí không cần lĩnh ngộ không gian ý cảnh, chỉ cần không ngừng tăng lên tu vi, đối với không gian lực khống chế sẽ càng ngày càng mạnh, chuyện này quả thật là bất khả tư nghị tráng cử. Tạ Vân tinh tế cảm thụ được không gian đoạn kiếm ảo diệu, lấy hắn linh giai cực hạn lực lượng linh hồn, cơ hồ một chốc lập tức đem một thanh này không gian đoạn kiếm khí tức thể hội rõ rõ ràng ràng. Đối với làm ra kim điêu phát thiên công tiền bối đại năng tự nhiên mà sinh ra ra nồng nặc sùng kính tình. Không gian ý cảnh là khó khăn nhất lĩnh ngộ ý cảnh một, mặc dù lấy Tạ Vân yêu nghiệt đến mức tận cùng nộ tính, đối với không gian ý cảnh cũng chỉ là thoáng tìm thấy từng kia một da lông, liền 1%. Ngàn phần một uy lực đều khó mà thôi thúc. Tạ Vân, ngươi cũng chỉ hội như chuột qua đường như thế, chạy trốn tứ phía sau. Tăng Nhất Vinh sắc mặt khá khó xem, Tạ Vân tốc độ xa trên hắn, Tạ Vân trường đao liên miên, một đường bay ngược, cùng toàn lực truy kích Tăng Nhất Vinh nhưng từ đầu tới cuối duy trì 2 trượng cự ly, loại này chênh lệch đã không thể tính theo lẽ thường, Tạ Vân miễn là quay người lại, ngay lập tức sẽ có thể tăng hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Hắn căn bản không có cực nhỏ hy vọng đuổi theo Tạ Vân. Tăng Vinh sắc mặt nghiêm túc, Tạ Vân tốc độ càng lúc càng nhanh, bất luận Tăng Nhất Vinh làm sao ra tốc, cự ly từ đầu tới cuối duy trì ở tinh chuẩn vô cùng 2 trượng, hiển nhiên là vừa nãy cùng Thánh Đồng con rối cùng Mực Lông Điêu lúc chiến đấu, Tạ Vân cũng không có bùng nổ ra toàn lực. Tuy rằng không thể tin được, cũng không nguyện tin tưởng Tạ Vân đang thể ngộ lực lượng không gian, nhưng lấy Tăng Vinh nhãn lực, tự nhiên có thể thấy, trừ ngoài ra không có bất kỳ lý do sẽ làm Tạ Vân từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách này. Không xa không gần, lực lượng không gian tinh khiết nồng nặc, nhưng cũng sẽ không tạo thành nguy hiểm. Nhất Vinh, toàn lực bạo phát. Tăng Vinh chân nguyên truyền âm, hai tay nhưng là mịt mở vô cùng hướng phía dưới ép một chút. Võ đài hơi chấn động một cái, không có bất kỳ một người đang xem cuộc chiến cảm thấy được tình huống khác thường. Trên lôi đài 2 người nhưng là đồng thời cảm thấy thân hình chìm xuống. Trọng lực lại đang một chốc tăng lên 5 lần, trầm trọng vô cùng áp lực ầm ầm bạo phát, Tạ Vân chỉ cảm thấy mỗi một giọt tiên huyết, mỗi một tấc cốt nhục đều thừa nhận cường lực lôi kéo, phập phù thân hình không bị khống chế hơi ngưng trệ. Nhưng vào lúc này, Tăng Nhất Vinh trên người đột nhiên bùng nổ ra một vệt kim quang hào quang óng ánh, kim điêu bóng mở bao vây lấy thân thể, giống như một đầu to lớn kim điêu, lao thẳng tới Tạ Vân. Dưới lôi đài giấu giếm cường đại trận pháp, đột nhiên này biến hóa trọng lực vốn là khởi bảo vệ tác dụng. Đương sông Tam Quan từng ra con cháu rơi vào tuyệt cảnh, rồi lại không kịp mở ra màn ánh sáng trốn xuống lôi đài lúc, này cường đại trọng lực liền có thể áp chế một cách cưỡng ép con rối hoặc là linh thú tốc độ, chỉ trệ sự công kích của đối phương, mà tu hành kim điêu phát thiên công từng ra con cháu nhưng cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn. Vô liêm sỉ. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, trường đao đột nhiên chém ngang. Sán lạn màu vàng ánh đao giống như một đầu thiên hà ngang qua toàn bộ võ đài, màu vàng thiên hà trong bạc lóng lánh, còn như tinh thần óng ánh, nhỏ bé nhưng tinh khiết lực lượng không gian ầm ầm bạo phát, như mưa sao xa giống như đánh vào không gian trên đoàn kiếm, hư không rung động, không gian khí tức tứ tán tung tóe, đánh vào màn ánh sáng màu vàng trên, phát sinh tất tất ba ba vang lên giòn giã, ánh đao nhưng dường như thiên hà chạy. Ngược, hướng về Tăng Nhất Vinh bạo chém đi. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi lực lượng không gian sao có thể so sánh ta càng thêm tinh khiết? Tăng Nhất Vinh khỏe miệng được như ý cười gần trong nháy mắt hóa thành kinh hãi, không gian đoạn kiếm ở vô số màu bạc tinh điểm dưới sự công kích, như dưới mặt trời chói chang xuân tuyết, cấp tốc tăng dã, chảo ảnh càng là ầm ầm phá nát, ác liệt vô cùng ánh đao một chốc lao thẳng tới mặt. Mau lẹ, ác liệt, bá đạo, cuồn cuộn, thượng phẩm huyền linh, hạo nhiên nhất đao. Giang giác. Giang giác, giang giác. Tăng Nhất Vinh thân hình chợt lui, nhưng khinh thân võ kỹ nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn ánh đao. Ánh đao mênh mông cuồn cuộn, lồng lộng hoàng hoàng, như cuồng phong bạo quyển, cửu thiên lôi rơi, trong nháy mắt đem Tằng Nhất Vinh nuốt chửng, quần áo trên người một chốc bị xoắn thành mảnh vỡ, lộ ra một thân kim quang lóng ánh chiến giáp, lưng khắc họa một đạo quái gở kim điêu, tỏa ra nồng nặc mà tinh khiết kim nguyên tinh khí. Cho ta dừng lại. Tằng Nhất Vinh hy tiếng giống giận, hai chân ở trên võ đài vẽ ra hai đường danh thật sâu khe, đầy đủ lui nhanh hơn 300 trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, miệng lớn thở hổn hển. Hạ phẩm linh giáp huyền kim điêu cốt giáp tuy rằng có thể bảo vệ quanh người hắn chỗ yếu, thế nhưng Tạ Vân bén nhọn đao khí nhưng xuyên thấu qua linh giáp, sâu sắc chém vào hắn gân cốt kinh lạc tròng, không có linh giai linh hồn. Tuy rằng huyền kim điêu cốt giáp là đứng đầu nhất hạ phẩm giáp bảo vệ, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn Tạ Vân công kích. Ánh mắt đảo qua Tằng Vân, Tạ Vân khỏe miệng nổi lên một vệt lạnh lùng nụ cười, lạnh giọng nói, không nghĩ tới mấy năm không gặp, ngươi vẫn là như vậy vừa vô năng lại vô sỉ. Ngươi nếu là đem hết toàn lực, chính diện đánh với ta một trận, vẫn tính là mặc dù bại còn quang vinh, nhưng là bây giờ ngươi, chỉ có thể dựa vào lực lượng của gia tộc dối trá, căn bản chỉ là cái khiến người ta buồn nôn chuyện cười. Tằng Nhất Vinh mạnh mẽ phun ra một ngụm trọc khí, đột nhiên nuốt thêm một viên tiếp theo màu máu đang dược, khí tức trên người một chốc lần thứ hai tăng vọt, thậm chí huyền kim điêu cốt giáp đều nổi lên từng trận kim quang, sau lưng kim điêu phủ văn quang huy hóng ánh. Hóa thành một đạo to lớn kim điêu bóng mờ, chợt lần thứ hai hòa vào Tằng Nhất Vinh ra rẻ trong. Một chốc, Tằng Nhất Vinh trên thân thể nổi lên một vệt kim thạch giống như cưng cỏi mà mạnh mẽ ánh sáng lộng lẫy, tự hồ ẩn ẩn cùng. Huyền kim điêu cốt giáp hòa làm một thể. Tạ Vân, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, ngươi như thế nói xấu ta, nói xấu Tằng gia huy nghiêm, chỉ có thể dựa vào ngươi tiên huyết mới có thể cọ rửa. Hôm nay... ngươi nhất định sẽ thua dưới tay của ta, ngươi hết thể đều sẽ bị ta cướp đoạt. Chương 738, cuối cùng lá bài tẩy. Được. Ta tiểu ngắm nghĩa cẩn thận, các ngươi Tằng gia muốn thế nào, mới có thể làm cho ngươi chiến thắng ta. Tạ Vân đơn giản là giận dữ mà cười, trong lòng sát cơ như núi lửa giống như sôi trào, như Tằng Nhất Vinh như thế vô liêm sỉ tiểu nhân hèn hạ, thật sự là hiếm thấy trên đời. Phác Thiên Trảo. Tằng Nhất Vinh nổi giận gầm lên một tiếng, huyền kim điêu cốt giáp nổi lên hai đạo kim quang, cùng hạ phẩm quyền sáo ánh sáng lộng lẫy mơ hồ dung hợp, kim nguyên tinh khí cùng lực lượng không gian đồng thời tăng vọt 4/10 tả hữu, thê thảm tiếng xé gió thậm chí mơ hồ xen lẫn một tia quỷ dị cường đại bát phẩm linh thú khí tức, hiển nhiên là này tấm linh giáp sức mạnh của bản thân. Cường đại trọng lực như trước tập trung vào Tạ Vân thân thể, Tạ Vân đơn giản thân thể bất động, hai tay giơ lên thật cao trường đao. Như búa lớn giống như lăng không đánh xuống, thiên vương đoạn nhạc đao hung hãn bạo phát, ánh đao trực tiếp, đơn giản, bá đạo, cương mãnh không đúc, mau lẹ vô cùng, ầm ầm chém ở Tằng Nhất Vinh trên người. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, kim hồng lượng sắc quang mang ầm ầm va chạm, Tằng Nhất Vinh như máy bắn đá ném ra đá tảng bình thường bay ngược ra, dương dực hỏa diễm đem toàn bộ thân thể bao vây, ở linh giáp trên bị bỏng ra tiếng xèo xèo vang. Dẻo dai cường hãn bảo vệ màng ánh sáng trong nháy mắt tạm đạm rồi 3/10. Lại tiếp ta một đao. Tạ Vân như hoang cổ cự thú, nhanh chân về phía trước, ở 5 lần trọng lực dưới áp chế, Tạ Vân tốc độ cũng không nhanh, nhưng đi lại nhưng trầm trọng mạnh mẽ, mỗi bước ra một bước, phách tuyệt thiên hạ khí tức lập tức tăng vọt một đoạn, vẹn vẹn 3 bước, một luồng huy hoàng như liệt nhật đao thế càng rừng rực, chém phá trời cao, lại một lần nữa chém về phía Tằng Nhất Vinh. Tiếng nổ lớn trong chưa đứng vững Tằng Nhất Vinh lại một lần nữa bị đánh bay, tinh khiết cửu nhật phục hy chân khí thậm chí xuyên thấu qua linh giáp phòng ngự, đem Tằng Nhất Vinh tóc đốt đi tới hơn nửa, khí tức cấp tốc trở nên suy yếu, một vòi máu tươi chậm rãi theo khỏe miệng chảy xuống, trong linh hồn một viên tế nị ngọc bài không ngừng chấn động, ngọc bài trên hào quang màu vàng nóng còn như nến tàn trong gió, phiêu phiêu lung lay, tựa như lúc nào cũng khả năng vỡ vụn. Đáng chết, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Linh giai linh hồn. Dĩ nhiên đúng là linh giai linh hồn, thủy ngọc thành loại này rác rưởi địa phương bia đỡ đạn, làm sao có khả năng có kinh người như vậy số mệnh, nếu ta có thể lên cấp linh giai linh hồn, sức chiến đấu gấp 10 lần tăng vọt, chỉ là kim điêu kiếm là có thể đơn giản chém giết tên tiểu tạp chủng này. Tằng Nhất Vinh sắc mặt dữ tợn, trong lòng điên cuồng gào thét, tầng thứ 2 tột cùng máu phách đao, mỗi một đao đều ngưng tụ tinh khiết vô cùng lực lượng linh hồn, huyền kim điêu cốt giáp lấy bát phẩm huyền kim điêu xương cốt luyện chế. Tuy rằng sức phòng ngự kinh người, nhưng cũng không có thể bảo vệ linh hồn, nếu không có Tằng Nhất Minh ở tại trong linh hồn để lại một đạo lực lượng linh hồn, Tằng Nhất Vinh đã sớm bị đao kình đập vỡ tan linh hồn. Toàn bộ hẻm núi đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trong, cơ hồ tất cả võ giả đều lâm vào sâu đậm trong kinh hãi, không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến, chiến đấu dĩ nhiên xuất hiện như thế ngoài ý liệu hình ảnh, trong lòng bọn họ bất bại thiên tài tuyệt thế, bị đánh thành này tấm thảm trạng. Tạ Vân tốc độ nhìn như cũng không nhanh, xuất đao nhìn như cũng không quá dùng nhiều xảo, nhưng mỗi một đao đều rất giống có khai sơn đoạn nhạc cự lực, triệt để đem Tằng Nhất Vinh áp chế, Tằng Nhất Vinh bị đánh được giống như chó chết, liên tục lăn lộn, không ngừng bay ngược, liền khí đều không kịp thở, huyền kim điêu cốt giáp phòng ngự tựa như lúc nào cũng sẽ bị đánh vỡ, càng không nói đến một tia một hào hoàn thủ cơ hội. Tằng Nhất Minh căn bản không tưởng tượng nổi Tạ Vân lực lượng linh hồn đã đạt đến linh giai cực hạn. Này một viên tích trữ ở Tằng Nhất Vinh biển linh hồn trong chấn hồn ngọc bài, chỉ có thể chịu đựng mới vào linh giai công kích linh hồn, nếu là thôi thúc thiên hồn thứ, chỉ cần một đòn là có thể đánh giết Tằng Nhất Vinh. Trên thực tế, nếu là Tạ Vân toàn lực thôi thúc công kích linh hồn, liền ngay cả Tằng Nhất Minh bản thân đều khó có thể chống lại, đương nhiên là thần luyện cảnh 2 tầng tột cùng cường giả siêu cấp, Tằng Nhất Minh tồn tại vô số thủ đoạn, chắc chắn sẽ không rơi vào cùng Tạ Vân liều mạng lực lượng linh hồn. Một quyết sinh tử hoàn cảnh. Chỉ có điều Tạ Vân cũng không muốn bại lộ chính mình linh giai cực hạn linh hồn, này là một quả to lớn đòn sát thủ, một khi bạo phát, cố nhiên có thể đơn giản chém giết Tằng Nhất Vinh, nhưng triệt để mất đi xuất kỳ bất ý lực sát thương. Hơn nữa ở chỗ này tại chỗ đánh giết Tằng Nhất Vinh, hiển nhiên không phải một người lựa chọn sáng suốt, Tằng gia ẩn nút thần luyện cảnh đại năng tịnh không phải số ít, một khi tại chỗ đánh giết Tằng Nhất Vinh, chính mình 89/10 cũng sẽ chết ở Tằng gia. Hiện tại phải làm, chính là triệt để phá hủy Tằng Nhất Vinh tự tin cùng ý chí chiến đấu, ở trong lòng hắn gieo xuống tâm ma, khiến hắn vừa thấy mình tiểu kinh hồn bạt vía, vĩnh viễn không dám cùng chính mình tranh đấu. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Viên mãn cảnh trung phẩm huyền linh đao pháp, Thiên Vương đoạn nhạc đao, cốt lõi nhất chính là một người bá tự, Tạ Vân giờ khắc này như Thiên Vương huy đao, đao ý bá đạo vô cùng. Không ngừng công kích tới Tằng Nhất Vinh thân thể, đem đánh cho như lăn địa hồ lô giống như vậy, lực lượng linh hồn nhưng là thời khắc lượn lờ ở Tằng Nhất Vinh trường kiếm bên hông trên. Tằng Nhất Vinh công kích cường đại nhất thủ đoạn, cũng không phải là đao kiếm, mà là đôi bàn tay, nhưng Tạ Vân nhưng mơ hồ theo trên trường kiếm cảm nhận được một tia khí tức không giống tầm thường, mạnh mẽ nhưng mịt mờ, hiển nhiên là Tằng Nhất Vinh cường đại nhất lá bài tẩy, chỉ có điều bởi vì không có lòng tin một đòn giết chết, mới chậm chạp không muốn thôi thúc. Liên tục 10 đao, Tằng Nhất Vinh trên người hộ thể chân nguyên đã tiêu hao 8/10 trở lên, thậm chí huyền kim điêu cốt giáp ánh sáng lộng lẫy đều trở nên ảm đạm. Tằng Nhất Vinh lửa giận trong lòng sôi trào, sát cơ nồng nặc tới cực điểm, bàn tay 5/7 lượt đặt ở trên chuôi kiếm, nhưng lại áp chế một cách cưỡng ép ở vùng kiếm công kích ý nghĩ. Trảm thiên kiếm khí chỉ có một đạo, một khi một đòn không trúng, tiêu triệt để không có một tia một hào phần thắng. Tằng Nhất Vinh, thanh trường kiếm này hẳn là ngươi sau cùng lá bài tẩy đi, Tằng Nhất Minh thân là hàng đầu đệ tử nòng cốt, ở trường kiếm trong truyền vào một đạo kiếm khí, nỗ lực lấy này một đạo kiếm khí đánh giết ta, tuyệt địa phản kích, chuyển bại thành thắng. Ngươi không ra tay nữa, nhưng là cũng không có cơ hội nữa. Tạ Vân cự ly từ đầu tới cuối duy trì ở khoảng 10 trượng, âm thanh trong sáng, một lời uống phá Tằng Nhất Vinh lá bài tẩy, công kích nhưng là càng mãnh liệt mà trầm ổn. Căn bản không cấp Tằng Nhất Vinh bất kỳ trở mình cơ hội, sự công kích này cũng chỉ có thể tồn trữ một lần công kích, một khi bảo vệ, Tằng Nhất Vinh sẽ triệt để thất bại, không có nửa điểm hy vọng. Nhưng vào lúc này, Tằng Nhất Vinh bên tai đột nhiên vang lên tằng vanh âm trầm âm thanh, ngươi toàn lực tới gần võ đài đông nam góc, nơi đó là trận pháp chỗ cốt lõi, ta sẽ ở 3 cái hô hấp sau ra tay, vì ngươi tranh thủ một người trước mắt, mượn trận pháp lực, ngươi có thể tăng kim điêu kiếm uy lực phát huy đến mức tận cùng. Nếu như khả năng liền trực tiếp chém giết, không muốn lại ôm đánh phế tiểu tử này, lại tinh tế tra hỏi bí mật ý nghĩ. Tằng Nhất Vinh trong lòng rốt cục buông lỏng, mượn trận pháp lực, Tằng Vanh lực công kích mặc dù sẽ yếu bớt rất nhiều, nhưng tương tự cũng sẽ mịt mờ rất nhiều. Tạ Vân thiên tài hơn người, sau lưng không hẳn không có thần luyện cảnh đại năng âm thầm bảo vệ. Tằng Nhất Vinh cũng không dám trực tiếp ra tay đánh giết Tạ Vân, nhất định phải mượn một ít thủ đoạn che giấu, mặc dù là người qua đường đều biết che giấu. Tương lai cùng Trung ương đế quốc cùng với Quy Nguyên Tông cao tầng cái cỏ, cũng coi như là có chút có kẻ mặc cả chỗ trống. Chương 739, vô địch trảm thiên kiếm khí. Hít sâu một hơi, Tăng Nhất Vinh trên mặt đột nhiên nổi lên một vệt bệnh trạng hừng hồng, quanh thân tinh huyết trong nháy mắt thiêu đốt, thân hình hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, hướng về võ đài đông nam góc bay nhanh đi, hoàn toàn không để ý tới Tạ Vân đuổi sát theo ánh đao. Tạ Vân hơi nhướng mày, ánh mắt đột nhiên quét về phía hư không huyền lập Tăng Vanh, chỉ một thoáng nhận ra được một luồng như có như không sóng linh hồn, cái kế tiếp trước mắt, trên lôi đài nguyên khí đất trời đột nhiên nổi lên một vệt phóng ánh kim quang nồng nặc vô cùng, như sền sệt chất lỏng, làm cho toàn bộ hư không đều rất giống đọng lại. Thần luyện ba tầng sức mạnh lớn, chất chứa ở ánh sáng màu vàng nóng trong, theo bốn phương tám hướng đồng thời dâng tới Tạ Vân, một chốc, Tạ Vân chỉ cảm giác mình thân thể thật giống như bị nhựa thông niêm phong lại hổ phách, căn bản khó có thể di động, thậm chí ngay cả vung lên trường đao đều cảm thấy sức cản mạnh. Cong! Mũi kiếm chấn động vào kiếm, phát sinh ác liệt vô cùng tiếng kiếm reo, như kim điêu tiếng hét lớn, đem hư không rung động ra từng tầng sóng gợn, mũi kiếm như một trong suốt thu thủy, sáng mà uy nghiêm, Tăng Nhất Vinh đột nhiên cắn chóp lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ở trên mũi kiếm. Dưới chân đại trận đột nhiên bùng nổ ra vô tận ánh sáng, toàn bộ dung nhập vào ánh kiếm trong, ngưng tụ thành một đạo dài ba trượng kiếm ảnh. Kim Điêu kiếm, đứng đầu nhất hạ phẩm linh binh, trong đó luyện vào một đầu cửu phẩm xuyên mây kim vũ điêu hồn phách, uy lực ít nhất là liệt diễm đao, duệ kim đao loại này chế tạo linh binh gấp 10 lần, chém nát Tạ Vân binh khí dễ như ăn cháo. Tăng Nhất Vinh tại mọi thời khắc đem đeo ở bên hông, ăn cơm ngủ, tính tọa luyện khí đều không hiểu dưới. Rốt cục cùng Kim Điêu kiếm bồi dưỡng ra một tia liên hệ, ở tinh huyết xúc động dưới, ẩn sâu ở Kim Điêu kiếm chỗ sâu trảm thiên kiếm khí, dần dần tỉnh lại. Tăng Nhất Vinh nếu như từ vừa mới bắt đầu tiểu thôi thúc Kim Điêu kiếm, sức chiến đấu chí ít có thể để thăng 3 phần 10, tuy rằng hắn tịnh không am hiểu kiếm pháp, thế nhưng Kim Điêu kiếm phẩm chất quá tốt rồi, hoàn toàn có thể để bù đắp Tăng Nhất Vinh kiếm pháp không đủ, còn có thể để thăng một đoạn dài sức chiến đấu. Chỉ tiếc Tăng Nhất Vinh vừa bắt đầu căn bản không có để mắt Tạ Vân, coi là Tạ Vân hay là khi đó cùng Đoan Mục Sách một trận chiến lúc sức chiến đấu, thêm liên tiếp cùng Thánh Đồng con rối cùng Mực Lông Điêu khổ chiến, chân khí chỉ còn 4/5, căn bản không phải là đối thủ của chính mình, mà khi Tạ Vân cướp được thượng phong sau, Tăng Nhất Vinh đã hoàn toàn không tìm được rút kiếm thời cơ. Kích hoạt Trảm Thiên kiếm khí, cần một người trước mắt, mà này một người trước mắt, chỉ có thể mượn Tam trưởng lão Tăng Vinh sức mạnh. Tạ Vân, không thể không nói, ngươi đúng là một thiên tài, vì lẽ đó ngươi hôm nay nhất định phải chết. Muốn trách, thì trách ngươi sự trưởng thành của mình quá mức kinh người đi. Tăng Nhất Vinh nhanh cười một tiếng, trường kiếm đột nhiên chém ra, một đạo hư vô kiếm khí bắn mạnh ra, nhàn nhạt kiếm khí tản mạn ra, sở hữu xem cuộc chiến võ giả đồng thời cảm thấy đáy lòng phát lạnh, không kiềm hãm được rút lui mấy trăm bộ, vẻ mặt ngơ ngác. Mang ánh sáng màu vàng đầy đủ ngăn cản thần luyện cảnh đại năng công kích, nhưng lúc này chỉ là tiêu tán kiếm ý, lập tức khiến vô số huyên hải 10 tầng võ giả hai hùng khiếp vía, không đứng thẳng được, thật sự là câu chuyện đáng sợ. Vào đúng lúc này, liền ngay cả Tạ Vân đều triệt để bình tĩnh lại, khí tức trên người trước nay chưa có tăng vọt lên. Xên xệ nguyên khí màu vàng nóng ở tiếp xúc được Trảm Thiên kiếm khí trước mắt, lập tức tự động hòa vào kiếm khí trong. Trảm Thiên kiếm khí cùng đại trận màu vàng nóng căn nguyên đều là Kim Điêu Phác Thiên Công, một mạch kế thừa, này đây kiếm khí mỗi đi tới một tấc, uy lực đều có thể để thăng một đoạn, 10 trượng cự ly đột nhiên qua nhanh, một luồng chặt đứt vòm trời phong mang khí tức, như cắt ra bầu trời đêm mặt trời, đâm thẳng Tạ Vân. Sức lực thật là mạnh. Đòn đánh này đủ để đánh giết thần luyện một tầng đại năng, binh khí nhiều nhất chỉ có thể chất chứa 6/10 sức mạnh. 6/10 sức mạnh là có thể cầm giữ có như thế dĩ nhiên uy lực, đơn giản là khó mà tin nổi. Tăng Nhất Minh tuy rằng cùng Khánh Vương gia cùng thần luyện 2 tầng đỉnh phong, sợ rằng chính diện đánh giết Khánh Vương gia, tuyệt đối không dùng được 3 chiêu, thiên hỏa liệt địa sát chiêu, uy lực thậm chí ngay cả này một đạo kiếm khí một nửa cũng không bằng. Tạ Vân sắc mặt nghiêm nghị, Tăng Nhất Minh là đứng đầu nhất đệ tử nòng cốt, tuy rằng sẽ không xuất hiện tại thiên tài chiến trên sàn nhảy. Nhưng sớm muộn cũng sẽ cùng Tạ Vân một trận chiến, theo Tăng Nhất Vinh biết được Tạ Vân cầm giữ có một con kim điêu bắt đầu, giết chóc cùng tranh cướp cũng đã không thể tránh khỏi, chuyện đến nước này, từ lâu là không chết không thôi cục diện, trừ phi trong đó một phương thần phục, bằng không không thể nào cùng bằng cùng tồn tại. Hai tay nắm chặt liệt hỏa đao, Tạ Vân trên thân thể đột nhiên dâng lên khắp nơi nóng rực vô cùng hỏa diễm tinh khiết mà minh mẫn. Chỉ một thoáng đem nồng nặc mà sền sệt nguyên khí màu vàng nóng đốt cháy ra một cái lỗ thủng to, ngũ hành hỏa khắc kim, hỏa nguyên khí trời sinh khắc chế kim nguyên tinh khí, huống chi Tạ Vân thúc dục là hỏa trong chí tôn, phá pháp hỏa, trong nháy mắt lập tức đem áp lực cực lớn tiêu hủy 5 phần 10, thủ đoạn run rẩy, một chốc liên tục chém ra hơn 100 đao. Như cuồng phong sóng dữ, đem Trảm Thiên kiếm khí bao vây. Huyền Phong Trảm, Huyền Hải Trảm, cuồng phong gồ lên, sóng dữ ngập trời, ánh kiếm cùng Tạ Vân cự ly chỉ không đủ một trượng, nhưng dường như chỉ xích thiên nhai giống như vậy, xa không thể vời, Trảm Thiên kiếm khí thế không thể đỡ, ánh đao cơ hồ khó có thể kiên trì vô cùng một người trước mắt, thế nhưng Tạ Vân ở một chốc lập tức thúc dục hơn 100 đao, mũi kiếm môi áp sát tí xíu cự ly, đều phải chém chết vô số ánh đao. Xì, xì, xì, xì, xì, xì, xì, sắt thép va chạm tiếng không dứt bên tai, liệt hỏa trên đao liên tục xuất hiện mấy chục thật nhỏ chỗ hổng, cơ hồ đã biến thành một cái cưa, thế nhưng Trảm Thiên kiếm khí nhưng đồng dạng bị tiêu hao tiếp cận 1/3. Ha ha ha, kiếm khí chỉ tiêu hao không đủ 1/3, coi như ngươi đem 3 chuôi hạ phẩm linh binh toàn bộ phế bỏ, cũng không ngăn được chiêu kiếm này. Ta cũng không tin ngươi còn có thể có sung túc chân khí. Tăng Nhất Vinh cất tiếng cười to, nhìn Tạ Vân thân hình chợt lui, rốt cục xả được cơn giận, trong lòng khoái ý vô cùng, thậm chí căn bản không lo được Tạ Vân kỳ ngộ cùng bí mật, hận không thể hiện tại liền đem Tạ Vân chu diệt. Thật sao? Liệt hỏa đao, bạo. Tạ Vân sắc mặt bình tĩnh, lực lượng linh hồn nhưng dường như một thanh trường đao, mạnh mẽ ơ mở vào linh binh trong. Tự bạo linh binh, ngươi điên rồi. Tăng Nhất Vinh nhưng là sợ hãi cả kinh, sắc mặt đột nhiên cuồng biến, thân hình điên cuồng lui nhanh, còn sót lại chân khí toàn bộ rót vào đến huyền kim điêu cốt giáp trong, ngưng tụ thành một tầng cứng cỏi thâm hậu phòng ngự áo giáp, gắt gao bảo vệ thân thể. Ầm ầm, cuồng bạo nổ vang ầm ầm bạo phát, linh binh tự bạo uy lực không phải chuyện nhỏ, dù cho chỉ là bình thường nhất hạ phẩm linh binh, tự bạo uy lực cũng không kém hơn thần luyện 2 tầng đại năng một đòn toàn lực. Dương dực vô cùng hỏa diễm vọt lên hơn 300 trượng, trên võ đài nồng nặc mà sền sệt nguyên khí màu vàng nóng cấp tốc bốc hơi lên, cứng cỏi vô cùng màn ánh sáng màu vàng một trận rung động, suýt nữa bị khuấy động uy nghiêm đáng sợ kình khí va nát. Nổ tung hạt nhân, chính là Trảm Thiên kiếm khí, một chốc, nồng nặc kiếm ý phóng lên trời, cố kiếm ý này tràn đầy thuần túy mà bén nhọn sắc ý, thậm chí phải đem Thương Thiên đâm một cái lỗ thủng. Hai cỗ mạnh mẽ vô cùng sức mạnh hóa thành từng đạo chân khí dòng lũ, dâng tới 4 phương 8 hướng, đao ý cùng kiếm ý hòa lẫn, dĩ nhiên đạt tới huyết phách binh tầng thứ 2 đỉnh phong. Chương 740, đa tạ tàng sư huynh trọng thưởng. Sức mạnh cuồng bạo điên cuồng nổ tung, ngàn trượng vung võ đài nhìn như rộng lớn, nhưng vào đúng lúc này, nhưng hoàn toàn bị kinh khủng kình khí tràn ngập, căn bản không chỗ có thể trốn, ở trong võ đài Tàng Nhất Vinh cùng Tạ Vân nhất định phải mạnh mẽ chống đỡ. Tăng Vanh trước tiên liền chuẩn bị mở ra màn ánh sáng, đem Tăng Nhất Vinh cứu ra, chính là rất nhanh sẽ bỏ qua ý nghĩ này. Một khi mở ra màn ánh sáng, cuồng bạo kinh lực đủ để đem chu vi xem cuộc chiến võ giả cắn giết hơn nữa, có thể chạy thoát sợ rằng liền 1-2 thành cũng chưa tới. Ở trong hẻm núi xem cuộc chiến tuổi trẻ võ giả, mỗi một cái đều là tàng gia tương lai, tuyệt đối không thể đơn giản chôn vùi. Tạ Vân hai cánh chấn động, điên cuồng lùi về sau, hai tay nhưng là cấp tốc kết ấn. Một mặt to lớn màu máu tâm chắn xuất hiện ở trước người, tiếp theo là mặt thứ hai, đệ tam mặt, mặt thứ tư, ngăn ngắn 3 cái trong phút chốc, 9 mặt rộng lớn tâm chắn vững vàng đem Tạ Vân vây ở hạch tâm, nồng nặc tinh lực pha tạp vào tinh khiết ngũ hành phá pháp chân khí, cơ hồ đem toàn bộ hư không đều ổn định. Viên mãn cảnh, xích huyết thuẫn. Này môn trung phẩm huyền linh võ kỹ là Tạ Vân ở Hắc Thủy Trấn Thạch ra lấy được, tiêu hao tinh huyết cùng chân khí đúc ra phòng ngự tuyệt đối. Theo Tạ Vân huyết thống sức mạnh cùng chân khí chất lượng không ngừng tăng lên, xích huyết thuẫn uy lực không ngừng tăng vọt, so tầm thường thượng phẩm phòng ngự võ kỹ thậm chí còn từng có. Chỉ có điều Tạ Vân tinh tu Hỗn Nguyên Kim Thân, sức phòng ngự vốn đã cực kỳ kinh người, vì lẽ đó này xích huyết thuẫn bình thường cực nhỏ sử dụng. Trên khiên mài giũa một cái quái gở cự long, một đạo bay vút kim điêu, hai loại viễn cổ thánh thú huyết mạch sức mạnh rót vào dưới, xích huyết thuẫn khuấy động ra hóng ánh vô cùng hào quang. Như 9 vị đại nhật từ từ dâng lên, đem Tạ Vân chu vi trăm trượng, toàn bộ soi sáng thành một mảnh màu máu. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đinh hai nhức góc nổ vang liên miên không ngừng, cứng cỏi màn ánh sáng không ngừng rung động, dần dần trở nên mỏng manh mà yếu đuối. Tàng Vanh thay đổi sắc mặt, chân khí cuồn cuộn ra, toàn lực duy trì pháp trận phòng ngự vận chuyển, đồng thời sắp xếp xem cuộc chiến từng ra con cháu tấn nhanh rời đi hẻm núi, chí ít lui ra 3.000 trượng, Trảm Thiên kiếm khí sắc bén vô cùng, có chém chết thương khung, phá toái hư không bá đạo cùng phong mang, dù cho chỉ có một tia kiếm khí, cũng thành thật không. Phải những này thông thường nguyên hải cảnh đệ tử có thể ngăn cản. Nhất Vinh Huyền Kim Điêu cốt giáp trong, chứa đựng một đạo thần luyện chân khí, đầy đủ bảo vệ tính mạng của hắn, thậm chí có thể bảo đảm khoảng 3/10 sức chiến đấu. Không nghĩ tới đại công tử sức chiến đấu đã tăng lên tới mức độ này, hiện tại chỉ sợ là ta, cũng rất khó ở đại công tử dưới kiếm sống quá 100 chiêu, toàn lực chém giết, có lẽ 20 kiếm ta liền muốn thua trận. Nồng nặc kiếm khí ánh đao đem chỉnh phương võ đài toàn bộ bao phủ, to to nhỏ nhỏ nguyên khí phong bạo không ngừng nổ tung, thế nhưng Tằng Vành trong lòng tịnh không có quá nhiều khẩn trương. Tằng Nhất Vinh là Tằng gia nhị công tử, thiên tài hơn người, trên người không thể không có sau cùng thủ đoạn bảo mệnh, này một tia thần luyện chân khí là lỗ quận của trưởng, Tằng Nhất Vinh phụ thân tự mình rót vào, uy lực vô cùng, chỉ gặp phải sống còn tối hậu quan đầu, mới có thể bị tự động kích hoạt. Nguyên khí nổ tung rằng có nửa chun trà thời gian, Tằng Nhất Vinh thân thể cuộn thành một đoàn, dựa vào võ đài một góc, mượn màn ánh sáng thừa nhận rồi hai bên cùng phía sau lưng thương tổn, nhưng dù vậy, chân khí cũng tiêu hao vượt quá cửu thành, cả người vô cùng chật vật, nếu không có Huyền Kim Điêu cốt giáp tích chứa chân khí bị tự động kích hoạt, bây giờ Tằng Nhất Vinh đã sớm bị kiếm khí xoắn thành mảnh vỡ. Tiểu tử kia phải chết đi, cũng coi như là tiện nghi hắn, còn muốn làm nổ Trảm Thiên kiếm khí. Cùng ta đồng quy vu tận, ngu xuẩn. Tằng Nhất Vinh chậm rãi đứng dậy, nụ cười chưa tàn đi, trên mặt đột nhiên hiện ra một vẻ cực độ kinh hãi cùng rung động, một đạo minh mẫn vô cùng ánh đao đột nhiên phá không mà tới, thẳng tắp chém về phía Tằng Nhất Vinh ngực. Người không bị thương? Sao có thể có chuyện đó? Đạo này Trảm Thiên kiếm khí, nếu là Tằng Nhất Minh tự mình thôi thúc, ta chỉ có một thành hy vọng sống sót, bất quá chỉ bằng ngươi, căn bản không đả thương được ta. Chín mặt xích huyết thuẫn kết thành phòng ngự đại trận, sức phòng ngự cực kỳ kinh người, thêm kim cương cảnh tiểu thành hôn nguyên kim thân, Tạ Vân căn bản không có chịu đến nửa điểm thương tổn, chỉ là chân khí tiêu hao 4/10, tạm thời đè xuống đối với Tằng Nhất Minh thực lực cường đại khiếp sợ và kiêng kỵ, huyền phong chạm như cuồng phong thoáng qua, bạo chém ra. Giang giác, ánh đao mạnh mẽ bổ vào Tằng Nhất Vinh ngực, một đạo tinh khiết vô cùng kình lực xuyên thấu qua huyền kim điều cốt giáp. Như lưới đao giống như cắt vào Tằng Nhất Vinh kinh lạc cùng nội tạng trong, cái kế tiếp trước mắt, Tạ Vân lưới đao nhẹ chuyển, đao kình trong nháy mắt do cực cương chuyển thành vô cùng nhu, loại này kinh lực chuyển đổi, cần đối với chân khí tuyệt đối trường khống, cùng với cao tuyệt vô cùng đao pháp cảnh giới, Tằng Nhất Vinh chỉ cảm thấy cả người kinh lực hết sạch, 36. Đạo đao khí như mưa sa chém ở trên người. Huyền Kim Điêu cốt giáp ở ngạnh kháng Trảm Thiên kiếm khí cùng liệt diễm đao uy lực nổ tung sau, đã gần kề tan vỡ, chứa đựng thần luyện chân khí cũng tiêu hao hầu như không còn, căn bản vô pháp chịu đựng Tạ Vân một đao này, một chốc, Tằng Nhất Vinh trên dưới quanh người, máu chảy như suối. Đau đớn kịch liệt, cực độ khiếp sợ, to lớn khuất nhục, tới rồi lần dở, Tằng Nhất Vinh chỉ cảm thấy cả người đều điên cuồng hơn. Căn bản chưa từng phát giác một tia như có như không kình lực lặng yên không tiếng động hòa vào huyết thống cùng kinh lạc trong. Chiếc nhẫn không gian này, coi như làm sông tam quan khen thưởng đi. Đa tạ Tằng sư huynh trọng thưởng, tại hạ đi trước một bước. Tạ Vân năm ngón tay khẽ vổ, đem Tằng Nhất Vinh nhẫn không gian đoạt được, tiện tay thu nhập tử hỏa trong không gian, thân hình đột nhiên phóng lên trời, mênh mông hỏa sông vậy ánh đao vắt ngang hư không, mạnh mẽ chém ở màn ánh sáng trên. Đã sớm bị Trảm Thiên kiếm khí cùng liệt diễm đao tự bạo tiêu hao hơn nửa năng lượng màn ánh sáng, hoàn toàn không có cách nào chịu đựng Tạ Vân công kích, răng rác một tiếng nứt ra một cái khe. Hai cánh chấn động, Tạ Vân tốc độ một chốc thôi thúc cực hạn, vẹn vẹn hai, ba cái trước mắt, lập tức hoàn toàn biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Sao có thể có chuyện đó? Nhị công tử thất bại. Thôi thúc Trảm Thiên kiếm khí dưới tình huống, bị một người uyên hải 9 tầng thiếu niên đánh bại. Này màn ánh sáng đủ để chịu đựng thần luyện một tầng công kích, mặc dù bị nổ tung tiêu hao hơn phân nửa năng lượng, cũng không thể như thế dễ như ăn cháo bị chém phá, tiểu tử này đến tuột cùng là thực lực ra sao. Thánh đồng con rối, mực lông điêu thậm chí còn có nhị công tử, sao có thể có chuyện đó. Vô số người đang xem cuộc chiến há to miệng, âm thanh khô khốc, lắp ba lắp bắp, căn bản vô pháp tin tưởng phát sinh trước mắt tất cả đều là thật. Thánh đồng con rối cùng mực lông điêu tuy rằng thuộc về huyên hải cảnh cấp độ, thế nhưng sức chiến đấu nhưng vượt xa huyên hải cảnh cực hạn, Tăng Nhất Vinh thôi thúc Trảm Thiên Kiếm khí sau, càng là có thể chém giết thần luyện một tầng đại năng. Nhưng lúc này, này ba vị từng ra con cháu trong lòng bất bại thần thoại, lại bị Tạ Vân như bẻ cành khô đánh bại. Đây đối với toàn bộ từng ra con cháu tự tin, là một người đả kích khổng lồ. Tăng Vinh sắc mặt đột nhiên âm trầm lại, hắn cũng không ngờ tới sự tình hội phát triển đến nước này. Ở trong lòng hắn, Tạ Vân chẳng qua là cái ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ nhà giàu mới nổi, có thể đánh bại thánh đồng con rối cùng mực lông điêu đã là siêu trình độ phát huy, chủ yếu dựa dẫm chính là tốc độ kinh người, bản thân thực lực như trước không đủ, căn bản không khả năng ngăn cản được Trảm Thiên Kiếm khí. Chính là rất hiển nhiên, Tạ Vân biểu hiện giống như một cái vang dội bạc hai, mạnh mẽ, đánh ở trên mặt. Chương 741, Tăng Nhất Vinh kinh người tích chữ. Tam trưởng lão, có muốn hay không điều động kim điêu vệ tinh anh, truy sát người này? Một người mặc màu vàng chiến giáp nửa bước thần luyện cảnh võ giả xuất hiện ở Tăng Vinh bên cạnh, thấp giọng hỏi dò. Tăng Vinh khẽ lắc đầu, cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, không cần, Hắc Vũ trưởng lão từ lâu đi tới Thủy Ngọc Thành, ta đã đưa tin cho hắn, khiến hắn ở nửa đường chặn giết Tạ Vân. Hắc Vũ trưởng lao tốc độ so ta còn muốn nhanh hơn 3 phần, lực công kích càng là thần luyện một tầng võ giả trong hàng đầu tồn tại, tiểu tử này cho dù có thông thiên năng lực, cũng không thể tránh được Hắc Vũ trưởng lao truy sát. Thân hình thoát một cái, Tăng Vinh cấp tốc xuất hiện ở Tăng Nhất Vinh bên cạnh, năm ngón tay trói lại Tăng Nhất Vinh mạch môn, yên tĩnh thể hội chốc lát, mới vẻ mặt buông lỏng, chậm rãi nói, chỉ là một ít thương, không có chân chính thương tới kinh lạc. Cự ly thiên tài chiến còn có tiếp cận một năm này, Nhất Vinh ngươi không cần nôn nóng, khoảng thời gian này gia tộc sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi tu hành, sức chiến đấu chí ít có thể lại tăng lên 4 phần 10. Tăng Nhất Vinh một cái nghịch huyết phun mạnh ra, hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở, hai sợi tinh quang bắn mạnh ra, xen lẫn ác liệt mà bạo ngược sát ý, sắc mặt nhưng là không có nửa điểm sa sút tinh thần sắc mặt, trầm giọng nói ra, tam trưởng lao yên tâm, Nhất Vinh sẽ không đánh mất tự tin. Lô quận lập quốc đường, kéo dài mấy đời, khi bại khi thắng, ta là từng gia con cháu, ý chí chiến đấu bất diệt, tự tin bất bại, hơn nữa trải qua trận chiến này, ta mơ hồ đã cảm nhận được thần luyện cảnh khí. Tức, ta muốn lập tức bế quan, thừa cơ xung cấp, một khi ta lên cấp thần luyện cảnh, sức chiến đấu gấp 10 lần tăng vọt, tất nhiên đem toàn bộ Tạ gia tàn sát không còn. Được, được, được. Tinh thép bách luyện, ngươi có thể rũ áp chế rũ phấn. Quả nhiên không hổ là từng gia con cháu. Tăng Vinh mừng rỡ trong lòng, một khi lên cấp thần luyện cảnh, Tăng Nhất Vinh thiên tài chiến trí ít có thể giết vào 5 vị trí đầu, làm Tăng gia đoạt được vô thượng số mệnh. Tăng gia ở ngoài, Tạ Vân tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền đã bay ra 5.000 dặm, khoe miệng nổi lên một nụ cười gằn. Tăng Nhất Vinh, ngươi muốn hủy diệt Tạ gia, cường cưới Lâm Nhi, thậm chí còn muốn Linh Ngọc tỷ cấp Tăng Nhất Minh là luyện công đỉnh lô. Hôm nay ta trước hết theo Tăng gia lấy điểm lợi tức, một ngày nào đó, toàn bộ Tăng gia, Kim Điêu hội đều phải bị ta trường đao chém chết. Từ lúc Tạ Vân đại lực cảnh lúc, liền đã cùng Kim Điêu hội kết làm thù hận, kéo dài đến nay, từ lâu không phải chết một hai nhân là có thể giải quyết. Ta thực lực bây giờ đã hoàn toàn ngự trị ở huyên hải cảnh võ giả, trừ phi là tồn tại kinh thiên kỳ ngộ tuyệt thế yêu nghiệt, hoặc là như Bích Ngưng như vậy có thánh thú huyết mạch thất phẩm đỉnh phong linh thú, mới có thể chân chính đánh với ta một trận. Tạ Vân hít sâu một hơi, nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, ngữ khí có chút mơ ảo, Uyên Hải 10 tầng liền có thể tìm kiếm mẫu thân, chỉ là Thiên Hỏa trưởng lao 4 chữ, ở toàn bộ Quy Nguyên Tông thư quán cũng không từng xuất hiện, sợ rằng mẫu thân đại thân phận của người cùng tình trạng, cũng không phải chỉ là Quy Nguyên Tông trưởng lão 5 chữ có thể khái quát. Cũng được, mẫu thân đại nhân đang tử hỏa trong không gian lưu âm, ở lên cấp thần luyện cảnh trước, tuyệt đối không thể chủ động hỏi thăm tung tích của nàng. Mẫu thân 89 phần 10 là vượt qua viên mãn cảnh vô thượng đại năng, có thể so với Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả hai vị tiền bối, kẻ thù của nàng đối đầu, cũng tuyệt đối không phải dễ cùng bối. Như là thân phận của ta đơn giản bại lộ, có lẽ sẽ cấp mẫu thân tạo thành phiền phức rất lớn. Vô thượng đại năng thủ đoạn, thông thiên triệt địa, Tạ Vân căn bản khó có thể tưởng tượng, nếu là một khi bại lộ thân phận, không chỉ hội cho mình tạo thành nguy hiểm to lớn, càng sẽ cho mẫu thân tạo thành phiền phức rất lớn. Tạm thời đem đối với mẫu thân tưởng niệm dằn xuống đáy lòng, Tạ Vân đối với thực lực khát vọng càng bức thiết dâng lên. Càng tu hành, liền càng biết Tử Ngọc Châu cùng Tử Hỏa không gian quý giá, mẫu thân có thể đem những thứ đồ này lưu cho mình, tuyệt đối không phải là không lưu ý chính hắn một nhi tử, vì lẽ đó chưa bao giờ tới tìm kiếm tự mình, chỉ sợ không phải không nghĩ, mà là không thể. Nhìn Tăng Nhất Vinh trong không gian giới chỉ, cuối cùng có bảo bối gì? Tăng Nhất Vinh nhẫn không gian hiện ra kim quang, phía trên mài giũa một đạo kim điêu phù văn, rõ ràng là một viên đứng đầu thượng phẩm nhận không gian. Tạ Vân lực lượng linh hồn vô cùng cường đại, vẹn vẹn một người xuống tới, lập tức đem cấm chế triệt để va nát, bên trong rộng lớn không gian cùng số lớn tu hành tài nguyên toàn bộ đập vào mi mắt. Tăng Nhất Vinh là Tăng gia nhị công tử, nhất phẩm đan dược cùng nửa bức linh đan cơ hồ là nhiều vô số kể, to to nhỏ nhỏ trong bình ngọc, có ít nhất gần nghìn viên đan dược, trừ ngoài ra còn có một song hạ phẩm linh khí quyền sáo cùng hai bộ hạ phẩm linh giáp. Này hai bộ linh giáp tuy rằng phẩm chất so huyền kim điều cốt giáp kém một chút, nhưng so quy nguyên tông chế tạo linh giáp chí ít cường đại rồi gấp 3. Hơn 9.000 viên linh thạch thượng phẩm, vẫn còn có 6 viên cực phẩm kim thuộc tính linh thạch. Tăng gia quả nhiên là gốc gác vững vàng, linh thạch cực phẩm tại quy nguyên tinh cơ hồ là có tiền cũng không thể mua được, thậm chí thần luyện 5 tầng dưới đại năng, có thể bên người mang theo lục phẩm linh thạch cực phẩm, cũng vì không nhiều. Năm đó ta ngẫu nhiên được một viên linh thạch cực phẩm, một mực không nỡ lòng bỏ sử dụng, không nghĩ tới Tăng Nhất Vinh dĩ nhiên bên người mang theo 6 viên. Tạ Vân mừng rỡ trong lòng, hơn 9.000 viên linh thạch thượng phẩm là một bút không nhỏ của cải, thế nhưng lục phẩm linh thạch cực phẩm, nhưng là báu vật, thậm chí có thể để thăng Tạ Vân xung kích thần luyện cảnh tỷ lệ thành công, cho dù là thần luyện 4 tầng, 5 tầng đại năng, cũng sẽ làm tâm động. Linh thạch cực phẩm tích chứa linh khí cực kỳ nồng nặc, cực kỳ tinh khiết, tầm thường thần luyện cảnh đại năng cũng chỉ cần linh thạch thượng phẩm tu hành liền có thể, mà vậy huyên hải cảnh võ giả, tuyệt đại nhiều thậm chí chỉ có thể luyện hóa linh thạch trung phẩm. Thêm vào Tạ Vân nguyên bản lấy được một viên linh thạch cực phẩm, tổng cộng 7 viên, hoàn toàn có thể đang trùng kích thần luyện cảnh lúc làm Tạ Vân cung cấp cường đại giúp đỡ, không đến nỗi bởi vì nguyên khí khô cạn mà ảnh hưởng xung cấp. Tăng Nhất Vinh bên người mang theo 6 viên linh thạch cực phẩm. Kỳ thực trình độ nhất định cũng là chuẩn bị lúc nào cũng có thể đến sông cấp cơ hội. Đem linh thạch toàn bộ thu nhập tử hỏa không gian, Tạ Vân hiện tại thân gia đã vượt qua 40.000 viên linh thạch thượng phẩm, coi như là thần luyện 5 tầng đại năng, cũng rất ít người có thể cùng Tạ Vân đấu phú. Dù sao quy nguyên tinh linh mạch con số có hạn, ngoại trừ đại tông môn, gia tộc lớn võ giả, độc hành võ giả hoặc là môn phái nhỏ võ giả, căn bản không có quá tích chữ thêm, rất nhiều huyên hải 10 tầng võ giả. Thậm chí sẽ vì hư linh binh mà chiến, có thể tưởng tượng được chênh lệch lớn. Đến mức nào? Chứ ngoài ra, còn có một chút bừa bộn tạp vật, bao quát một ít cấp thấp dược liệu cùng tài liệu luyện khí, còn tăng gia truyền thừa võ học, nhưng cũng không có ở trong nhẫn tìm tới, chỉ mười mấy sách huyền linh hạ phẩm võ kỹ cùng công pháp, tùy ý tán bày đặt, hiển nhiên là Tăng Nhất Vinh chém giết kẻ địch lấy được chiến lợi phẩm. Những thứ đồ này mặc dù đối với Tạ Vân tới nói đã không có dùng, thế nhưng đối với Tạ gia phổ thông tộc người mà nói, vẫn như cũng là bảo vật khó được. Đem hết thảy đều thu thập xong, Tạ Vân ánh mắt xa xa nhìn phía bên trái đằng trước hư không, thản nhiên nói, ngươi ở nơi này đã đợi một phút, còn không quyết định đi ra không. Cách chốc lát, hư không một cơn chấn động, một người ông lão mặc áo đen chậm rãi cất bước ra, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc sắc mặt, chậm rãi nói, không nghĩ tới ngươi lại có thể phát hiện ta. Xem ra ngươi không chỉ là lực lượng linh hồn lên cấp linh giai, hơn nữa còn có bí pháp đặc thù. Có thể đánh bại nhất linh, liên tiếp xông qua tam quan, không thể không nói, thiên phú của ngươi thậm chí không kém hơn khi đó nhất minh, chỉ tiếc, tất cả chấm dứt ở đây. Chương 742, chém giết thần luyện một tầng. Hắc Vũ trưởng lao vốn cho là Tạ Vân chắc chắn phải chết, đơn giản dẫn dắt Kim Điêu vệ đi tới lô quận tướng tất cả mọi người toàn bộ đánh giết, nhổ cỏ tận gốc. Thùy Ngọc Thành cường đại nhất võ giả, cũng chỉ là phá nguyên cảnh mà thôi, vì lẽ đó điều động một vị thần luyện cảnh đại năng, chủ yếu là để ngừa vặn nhất. Tạ Vân có hai con hàng đầu thất phẩm linh thú tin tức, người biết tịnh không phải số ít. Nếu là ngươi được chấn địa ấn, trước tiên đi tới Quy Nguyên Tông, tìm kiếm Khánh Vương gia hoặc là Mộc Thanh Phong, ta nghĩ giết ngươi thiên nan và nan, tuy rằng gia tộc bị diệt, nhưng ít ra lưu lại hữu dụng thân, có cơ hội đồng sơn tái khởi. Đáng tiếc thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xưa nay đầu, này Thủy Ngọc Thành, ngươi đời này hẳn là trở về không được. Trong tay chậm rãi xuất hiện một cây màu đen đại thương, Hắc Vũ trưởng lão sau lưng mơ hồ ngưng tụ ra một đạo màu đen hùng ưng bóng mở, cuồng bạo khí thế cấp tốc kéo lên. Hắc Vũ trưởng lão cũng không phải thuần túy nhân tộc, trong cơ thể có một tia linh thú huyết thống, mặc dù chỉ là mới vào thần luyện cảnh, nhưng sức chiến đấu nhưng đuổi sát thần luyện một tầng đỉnh phong, đặc biệt là tốc độ cùng lực công kích cực kỳ kinh người, trở ngại tăng gia tự lập đường đối đầu, hơn một nửa đều là chết ở Hắc Vũ trưởng lao thương hạ. Tạ Vân sắc mặt hờ hững, chậm rãi rút ra duệ kim đao, chậm rãi nói, ngươi như chết sau có linh, nhớ tới đi hỏi Tàng Vành vì sao phải cho ngươi đi tìm cái chết, để cho ta tới chịu chết. Hắc Vũ trưởng lão cười ha ha, dường như nghe được khó mà tin nổi nhất chuyện cười, mùi thương trên khuấy động ra đen kịt như mực thương mang, chỉ một thoáng đem toàn bộ hư không đều nhuộm thành màu đen, uy nghiêm đáng sợ kình khí ngưng mà không thả, ngưng kết thành mấy trăm đạo thương mang, xa xa chỉ về Tạ Vân. Kim Diễm Vân Tinh. Không chút do dự nào, Tạ Vân trước tiên lập tức bạo phát sát chiêu mạnh nhất, 49 lần kình lực rung động, trên mũi đao một viên to lớn quả cầu ánh sáng màu vàng nóng hư không ngưng tụ, giống như lưu tinh rơi xuống đất, theo lửa sông dài vậy ánh đao, hướng về Hắc Vũ trưởng lão bạo chém đi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, đen kịt như mực hư không cấp tốc bị chém ra một vết nứt, vô số thương mang dường như liệt dương dưới xuân tuyết, chưa tiếp xúc được quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, lập tức bị rừng rực ánh đao bị bỏng thành hư vô. Quả cầu ánh sáng cơ hồ một chốc lập tức bắn mạnh đến Hắc Long trước mặt trưởng lão. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Hắc Vũ trưởng lão chỉ cảm thấy cả người tóc gáy dựng thẳng, thân thể thật giống như bị vô tận dung nham bao vây, nhưng một tia băng hàn triệt cốt sát cơ nhưng từ sâu trong linh hồn bốc lên, khiến hắn mỗi một tấc bắp thịt cũng như rơi vào hầm băng run rẩy. Một đao này uy lực hoàn toàn vượt ra khỏi Hắc Vũ trưởng lão dự liệu. Tại đây một chốc, hắn thậm chí cảm nhận được một tia sự uy hiếp của cái chết. Một đao này, đầy đủ muốn tính mạng của hắn. Hắc Ưng Vạn Tuyệt Thứ. Hắc Vũ trưởng lao hét lớn một tiếng, pháp bào màu đen ầm ầm nổ nát, sau lưng dĩ nhiên triển khai một đôi to lớn cánh chim màu đen, cả người khí thế một chốc tăng vọt 3/10, to lớn trường thương màu đen nổi lên một vệt thâm trầm màu máu, khốc liệt vô cùng khí tức phóng lên trời, bóng thương chia ra làm hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Một chốc lên tới hàng ngàn, hàng vạn màu máu bóng thương hư không ngưng tụ, chợt một lần nữa hội tụ thành một đạo to lớn thương mang, mạnh mẽ, đâm vào quả cầu ánh sáng trên. Hắc Ưng Vạn Tuyệt Thứ cũng không phải thuần túy võ kỹ, mà là một môn thượng phẩm huyền linh võ kỹ cùng Hắc Ưng đứng đầu thiên phu thần thông dung hợp với nhau, ngưng tụ thành một môn bí thuật, lực sát thương cực kỳ kinh người, thế nhưng chỉ bán huyết linh thú, hoặc là hóa hình linh thú mới có thể thôi thúc ra uy lực thật sự. Lúc này ở Hắc Vũ trưởng lão toàn lực dưới sự thúc dục, uy lực cơ hồ đạt tới thượng phẩm huyền linh võ kỹ cực hạn, toàn bộ hư không đều ở đầy thương mang lấp loài dưới, bắt đầu rồi rung động. Không một tiếng động, thương mang cùng quả cầu ánh sáng đụng vào nhau, hắc kim hai màu quang huy đem phạm vi ngàn trượng chiếu sáng đốt con mắt vô cùng, hư không điên cuồng chấn động, vô số không gian khí tức tản mắt ra, hóa thành từng cái không gian phong bạo, bạo quyển ra. Phạm vi hơn 10 dặm bên trong cây cỏ trúc thạch trong nháy mắt bị khuấy động kình lực đập vỡ tan, vô số linh thú càng là liền đều thảm thiết cũng không từng phát sinh, lập tức bỏ mình hồn diệt. Kịch liệt trong đụng chạm, một bóng người lui nhanh ra, rõ ràng là Hắc Vũ trưởng lão. Kim Diễm Vân Tinh uy lực so lúc trước tăng lên gấp 3, đòn đánh này Tạ Vân bạo phát ra toàn bộ sức mạnh, thậm chí hôn tạp một tia viễn cổ kim điêu lực. Hắc Vũ trưởng lão một thương này tuy rằng sức mạnh cực kỳ cường hãn, nhưng kém xa Kim Diễm Vân Tinh tinh khiết cô đọng, hai đụng nhau và tiêu tán thương mang như sao rơi đánh vào Tạ Vân trên người, nhưng căn bản vô pháp đột phá Hỗn Nguyên Kim thân phòng ngự, mà Hắc Vũ trưởng lão nhưng là bị một đao chém bay. Làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Đây là ngươi buộc ta, Hắc Ưng chân thân. Hắc Vũ trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể đột nhiên bắt đầu vặn mẹo, cả người xương cốt không ngừng rung động, nồng nặc mùi máu tanh tản mắt ra. Hắc Vũ trưởng lão dĩ nhiên từ từ bắt đầu hóa hình, cánh chim màu đen càng to lớn, dần dần đem hai tay hòa vào trong đó, mà hai chân nhưng là từ từ biến thành một đôi ưng chảo, ngay sau đó là thân thể cùng đầu lâu. Vào đúng lúc này, Hắc Vũ trưởng lão dĩ nhiên hoàn toàn thúc giục Hắc Ưng tinh huyết, phản bản hoàn nguyên. Một khi khôi phục Hắc Ưng chân thân, Hắc Vũ trưởng lão sức chiến đấu có thể lần thứ hai tăng vọt 4/10, cơ hồ là vốn là gấp 3. Sức chiến đấu có thể để thăng chí thần luyện 2 tầng đỉnh phong cảnh, tuy rằng chỉ có thể kéo dài 1 phút, hơn nữa sau đó sẽ có cực kỳ nghiêm trọng di chứng về sau, thế nhưng chỉ cần có thể đánh giết Tạ Vân, hết thể đều là đáng giá. Tiểu tử, kết thúc, Hắc Ưng thần thương. Hắc Vũ trưởng lao hí dài một tiếng, hư không rung động, thân thể đột nhiên hóa thành một thanh to lớn thần thương, sắc bén vô cùng điêu mỏ chính là mũi thương, uy lực đuổi sắt bát phẩm trung kỳ linh thú. Tốc độ kinh người, sức mạnh kinh người sát ý. Một kích này sức mạnh xa vượt xa tầm thường bát phẩm sơ kỳ linh thú cái thứ ba thiên phú thần thông, đã có thể xưng tụng nửa bước huy diệu vũ kỹ. Tại Quy Nguyên Tông trong, cũng chỉ có Huyền Kim Thoái Ngọc Quyết cùng Viêm Dương Thần Hoàng Kinh có thể vững vàng áp chế đòn đánh này, thậm chí Thanh Phong Trảm Tiên Kiếm cùng Tử Tiêu Thần Lôi, đều chỉ có thể cùng cân sức ngang tài. Tạ Vân sắc mặt không có nửa điểm gợn sóng, không coi ai ra gì đem trường đao thu hồi, hai tay kết ấn, một tia mạnh mẽ mà huy hoàng khí tức đột nhiên phóng lên trời. To lớn kim điêu bóng mở hư không ngưng tụ, mãnh liệt chân nguyên gợn sóng, tỏa ra một luồng tới từ viễn cổ quái gở khí tức. Viễn cổ kim điêu huyết thống vào đúng lúc này, giống như một tòa hùng sơn, mạnh mẽ áp chế ở Hắc Vũ trưởng lão đỉnh đầu, quyết chí tiến lên thương mang hơi ngưng trệ, dĩ nhiên xuất hiện từng tia một tỉ mỉ vết rách, nồng nặc sát cơ cấp tốc trở nên sốc xếp mà hỗn tạp. Viễn cổ kim điêu, đối với Hắc Ưng áp chế cực kỳ rõ ràng, Hắc Vũ trưởng lão ở hóa hình trước tối đa chỉ có thể chịu đến một thành áp chế, thế nhưng lúc này, một chốc lập tức chỉ còn lại có 7 phần 10 sức mạnh. Tình thế bắt buộc tự tin càng là bị trọng thương, kia cố quyết chí tiến lên, có ta vô địch khí thế, bị viễn cổ kim điêu ý chí mạnh mẽ đánh xuống đi. Ngươi nói không sai, kết thúc. Tạ Vân mi tâm hơi một nóng, một đạo như có như không màu xám dao găm hư không ngưng tụ, đột nhiên đâm vào Hắc Vũ trưởng lão biển linh hồn. Cái kế tiếp trước mắt, Hắc Vũ trưởng lão kinh khủng công kích đột nhiên ngưng trệ, bá đạo thương mang chậm rãi tiêu tan, cả người giống như rơi xuống thiên thạch, nặng nề té xuống. Chương 743, Thằng gia đại loạn. Năm ngón tay khẽ vồ, Hắc Vũ trưởng lão thân thể bị ném vào tử hỏa không gian, thân luyện cảnh đại năng thân thể tác dụng rất nhiều, xích linh nuốt trưởng sau đủ để tương đương với mấy năm khổ tu, mà trong không gian giới chỉ chữ hàng, tương tự bị Tạ Vân chuyển vào tử hỏa trong không gian. So với Tằng Nhất Vinh, Hắc Vũ trưởng lão rõ ràng nghèo rất nhiều. Chân chính có giá trị chỉ đại khái 3.000 viên linh thạch thượng phẩm cùng một cây hạ phẩm linh binh cấp bậc Hắc Vũ thương, trừ ngoài ra đều là một ít tạp vật. Vị này Hắc Vũ trưởng lão tựa hồ đặc biệt yêu thích thu thập trường thương, trong không gian giới chỉ to to nhỏ nhỏ trường thương, theo hạ phẩm binh khí, trung phẩm binh khí mãi cho đến hư linh binh, có tới hơn 1.000 trường thương, trong đó có đại khái hơn 100 khí tức. Mơ hồ cùng Hắc Vũ trưởng lão phù hợp, hiển nhiên là từng sử dụng tới. Tàng ra trong dãy núi, Tàng Vanh Yên tỉnh dừng lại sau lưng Tàng Nhất Vinh, tinh tế nhận thức Tàng Nhất Vinh khí tức trên người, trên mặt nổi lên một vệt nồng nặc kinh hỉ. Tàng Nhất Vinh khí tức đã bắt đầu gợn sóng, Kim Điêu Phác Thiên Công trận bắt đầu xung kích tầng thứ 6 cảnh giới, một khi thành công, là có thể thuận thế xung kích thần luyện cảnh, so với trực tiếp trùng kích thần luyện cảnh, trước tiên xung kích Kim Điêu Phác Thiên Công tầng thứ 6 không chỉ tỷ lệ thành công càng cao hơn. Lên cấp sau tiềm lực càng mạnh mẽ hơn, căn cơ càng thêm vững chắc, toàn bộ Tàng gia, chỉ Tàng Nhất Minh là tiên lên cấp Kim Điêu Phác Thiên Công tầng thứ 6, lại thuận. Thế lên cấp thần luyện cảnh. Trải qua đánh với Tạ Vân một trận, mặc dù lớn bại thua thiệt, không chỉ bị cướp đi chấn địa ấn, liền ngay cả nhận không gian đều bị cướp đi, thế nhưng Tàng Nhất Vinh có thể lên cấp thần luyện cảnh, dù cho trả giá nhiều hơn nữa đánh đổi cũng đáng giá. Quy Nguyên Tinh số mệnh khá là quái gở. Nếu là Tàng Nhất Vinh có thể tại thiên tài chiến trong giết vào tiểu chu thiên bảng 5 vị trí đầu, được vô cùng số mệnh, đối với khắp cả lô quận phát triển đều có lợi ích cực kỳ lớn. Hơn nữa Tàng Vành căn bản không lo lắng bị Tạ Vân cướp đi đồ vật, có Hắc Vũ trưởng lao ở, Tạ Vân không thể chạy thoát, kết quả tốt nhất chính là bỏ mình hồn diệt, nếu là không có trước tiên tự sát, thậm chí vô cùng có khả năng bị Hắc Vũ trưởng lao bắt được. Nghĩ đến Tạ Vân cấp tốc quật khởi bí mật, sắp rơi vào Tàng gia, Tàng Vanh trên mặt không kiểm hãm được nổi lên một vệt hiếu kỳ cùng tham lam. Cách chốc lát, Tàng Vanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, sâu sắc liếc mắt một cái Tàng Nhất Vinh, bước chân trượt, tấn nhanh rời đi Tàng Nhất Vinh tu hành thung lũng, chào hỏi bốn cái nửa bước thần luyện cảnh kim điêu vệ, trầm giọng nói, bốn người các ngươi bảo vệ tốt vùng thung lũng này, trừ phi là tộc trưởng cùng ta, cái khác thiện vào sơn có người, giết không tha. Nếu là không thủ được, có thể trực tiếp mở ra kim điêu đại trận hộ sơn, đây là lệnh bài. Tàng Vanh quăng đi một viên lệnh bài màu vàng nóng, thân hình thoát một cái, lập tức hướng về Thủy Ngọc Thành phương hướng bay nhanh đi. Ngay vừa nãy, hắn đột nhiên nhận được Hắc Vũ trưởng lão đưa tin, âm thanh cực kỳ cấp thiết, tràn đầy kinh hãi cùng đau đớn, chính là chỉ gần một tích tắc, âm thanh lập tức triệt để trừ khử, lại không có nửa điểm động tĩnh. Không có tin tức chính là tin tức, hơn nữa còn là hại vô cùng tin tức. Hắc Vũ trưởng lao tốc độ cực kỳ kinh người, một khi hóa là bản thể, một canh giờ có thể bay nhanh 15.000 dặm, so toàn lực phi hành Tạ Vân cũng chỉ ở phảng phất, so tuyệt đại đa số thần luyện 3 tầng, 4 tầng đại năng đều nhanh hơn nhiều, liền hắn đều không phát ra được tin tức, tuyệt đối là cực kỳ khắc thường chuyện tình. Ngay tẳng vành sau khi rời đi nửa chun trà thời gian, ở sơn mạch chỗ sâu trên một vách đá dựng đứng, vắng lặng mực lông điêu đột nhiên phát sinh một tiếng lệ minh, hai con ngươi trong nháy mắt khuấy động ra nồng nặc huyết quang, bạo ngược khí tức cầm ầm nổ tung, như một vệt sáng, hướng về sơn gian tu hành tẳng ra đệ tử bay nhanh đi. Xì, xì, hai cánh chém ngang, hai đạo màu mực ánh sáng chợt lóe lên, hai tên Nguyên Hải thất trọng võ giả trong nháy mắt bị chém thành 4 đoạn. Mực lông điêu bay nhào mà xuống, từng ngụm cắn xé hai tên võ giả thi thể, vẹn vẹn mấy cái trước mắt, lập tức chỉ còn lại có phá nát pháp bảo hòa thượng không tới kịp ra khỏi vỏ trường kiếm. Không được. Mực lông điêu điên rồi. Mọi người mau chóng kết trận, mực lông điêu chính đang công kích ở trong núi tu hành đệ tử, tất cả mọi người cấp tốc hướng về hẻm núi tập trung. Nhanh đi tìm ngự thú tông người, mực lông điêu sức chiến đấu vượt qua xa phổ thông thất phẩm đỉnh phong linh thú. Chỉ có thể dựa vào khế ước dấu ấn mới có thể khống chế. Trong chớp mắt, liền có 12 tên Nguyên Hải cảnh võ giả chết ở mực lông điêu lợi trảo dưới, toàn bộ sơn mạch hoàn toàn đại loạn, đâu đâu cũng có kêu cha gọi mẹ tiếng, trong đó một ít Nguyên Hải 10 tầng tầng gia võ giả, đặc biệt là lượng lớn thiên truy bách luyện, trải qua vô số huyết chiến kim điêu vệ, rốt cục ổn định tâm thần lại, bắt đầu hô hoán mọi người hướng về sông Tam Quan hẻm núi hội tụ. Mực lông điêu tốc độ cực kỳ kinh người. Sức chiến đấu càng là hoàn toàn ngự trị ở tầm thường thất phẩm đỉnh phong linh thú trên, hai cánh rung động, không ngừng qua lại ở sơn mạch, chỉ tuyển chọn Nguyên Hải 9 tầng dưới võ giả đánh giết, nuốt, những võ giả này căn bản liền một đòn đều khó mà chống đối, chỉ là chốc lát, vẫn còn không tới kịp trốn hướng về hẻm núi từng ra con cháu, liền đã chết 60, 70 người. Trải qua luyện khí thủ đoạn cải tạo, mực lông điêu sát cơ cực kỳ nồng nặc, một khi rơi vào giết chóc trong, thần trí hội đại chịu ảnh hưởng, sức chiến đấu thì lại sẽ trở thành gấp đôi cường. Cảm thụ được nồng nặc mùi máu tanh cùng dính đầy lông chim tiên huyết, mực lông điêu trong lòng cuồng bạo sát ý, dần dần cùng đối với tàng gia cựu hận dung hợp lại cùng nhau, bị tàng gia võ giả theo trong núi thảm trả hồi, mạnh mẽ gieo xuống khế ước, càng là dùng các loại thủ đoạn mạnh mẽ để thăng sức chiến đấu, khó có thể chịu đựng thống khổ đầy dây mực lông điêu mỗi một ngày, này vô tận cựu hận, rốt cục đang điên cuồng giết chóc trong triệt để bạo phát. Tăng gia thần luyện cảnh đại năng cũng không ít, thế nhưng thường ngày xử lý kim điêu chấn công việc hàng ngày Hắc Vũ trưởng lão cùng Tăng Vanh đều trước đi truy sát Tạ Vân, các trưởng lão khác hoặc là bế quan tu hành, hoặc là ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, trong lúc nhất thời toàn bộ sơn mạch đều đã biến thành mực lông điêu sân săn bắn, vòng ngoài Nguyên Hải cảnh võ giả cơ hồ đều bị tàn sát hết sạch, chỉ không tới 1/3 võ giả, hội tụ đến trong hẻm núi, từng cái sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Hà sư huynh, mau chóng áp chế mực lông điêu. Mọi người âm thanh gấp gáp mà kinh hoàng. Ở phía trước nhất, một người mặc màu bào người đàn ông trung niên sắc mặt nặng nề, hai tay không ngừng biến hóa dấu tay, sắc mặt thanh lúc thì đỏ một trận, cách chốc lát, đột nhiên hét lớn một tiếng, tất cả mọi người đem chân khí rót vào đến thân ta thân trong. Này mực lông điêu không biết dùng biện pháp gì, áp chế khế ước dấu ấn, căn bản không chịu ta khống chế. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đầu tiên là cả kinh, trận toàn lực thôi thúc chân khí, vô số đạo chân khí như sông dài giống như vậy, rót vào đến màu bảo nam tử trong cơ thể. Một chốc, này Hà sư huynh khí tức điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt theo Nguyên Hải 8 tầng tăng vọt đến Nguyên Hải 10 tầng đỉnh phong, thậm chí còn đang không ngừng tăng lên, đầy đủ mấy trăm người chân khí, không phải chuyện nhỏ, mai cho đến thất khiếu chảy máu, cả người kinh lạc như xé rách giống như đau nhức, màu bảo. Nam tử mới hai tay ép một chút, khế ước dấu ấn như thủy triều, dâng tới giữa không trung mực lông điêu. Tăng gia tổng cộng thờ phụng 3 tên thú vương phái đệ tử tinh anh, bao quát mực lông điêu ở bên trong, cơ hồ tất cả khế ước linh thú đều là 3 người này ở nuôi cùng khống chế, bất quá trước 2 người đều bị mực lông điêu trước tiên vồ giết, chỉ còn lại có này một người. Giang có ước chừng 3 cái hô hấp, mực lông điêu đột nhiên thân thể chấn động, trái tim đột nhiên ánh sáng mãnh liệt. Còn như lưu ly thủy tinh giống như vậy, khuấy động ra hóng ánh vô cùng ánh sáng, thân thể trong vô số khế ước dấu ấn đồng thời phá nát, cái kế tiếp trước mắt, mực lông điêu trong dây lát phóng lên trời, điêu minh tiếng sông thẳng cửu tiêu, mà màu bào nam tử nhưng là một ngụm máu tươi phun mạnh ra, thất khiếu chảy máu, chỉ một thoáng ngất đi. Chương 744, Tằng Nhất Vinh chết trên. Nghiệt xúc, nạp mạng đi. Tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên, một đạo to lớn chân khí bàn tay hư không ngưng tụ, như viễn cổ kim điêu cự trảo, lăng không chụp vào mực lông điêu. Mực lông điêu hai cánh chấn động, đột nhiên bay nhanh 3.000 trượng, giữa không trung liên tục 9 lần chằn trọc thân hình, dĩ nhiên gian nan theo chân khí bàn tay dưới sự truy kích đào mạng, khí dài một tiếng, vô số màu đỏ thấm vòng xoáy đột nhiên ngưng tụ, trong hư không nứt ra từng đạo vết nứt không gian, tinh khiết mà bạo ngược phong hỏa chân nguyên ầm ầm bạo phát, hướng về trong hẻm núi từng ra con cháu bạo quyền đi. Thiên phú thần thông, xích huyết thương khung. Tàng gia võ giả có lẽ theo không nghĩ tới, chuyên tâm vạn cổ làm cho này đầu thất phẩm mực lông điêu đúc lại thân thể, tăng thêm cái thứ ba thiên phú thần thông, nhưng dùng để chu diệt tàng gia vô số đệ tử thiên tài. Tạ Vân dựa vào cường đại lực lượng linh hồn cùng hùng hồn ngũ hành phá pháp chân khí, một lần đánh tan mực lông điêu, nhưng rất hiển nhiên, những này tàng gia huyên hải cảnh võ giả, căn bản không có năng lực này. Cong, cong, cong, cong. Trong lúc nguy cấp, mười mấy tên huyên hải 8 tầng trở lên đệ tử, đồng thời vung lên binh khí, chân khí như pháo hoa hóng ánh, hội tụ thành một người to lớn cung đính, đem mọi người bao phủ ở bên trong, chỉ là vẹn vẹn kiên trì một người trước mắt, chân khí phòng ngự lập tức ầm ầm nổ nát, rừng rực phong bạo vòng xoáy đem toàn bộ hư không đều nhuộm thành màu đỏ thẫm, vô số tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tiên huyết cơ hồ đem toàn bộ hẻm núi đều nhuộm thành màu máu. Đối mặt Tạ Vân, mực lông điêu trước sau bó tay bó chân, bất kỳ công kích cũng không có hiệu quả. Mặc dù bạo phát xích huyết thương khung, cũng bị dễ như ăn cháo đánh xỉu, thế nhưng đối mặt những này huyên hải 10 tầng từng ra con cháu, mực lông điêu nhưng dường như thái cổ man hoang cự thú, tùy ý giết chóc, bạo ngược tàn khốc, hoàn toàn không cần lưu ý từng ra con cháu phòng ngự. Vẹn vẹn 3 cái trước mắt, liền có 30 mấy nhân bị gió lốc vòng xoáy xoắn thành mảnh vỡ, nồng nặc mùi máu tanh cơ hồ đem vòm trời nhuộm thành màu máu, may mắn còn sống sót chỉ một phần nhỏ. Trong đó còn có một bộ phân thân tâm bị trọng thương, trong ánh mắt ý chí chiến đấu cùng niềm tin từ lâu tán loạn, có lẽ thân thể vẫn chưa chịu đến quá nhiều thương tổn, thế nhưng cả đời này tu hành đường, trên thực tế đã đoạn tuyệt. Này nghiệt xúc vì sao phát rồ, trên người nó chính là cường đại nhất huyết khế, khiến nó lập tức tự sát cũng có thể, làm sao sẽ phản loạn, tàn sát ta từng ra con cháu. Một người cao lớn người đàn ông trung niên xuất hiện ở mọi người trước người. Thần luyện 2 tầng khí tức phóng lên trời, âm thanh nhưng là tràn đầy phẫn nộ, đem màu bào nam tử nắm ở trong tay, chân khí đột nhiên rót vào đến nam tử kinh lạc trong, kinh lạc lần thứ 2 bị thương, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, nhưng là tạm thời theo hôn mê tỉnh táo lại, nhìn phía cao đại trong mắt của nam tử, tràn đầy sợ hãi. Tứ trưởng lão, tha mạng. Này mực lông điêu trong cơ thể huyết khế dấu ấn vẫn tồn tại như cũ. Nhưng tựa hồ bị một loại khác sức mạnh mạnh mẽ áp chế một cách cưỡng ép ở, ta tập hợp ở đây mấy trăm người sức mạnh, toàn lực kích phát huyết khế lực, lại lạc được khế ước phản vệ, thất khiếu chảy máu, suýt nữa tinh huyết khô cạn mà chết. Màu bào thanh âm nam tử run rẩy mà suy yếu, vị này tứ trưởng lão gọi là Từng Nộ, ngoại trừ tu hành kim điều thiên hành công ở ngoài, còn tu hành một môn phụ trợ công pháp, trời giận chân kinh, môn công pháp này có thể để thăng chân khí lực bộc phát, tăng cao sức chiến đấu. Nhưng làm cho Từng Giận tính khí cực kỳ nóng nảy, thậm chí có chút hỉ nộ vô thường, một khi chọc giận vị này tứ trưởng lão, 89 phần 10 muốn bỏ mình hồn diệt. Từng Nộ lực lượng linh hồn trong nháy mắt đảo qua, chợt đem màu bào nam tử mạnh mẽ ngã xuống đất, lạnh giọng nói, không nghĩ tới hai người khác đã chết, trước hết lưu ngươi một cái mạng, chờ ta đem này nghiệt xúc bắt giữ, ngươi cho ta xem thật kỹ rõ ràng, huyết khế cuối cùng xảy ra vấn đề gì. Đến tột cùng là sức mạnh nào khiến này mực lông điêu phát rồ. Hư không đặt bước, Từng Nộ trong giây lát bay ra hơn 300 trượng, hai tay đồng thời hướng phía dưới ép một chút, vô cùng vô tận chân khí cấp tốc ngưng tụ thành một tòa thật to mà kiên cố kim sơn, đầy trời màu đỏ thấm vòng xoáy đụng vào kim sơn trên, phát sinh chói tai vô cùng sắt thép va chạm tiếng, lao nhanh hỏa nguyên khí cùng phong nguyên khí đồng thời yên tĩnh lại, hoàn toàn không có cách nào tới gần thương tích khắp người. Tim mật lạnh leo từng ra con cháu. Đại kim cương giấu tay. Lại một lần nữa gầm lên, Từng Nộ lật bàn tay một cái, to lớn kim sơn đột nhiên bay lơ lửng lên trời, hướng về mực lông điêu đè xuống, từng sợi óng ánh kim quang như là nước chảy theo bốn phương tám hướng dâng tới mực lông điêu, lại đang một chốc đem mực lông điêu tỏa ở giữa, căn bản vô pháp chạy trốn. Không sai, không sai, trải qua lần này bế quan, ta đại kim cương giấu tay rốt cục chạm tới cương nhu tịnh tể ngưỡng cửa, tuy rằng cảnh giới không hề tăng lên, thế nhưng sức chiến đấu nhưng là tăng lên một đoạn, chí ít cái kia Khánh Vương ra, hiện tại hẳn là không phải là đối thủ của ta. Chờ ta bắt giữ này mực lông điêu, trái lại hẳn là đi hát thủy rừng rậm tìm điểm bắt phẩm linh thú thử xem trường pháp. Từng nộ tự lẩm bẩm, nhắc tới Khánh Vương ra lúc, ngự khí sen lẫn nhàn nhạt cừu hận cùng mừng rỡ, tựa hồ từng ở Khánh Vương ra thủ hạ bị thiệt thòi. Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng nổ vang, bị đại kim cương giấu tay khóa lại mực lông điêu đột nhiên tự bạo, rừng rực hỏa diễm đột nhiên bạo phát, như dòng nước kim nguyên tinh khí trong nháy mắt bị nổ tung, kinh khủng kình khí như vạn mũi tên cùng phát. Mực lông điêu đúc lại thân thể, huyết nhục sức mạnh từ lâu đạt tới bát phẩm, lúc này toàn lực tự bạo, liền ngay cả nhất thời không quan sát từng nộ đều ăn một người không lớn không nhỏ thiệt thòi. Một tia hỏa nguyên chân khí như kiếm phong giống như mạnh mẽ đâm vào lòng bàn tay, một đám trở về từ coi chết, tâm linh thư giãn từng ra con cháu, càng bị đánh chết hơn 10 người. Đáng chết! Từng nộ điên cuồng hét lên một tiếng, một cổ kinh khủng kim quang phóng lên trời, hóa thành một cái trường rộng 5 trượng to lớn của sáng, đem sở hữu từng ra con cháu bao bao ở trong đó, phóng ánh kim quang soi sáng hư không, mực lông điêu tung tóe huyết nhục tiếp xúc được kim quang trước mắt, lập tức triệt để hóa thành hư vô. Vẹn vẹn ba cái trước mắt, phạm vi trăm trượng trong, một mảnh tích không. Kim quang chậm rãi tiêu tan, toàn bộ hẻm núi hoàn toàn tĩnh mịch. Từng trận mắt quang đảo qua này may mắn còn sống sót hơn 100 người, trong đó còn có mấy chục nhân người bị thương nặng, tu hành đường cơ hồ đã đoạn tuyệt, hít sâu một hơi, tạm thời áp chế lại trong lòng lửa giận điên cuồng. Từng nộ đem mới màu bảo nam tử bắt tới, lạnh giọng nói, ngươi cẩn thận nói cho ta một chút sự tình phát triển trải qua. Này mực lông điêu cũng không phải là không có phản loạn quá, nhưng chưa từng có hành động như thế. Dãy núi này là tầng gia đại bản doanh, trẻ tuổi một đời vượt quá 5 phần 10 đều ở nơi này tu hành. Lần này mực lông điêu đầy đủ chu diệt vượt quá 7 phần 10 võ giả, ngoại trừ trong hẻm núi người may mắn còn sống sót, chỉ số rất ít võ giả ngay tại chỗ trốn khỏi mực lông điêu giết chóc. Có thể nói, toàn bộ tầng gia phát triển, đều sẽ bởi vì này một lần tàn sát, mà bị trọng thương. Màu bào nam tử lúc này ngược lại là chìm yên tĩnh lại, hơi suy nghĩ một chút, lập tức theo Tạ Vân trước tới khiêu chiến bắt đầu, từng cái tự thuật. Yên tĩnh nghe xong chốc lát, từng nộ sắc mặt một trận biến ảo không ngừng, đáy mắt nổi lên sâu đậm nghi hoặc, nhưng vào lúc này, một tiếng thê thảm vô cùng tiếng gào thét đột nhiên theo sơn mạch nơi sâu xa nhất truyền đến, trong thiên địa vô cùng kim nguyên tinh khí, đột nhiên hóa thành từng đạo to lớn kim điêu bóng mờ. Hướng về thung lũng bay nhanh đi. Có người đột phá kim điêu phát thiên công tầng thứ 6. Chẳng lẽ là Nhất Vinh? Từng nổi cao đúng trong lòng hơi động, trên mặt nổi lên nồng nặc mừng như điên, thân hình như điện, hết tốc lực nhằm phía sâu trong thung lũng. Chương 745, Tằng Nhất Vinh chết dưới. Miễn là Tằng Nhất Vinh có thể lên cấp kim điêu phát thiên công tầng thứ 6, liền có thể nước chảy thành sông lên cấp thần luyện cảnh, đến thời điểm tại thiên tài chiến trong giết vào 5 vị trí đầu. Bái thái thượng trưởng lao sư phụ, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự. So với mà nói, lần này mực lông điêu tạo thành tổn thất, căn bản không đáng nhắc tới, chết đi từng gia con cháu ở trong, tuy rằng cũng không có thiếu thiên phú ưu tú, tương lai có thể trở thành tàng gia sức mạnh trung kiên, thậm chí có cơ hội lên cấp thần luyện cảnh, thế nhưng so với tàng Nhất Vinh, nhưng hoàn toàn một người tại thiên, một người trên đất. Giữa bầu trời xẹt qua từng đạo lưu quang, tàng gia bế quan trong trưởng lão đều bị kinh động. Kim điêu phát thiên công tầng thứ 6, là một người to lớn danh giới, nguyên khí đất trời gợn sóng cực kỳ khủng bố, miễn là tu hành kim điêu phát thiên công tàng gia võ giả, đều có thể cảm nhận được, trong lúc nhất thời, coi như là trong hẻm núi người may mắn còn sống sót, cũng tạm thời đè xuống trong lòng bi thương và sợ hãi, đem ước ao mà ánh mắt hưng phấn, tìm đến phía kim điêu bóng mở chỗ cần đến, sơn mạch nơi sâu xa nhất. Bên trong thung lũng, Tằng Nhất Vinh ngồi khoanh chân, trên mặt viết đầy thống khổ cực độ sắc mặt, cả người da thịt nổi lên óng ánh màu vàng, phía trên mài rua từng con kim điêu phù văn, cả người giống như một cái hắc động lớn, thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận điên cuồng tràn vào Tằng Nhất Vinh thân thể, trên thân thể kim điêu phù văn dần dần nhô lên, trở nên dữ tợn mà khủng bố. Bái kiến gia chủ. Tăng Nộ xa xa lập tức nhìn thấy một người vĩ đại tại thân ảnh, đứng ở lối vào thung lũng chỗ, vội vã hạ xuống thân hình, khom mình hành lễ. Ta vừa cảm nhận được nguyên khí đất trời gợn sóng, lập tức trước tiên phá quan ra, tới chỗ này. Phía ngoài con cháu tựa hồ tổn thất nặng nề, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tăng gia gia chủ âm thanh trong sáng mà ngưng định, không có nửa điểm gợn sóng, hắn tướng mạo cùng Tăng Nhất Minh có 4, 5 phần tương tự, nhưng có thêm một phần trí tuệ vững vàng, bình tĩnh thận trọng đại khí. Hồi bẩm gia chủ, Quy Nguyên Tông Tạ Vân Phụng chỉ đến đây lấy đi Thủy Ngọc Thành trấn địa ấn, tam trưởng lão lấy sông Tam Quan làm tiền đặt cuộc, người này trước sau đánh bại thánh đồng con rối, mực lông điêu cùng Nhất Vinh, cướp đi Nhất Vinh nhận không gian. Tam trưởng lão cùng Hắc Vũ trưởng lão trước đuổi bắt Tạ Vân, mực lông điêu không biết sao đột nhiên phát rồ, điên cuồng giết chóc, ta muốn đem bắt giữ, nhất thời không quan sát, mực lông điêu tự bạo. Tăng Nộ âm thanh hơi có chút trầm thấp, chuyện này đúng là hắn hơi lớn ý, một là không nghĩ tới, mực lông điêu sức chiến đấu tựa hồ so trước hơi có chút đề thăng, hai là không nghĩ tới mực lông điêu dĩ nhiên không có bất kỳ dấu hiệu, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Tăng gia gia chủ nghe vậy, sắc mặt như trước bình tĩnh, lực lượng linh hồn nhưng là đột nhiên bạo phát, chậm châm giọng nói, mực lông điêu máu thịt vụn đã ở tự bạo trong triệt để tiêu hủy, sợ rằng rất khó tra ra manh mối. Nếu như có thể thuận lợi lên cấp 6 tầng, Nhất Vinh thân thủ đem Tạ gia tàn sát hết sạch, đánh giết Tạ Vân, không có bất kỳ vấn đề. Đúng rồi, nghe nói Tạ Vân có kinh người ngự thú thuật, cùng tam trưởng lão đưa hắn nắm về, bất kể có phải hay không là cùng hắn có quan hệ, công pháp của hắn, ngự thú thuật đều phải hoàn chỉnh phun ra, khiến không có một người chân khí tiểu tử mở miệng, ngươi cũng không có vấn đề đi. Tàng gia gia chủ trên người không có nửa điểm sát ý, ở trong mắt hắn, hủy diệt toàn bộ Tạ gia, tựu như cùng giẫm chết một đám con kiến không cũng không khác biệt gì. Xin nghe gia chủ pháp chỉ. Chỉ là một người Nguyên Hải 9 tầng thiếu niên, ta có vô số thủ đoạn, khiến hắn mở miệng. Tăng Nộ khuôn mặt nghiêm nghị, chợt thấp giọng hỏi, Nhất Vinh lên cấp thuận lợi sao? Tàng gia gia chủ lúc trước nghe được mực lông điêu loạn còn sắc mặt bình tĩnh, nhưng lúc này lại là nhíu nhíu mày, âm thanh tràn đầy nghiêm nghị, hay là thoáng có chút nóng nảy. Không có chân chính đợi được nước chảy thành sông thời cơ, bây giờ tình hình, rõ ràng cho thấy thân thể chưa rèn luyện trọn vẹn, khó có thể chịu đựng như thế cuồng bạo nguyên khí đất trời, tự nhìn hắn có thể hay không khiêng tới rồi, đến tình huống này, ta cũng không thể ra sức. Tăng Nhất Vinh không ngừng gào thét, giấu tay điên cuồng biến ảo, mạnh mẽ hút vào quần quận không ngừng kim nguyên tinh khí, trên người pháp bảo từ lâu nổ tung, quanh thân kinh lạc nhô lên cao vút, như da thịt dưới bỏ vô số trùng xà. Trên mặt càng là hiện đầy từng đạo vết máu, cực kỳ dữ tợn. Ta nhất định phải thành công xung kích tầng thứ 6, lên cấp thần luyện cảnh. Tạ Vân, ngươi cho ta các loại khuất nhục, ta muốn tại thiên tài chiến đấu toàn bộ cọ rửa. Ta sẽ ở muôn người chú ý dưới, đưa ngươi ngàn đao bầm thây, Đường Lâm Nhi nhất định là nữ nhân của ta, Tạ gia tất cả nữ nhân, ta muốn từng cái đưa các nàng chí tử. Tăng Nhất Vinh trong lòng tràn đầy sát ý điên cuồng, giấu tay biến hóa. Kim nguyên tinh khí càng mãnh liệt, đan điền phát sinh răng rắc xoạt xoạt vang lên giòn giã, kiên cố hàng rào rốt cục bắt đầu phá nát, khắp toàn thân kim điêu phủ văn đồng thời phóng ra hóng ánh kim quang, đan điền ở giữa, một tia tinh khiết mà linh động kim điêu khí tức, từ từ hóa thành một bức tượng vàng bóng mờ, phát sinh ác liệt mà cao quý chính là điêu minh tiếng. Lần thứ 2 thua ở Tạ Vân thủ hạ, Tạ Vân triệt để thành Tăng Nhất Vinh tâm ma, Tăng Nhất Vinh muốn tương lai muốn có lớn thành tựu. Nhất định phải thân thủ đánh giết Tạ Vân. Mà thiên tài chiến, chính là cơ hội tốt nhất, chỉ cần có thể cố lên cấp kim điêu phát thiên công tầng thứ 6, đột phá thần luyện cảnh, Tăng Nhất Vinh sức chiến đấu có thể để thăng gấp 10 lần. Nếu không có như thế, Tăng Nhất Vinh căn bản không nghĩ tới chính mình có bất kỳ khả năng chiến thắng Tạ Vân. Này một tia kim điêu khí tức ở vô số kim nguyên tinh khí rót vào dưới, càng linh động, càng uy nghiêm, hai cánh hơi rung động. Hai đạo ác liệt vô cùng màu vàng cự nhận đột nhiên ngưng tụ, mạnh mẽ chém ở Tăng Nhất Vinh đan điền hàng rào trên, Tăng Nhất Vinh một ngụm máu tươi phun mạnh ra, trên mặt dữ tợn vết máu nhưng là lặng yên biến mất rồi non nửa, khí tức một chốc trở nên linh động một chút. Lên cấp muốn thành công. Tăng Nộ kinh ngạc thốt lên một tiếng, sắc mặt nổi lên vẻ mừng như điên. Tăng gia gia chủ nhưng là khẽ cau mày, trong giây lát hai tay kết ấn, hùng hồn như biển rộng chân khí phóng lên trời. Cơ hồ đem toàn bộ hư không khóa lại, đem vô cùng vô tận kim nguyên tinh khí toàn bộ ngăn lại, chợt lấy tinh khiết vô cùng kim điêu phát thiên công chân khí đem nhiều lần rèn luyện, mới hòa vào tầng Nhất Vinh thân thể. Không đúng lắm, Nhất Vinh hai con ngươi đã bị màu máu bao phủ, trên thân thể kim điêu phủ văn nhưng là khuấy động ra vượt xa hắn cảnh giới uy thế, chẳng lẽ nói ở tâm ma dưới áp lực, Nhất Vinh kim điêu phát thiên công sẽ ra trình độ nào đó dị biến, loại khí tức này, chỉ đạt đến tầng thứ 7 mới có thể xuất hiện. Tàng gia gia chủ sắc mặt càng nghiêm nghị, phía sau dĩ nhiên triển khai một đôi cánh chim màu vàng, khuấy lên thiên địa. Rèn luyện trôi qua kim nguyên tinh khí, càng thêm thích hợp kim điêu phát thiên công hấp thu luyện hóa, Tàng Nhất Vinh khí tức tăng lên tốc độ đầy đủ tăng lên gấp đôi, trong đan điển kim điêu khí tức một chốc triệt để hóa thành kim điêu bóng mờ, điêu minh tiếng phóng lên trời, hóa thành một đạo khuấy động kinh khí, theo Tàng Nhất Vinh nơi cổ họng vọt một cái ra, nồng nặc sát ý, sảng khoái khoái ý, thống khổ cực độ. Bất diệt ý chí chiến đấu, toàn bộ hóa thành hét dài một tiếng, vang vọng hư. Không. Cái kế tiếp trước mắt, kim điêu bóng mở hai cánh chấn động, đan điền hàng rào ầm ầm nổ tung, vô cùng vô tận kim nguyên tinh khí không còn có bất kỳ vương hữu, như thủy triều tràn vào thân thể trong, Tàng Nhất Vinh khí tức ở một chốc, như nhảy vào đường chân trời mặt trời, điên cuồng tăng vọt lên. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ vang đột nhiên ở Tàng Nhất Vinh trong đan điền vang lên. Kim điêu bóng mở ầm ầm nổ tung. Chương 746, Mục Thanh Phong ra tay. Mặc Vũ điêu tự bạo, kim điêu kình khí cũng tự bạo, hẻm núi nguy cơ hẳn là bị một cái nào đó thần luyện cảnh đại có thể giải quyết, bất quá Tàng Nhất Vinh ở lên cấp lúc, kim điêu kình khí tự bạo, tuyệt đối không có nửa điểm cơ sẽ tiếp tục sống, đây chỉ là cái bắt đầu. Các ngươi đã tẳng ra muốn hủy diệt gia tộc của ta, muốn trắng trợn cướp đoạt Lâm Nhi, muốn đem Linh Ngọc tỷ coi như tu hành đỉnh lô. Tiểu chớ có trách ta lòng dạ độc ác, thằng ra, sớm muộn muốn ở dưới đao của ta triệt để hủy. Diệt. Tạ Vân lạnh rên một tiếng, Mặc Vũ điêu trong cơ thể đã sớm bị gieo thú vương tâm ấn cùng thú vương huyết ấn, miễn là Tằng Vanh cùng Hắc Vũ trưởng lão hai đại thần luyện cảnh rời đi, sẽ triệt để bạo phát, ở trong dãy núi tùy ý giết chóc thằng ra niên kỷ thành một đời. Thú vương dấu ấn, kỳ thực chỉ là đem Mặc Vũ điêu nguyên bản thân thể trong huyết khế dấu ấn hủy diệt. Chống đỡ Mặc Vũ điêu điên cuồng giết chóc cùng tự bạo, cũng không phải thú vương dấu ấn, mà là bản thân nó cựu hận. Cho tới kia một tia kim điêu kinh khí, nhưng là hôn tạp một tia cực nhỏ yếu viễn cổ kim điêu lực. Này một tia viễn cổ kim điêu lực cực kỳ tinh khiết, nhưng cực kỳ yếu đuối, tự động hòa vào Tàng Nhất Vinh trong đan điền, đợi đến Tàng Nhất Vinh xung kích thần luyện cảnh lúc, thì sẽ triệt để nổ tung, đem Tàng Nhất Vinh đan điền nổ nát, chỉ Tàng Nhất Vinh lực lượng linh hồn không tiến vào linh giai. Đan điền nổ tung sức mạnh liền đầy đủ ở một chốc đem cơ thể hắn cùng linh hồn đồng thời nổ hủy, bỏ mình hôn diệt. Chỉ là Tạ Vân không nghĩ tới chính là, này một tia tinh khiết vô cùng viễn cổ kim điêu lực, dĩ nhiên trực tiếp dẫn động Tàng Nhất Vinh kim điêu phát thiên công chân khí, trở thành xung kích tầng thứ 6 cơ hội, mà từ lâu sinh ra tâm ma Tàng Nhất Vinh, căn bản không nguyện có một chớp mắt chờ đợi, lập tức bắt đầu xung cấp. Ở vô tận kim nguyên tinh khí dưới sự thúc dục, kim điêu kình khí căn bản không có đợi được xung kích thần luyện cảnh, lợi dụng càng thêm mãnh liệt nổ tung, kết thúc Tàng Nhất Vinh nhân sinh. Cái kế tiếp là Tàng Nhất Minh, kim điêu hội theo ta đại lực cảnh lúc, lập tức bắt đầu nghị trăm phương ngàn kế đánh giết ta, hiện tại cũng nên đến trả nợ lúc. Tạ Vân cười lạnh một tiếng, lực lượng linh hồn toàn lực đảo qua, khóe miệng đột nhiên nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, xa xa hướng về phương xa không người thi lễ một cái, chợt hai cánh rung lên. Hướng về Lạc Sa Sơn mạch phương hướng bay nhanh đi. Kim điêu ngoài trấn 3000 dặm, Tàng Vanh sắc mặt lạnh lùng cũng không làm sao. Ở trước mặt của hắn là một người ba sợi râu dài, khuôn mặt rõ ràng. Ông lão chắp tay sau lưng, trên người không có nửa điểm chân nguyên lưu chuyển, nhưng cho người ta một loại cường đại đến tột đỉnh lực áp bách, hư không phong tỏa, Tàng Vanh liền một tia lực lượng linh hồn đều không thể đột phá. Mục trưởng lão, này lỗ quận là Tàng gia địa. Ngươi đường đường quy nguyên trong tông môn trưởng lão, tới nơi đây ngăn cản đường đi của ta. Tàng Vanh âm thanh lạnh lẽo. Mục Thanh Phong cười nhạt cười, nói ra, thiên hạ lớn, tất cả là đất của vua, này lỗ quận là trung ương đế quốc địa, không phải ngươi Tàng gia địa, đừng nói nơi đây, coi như là kim điêu trấn, cũng là trung ương đế quốc địa. Ngươi nếu là còn dám vọng ngôn, lão phu hiện tại đánh chết ngươi, nói vậy kim điêu vương còn có thể cảm kích ta thay hắn thanh lý môn hộ. Ngươi. Tàng Vanh sầm mặt lại, nhưng là không chút nào dám ra tay. Tàng Vanh chỉ thần luyện 3 tầng, mà Mục Thanh Phong nhưng là thần luyện 6 tầng cường giả đỉnh cao. Nếu là thật chọc giận Mục Thanh Phong, đánh giết hắn dễ như trở bàn tay. Hơn nữa là hiện nay Trung ương đế quốc hoàng đế thúc thúc, Quy Nguyên trong tông môn trưởng lão, ra tay đánh giết một người xuất khẩu cuồng ngôn nghịch tặc, hắn thằng vanh chỉ có thể chết rồi chết vô ích, thằng gia gia chủ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng. Ước chừng một phút sau, một đạo hùng bá thiên hạ khí tức đột nhiên phóng lên trời, hướng về Mục Thanh Phong cùng Tàng Vanh hai người cấp tốc tới gần, Tàng Vanh sắc mặt khó coi đột nhiên thả lỏng. Kim Điêu Vương, có khỏe hay không? Mục Thanh Phong khẽ mỉm cười, phong tỏa hư không sức mạnh đột nhiên thu nạp, sau một khắc, một đạo vĩ đại thân thể xuất hiện ở trước mặt hai người, chính là Tàng gia gia chủ. Mục trưởng lão, thực không dám dầu dếm, Tàng gia đại loạn, một đầu linh thú phát rồ, đem ta Tàng gia trẻ tuổi một đời tàn sát vượt quá 4/10. Nhất Vinh càng là sông cấp thất bại mà chết, những chuyện này đều phát sinh ở Tạ Vân sau khi rời đi trong vòng một canh giờ, 89/10 cùng không thể tách rời quan hệ. Tàng gia gia chủ mười mấy năm trước lên cấp thần luyện 5 tầng, bị Trung ương đế quốc phong làm Kim Điêu Vương, trải qua hơn 10 năm khổ tu, hiển hách đúng đã đạt đến thần luyện 5 tầng đỉnh phong, cự ly thần luyện 6 tầng chỉ một đường cách, thêm Kim Điêu Phát Thiên Công rất có tính chất công kích, đối mặt Mục Thanh Phong. Khi thế dĩ nhiên không chút nào rơi xuống hạ phong. Này Kim Điêu Vương càng ngày càng lớn mạnh, xem ra hắn theo Thái Thượng trưởng lão nơi đó chiếm được không ít chỗ tốt, lên cấp thần luyện 6 tầng, chính là này trong vòng 2-3 năm chuyện, đến thời điểm ta không nhờ vả trận pháp, chỉ sợ cũng rất khó áp chế ở bất quá Tạ Vân tiểu tử này vẫn đúng là tàn nhẫn, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, trực tiếp đem Tằng Nhất Vinh tiểu tử này cấp diệt đi, cứ như vậy, Lô Quận tự lập cơ hội, chí ít rớt xuống một nửa. Mục Thanh Phong tuy rằng không rõ ràng Tạ Vân là làm như vậy đến tất cả những thứ này, nhưng muốn nói linh thú đột nhiên phát rồ, Tằng Nhất Vinh đột nhiên tẩu hỏa nhập ma mà chết, hai chuyện cùng Tạ Vân hoàn toàn không có căn hệ, Mục Thanh Phong là tuyệt đối không tin. Đáy mắt xẹt qua một vệt mơ hồ nghiêm nghị, Mục Thanh Phong thanh âm nhưng là như trước lạnh lạnh bình tĩnh, Kim Điêu Vương nói đùa, Nhất Vinh là Tằng gia nhị công tử, xung kích cảnh giới chỉ sợ ngươi sẽ đích thân bảo vệ, nếu là có vấn đề gì. Liền ngươi đều không thấy rõ, không ngăn được, Tạ Vân chỉ là một người uyên hải cảnh võ giả, làm sao có thể làm được. Sự tình cuối cùng làm sao, miễn là bắt được tiểu tử này, khiến ta nhất thẩm liền tri thức. Nếu là xác thực oan uổng hắn, lão phu lưu hắn một cái mạng, chỉ phế bỏ tu vi của hắn cũng là phải. Kim Điêu Vương hai con ngươi phóng ra hóng ánh tinh quang, ám trung tướng chân khí tăng lên tới cực hạn, trong giọng nói mang theo một loại không được xía vào bá đạo. Miễn là đem Tạ Vân trộm tới, mặc kệ Tằng Nhất Vinh chết cuối cùng cùng Tạ Vân có quan hệ hay không, cuối cùng thẩm vấn kết quả đều cũng có quan hệ. Tạ Vân tính mạng Kim Điêu Vương muốn, Tạ Vân quật khởi bí mật, Kim Điêu Vương cũng tuyệt sẽ không bỏ qua. Mục Thanh Phong nghe vậy, cười ha ha, cất cao giọng nói, cho ngươi thẩm vấn. Không lấy tính mệnh của hắn, chỉ phế bỏ tu vi. Kha kha, chẳng lẽ Tằng Nhất Vinh là một cái mạng, Tạ Vân chính là run dế hay sao? Nói thật cho ngươi biết, Tạ Vân Thiên Phú vượt qua Tằng Nhất Vinh gấp 10 lần, hai lần vượt cấp đem đánh tan, có thể nói Dạ Tuyết Vi dưới Quy Nguyên Tông thiên tài số 1, Kim Điêu Vương chẳng lẽ không chỉ không đem Trung ương đế quốc để ở trong mắt, liền Quy Nguyên Tông uy nghiêm, cũng không cần thiết sao. Mục Thanh Phong, lão phu mời ngươi là Quy Nguyên Tông trưởng lão, chỉ là nơi này là Lỗ Quận, không phải Quy Nguyên Tông, hơn nữa Quy Nguyên Tông như nào, cũng không phải một mình ngươi nội môn trưởng lão định đoạt. Tạ Vân bất quá là một người gia tộc nhỏ bia đỡ đạn, thất phẩm tư chất mà thôi, đời này đều không thể lên cấp thần luyện cảnh, căn bản không xứng cùng một quang vinh đánh đồng với nhau, đã hắn thành Nhất Vinh tâm ma, đó chính là thiên đại tội nghiệt, không chỉ hắn muốn chết, hắn cả gia tộc, đều phải chịu đựng Kim Điêu lửa giận. Kim Điêu Vương lệ quát một tiếng, sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn Kim Điêu bóng mờ, phách tuyệt thiên hạ khí tức dường như sấm sét ầm ầm nổ tung. Chương 747 Thanh Mi Tôn giả lệnh. Bá đạo, uy nghiêm, bạo ngược, mặc dù là đối mặt Mục Thanh Phong, Kim Điêu Vương cũng không có một chút nào kiêng kỵ cùng do dự. Kim Điêu Vương khí tức cường đại vô cùng, mặc dù là Mục Thanh Phong cũng có mấy phần thay đổi sắc mặt. Loại sức mạnh này, tuyệt đối là thần luyện 5 tầng trong người tài ba, thậm chí tầm thường thần luyện 6 tầng võ giả, cũng rất khó ở Kim Điêu Vương trong tay chiếm được tiện nghi. Mục Thanh Phong hai tay kết ấn. Trước người đột nhiên xuất hiện một mảnh thanh ánh sáng u, cấp tốc hóa thành một mặt to lớn thái cực đồ, một bên là màu xanh đậm, một bên là màu xanh nhạt, thái cực đồ viên chuyển như ý, nồng nặc một nguyên khí khuấy động ra, trong phạm vi mấy chục dặm, vô số cây cỏ cấp tốc nảy mầm, trưởng thành, nở hoa, kết quả, khô héo, chợt mới hạt giống lại một lần bắt đầu rồi luân hồi. Thật mạnh mẽ một ý cảnh, sợ rằng đã đạt đến ý cảnh cực hạn. Kim Điêu Vương trong lòng căng thẳng, Mục Thanh Phong đối với một ý cảnh lĩnh ngộ, xa vượt xa chính mình đối với kim ý cảnh lĩnh ngộ. Nếu là gặp chiêu hủy đi chiêu, một ý cảnh vốn là sinh cơ dâng trào, chân khí dày đặc, đặc biệt chú ý cảnh trên chênh lệch, căn bản không thể nào là Mục Thanh Phong đối thủ. Biện pháp tốt nhất chính là lấy cường đại lực công kích, liều mạng, mạnh mẽ công phá này thái cực đồ. Hai tay đột nhiên kết ấn, to lớn kim điêu bóng mở hí dài một tiếng, hóa thành một vệt sáng, hướng về Mục Thanh Phong bắn tới. Ầm ầm. Màu xanh lục thái cực đồ một chốc tinh quang bắn mạnh, nồng nặc một nguyên khí đem toàn bộ hư không đều nhuộm thành màu xanh lục, vô số điều màu xanh biết sợi tơ, dường như dây leo bình thường đem kim điêu bóng mở vững vàng cuốn lấy, vô số lần bị kim điêu hai cánh, điêu chảo cùng điêu mỏ chém nát, nhưng lại vô số lần một lần nữa nối liền, sức phòng ngự càng kinh người, căn bản vô pháp phá tan. Kim Điêu Vương biến sắc mặt, màu xanh lục thái cực đồ nhìn như cũng không quá sức mạnh mạnh mẽ, trên thực tế nhưng là kéo dài không dứt, cuồn cuộn không ngừng, trong phạm vi mấy chục dặm, vô số hoa cỏ cây cối tuần hoàn sáng tát, nồng nặc sinh cơ cùng một nguyên khí, hóa thành từng đạo dòng lũ, hòa vào thái cực đồ trong, mà kim điêu bóng mở nhưng là một hơi tiếp tục, nữa thì suy, sau đó kiệt, từ từ mất đi nhuệ khí. Lại đang võ kỹ trong dung hợp trận pháp, nhân luôn một trưởng lão kỳ tài ngút trời, tuy rằng không phải người nhà họ Đường, nhưng là hoàng thất tam đại thiên tài một, quả nhiên danh bất hư truyền. Kim Điêu Vương hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên phát lực, tầng tầng xanh biếc vong vây nhốt dưới kim điêu bóng mờ đột nhiên nổ tung, trời long đất lở tiếng nổ vang trong, màu xanh lục thái cực đồ trong nháy mắt nổ tung, trong phạm vi mấy chục dặm hư không rung động, nguyên khí đất trời một mảnh hỗn độn, cây cỏ trúc thạch toàn bộ hóa thành một mảnh bột mịn. Mục Thanh Phong thân hình nửa bước không lùi, tay trái khẽ gảy, một đạo kim xanh biếc đan dệt nguyên khí đột nhiên xuất hiện ở tầng vành trước người, đem muốn nhân cơ hội rời đi nơi đây, truy đuổi Tạ Vân tầng vành ngăn lại, tay phải nhưng là nhẹ nhàng lay động, một mặt càng thêm to lớn thái cực đồ xuất hiện ở trước người. Chỉ là lần này thái cực đồ màu sắc sâu hơn 3/10, tuy rằng linh động kém hơn một chút, nhưng cứng cỏi dị thường, kinh người nổ tung lực oanh kích trên thái cực đồ. Nhưng chỉ là khiến thái cực đồ không ngừng rung động, căn bản vô pháp phá tan thái cực đồ phòng ngự. Ngươi nếu là cử động nữa một bước, lão phu tiểu ra tay đưa ngươi đánh gục. Mục Thanh Phong sát cơ lộ, trong thanh âm tràn đầy nồng nặc bá đạo, dĩ nhiên không chút nào tất Kim Điêu Vương thua kém. Kim Điêu Vương lùi lại một bước, sắc mặt càng nghiêm nghị, ngũ hành kim khắc mục, Kim Điêu Vương nguyên vốn cho là mình đã đạt đến thần luyện 5 tầng đỉnh phong, mượn bí pháp có thể tăng chân nguyên để thăng đến nửa bước thần luyện 6 tầng. Mượn thuộc tính tương khắc, chí ít có thể cùng Mục Thanh Phong cân sức ngang tài, thậm chí có thể mơ hồ áp chế đối phương, mà vào lúc này, Tàng Vanh hoàn toàn có thể nhân cơ hội đem Tạ Vân trả hồi Tàng ra. Một khi Tạ Vân bị bắt được Tàng ra, Mục Thanh Phong cho dù có bản lãnh thông thiên, đặt đến thần luyện 10 tầng, cũng không thể đơn giản đột phá Tàng ra bảo vệ đại trận. Chỉ là không nghĩ tới, Mục Thanh Phong sức chiến đấu cường đại như thế, đối mặt Kim Điêu bóng mờ tự bạo căn bản liền nửa bước cũng không lùi. Thậm chí còn có thừa lực ngăn Tàng Vanh, Kim Điêu Vương muốn bức lui Mục Thanh Phong, nhất định phải bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh, mới có một đường khả năng. Nói vậy Mục trưởng lão cự ly thần luyện 7 tầng đã không xa, bất quá muốn ngăn cản Lao Phu như trước không thể, nếu là ngươi kế tục ngăn, Lao Phu mở ra lỗ quận trưởng che chở đại trận, toàn bộ lỗ quận đều là của ta sân nhà, đến thời điểm sức chiến đấu này kéo dài, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa nơi đây cự ly đế đô cực xa, cự ly kim điêu chấn nhưng rất gần, ta tặng ra ít nhiều gì vẫn có một ít thần luyện cảnh đại năng. Lại nói Nhất Vinh đã sớm bị mấy vị thái thượng trưởng lão quan tâm, thẩm vấn Tạ Vân, cũng là cấp xem trọng Nhất Vinh các thái thượng trưởng lão một câu trả lời. Kim Điêu Vương âm thanh lạnh lùng, mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ. Mục Thanh Phong nhưng là cười đắc ý, đột nhiên lấy ra một viên lệnh bài màu xanh, phía trên tỏa ra nhàn nhạt uy thế, mặc dù là Kim Điêu Vương. Ở một chốc đều cảm thấy linh hồn một trận rung động, đáy lòng nổi lên một vẻ sợ hãi, mà một bên tam trưởng lão Tàng Vanh, càng là thẳng thắn lui nhanh ngàn trượng, chân khí trong nháy mắt bạo phát đến cực hạn, hình thành một cái kim quang lóng ánh dày trọng giáp giáp, bảo vệ thân thể. Thanh mi tôn giả lệnh. Thanh mi tôn giả muốn bảo vệ Tạ Vân. Kim Điêu Vương âm thanh tràn đầy khiếp sợ. Không sai, chính là thanh mi tôn giả lệnh, ngươi nếu là ngu xuẩn mất khôn. Cái này lệnh bài đầy đủ hủy diệt toàn bộ Tàng gia, có lẽ ngươi có thể miễn cưỡng chạy thoát, nhưng trừ ngươi ra, toàn bộ Tằng gia không có bất kỳ người nào có thể làm mạng. Lâm Nhi cùng Tạ Vân đều là Thanh Mi tôn giả xem trọng đệ tử thiên tài, không sợ nói cho ngươi biết, trong mắt Thanh Mi tôn giả, Tạ Vân thiên phú càng hơn ngàn năm có một trận linh thể. Nếu là ngươi dám to gan vọng động, Thanh Mi tôn giả không ngại ở kim điêu trên chân không, bố trí thiên lôi diệt hồn đại trận. Một thanh phong thanh âm đằng đằng sát khí, sâu sắc nhìn kim điêu vương một chút, thân hình đột nhiên bay vút lên trời, cấp tốc biến mất ở trong hư không, màu xanh đậm thái cực đồ ầm ầm nổ tung, vô cùng vô tận một nguyên khí tản mắt ra, phạm vi bách ly trong, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, sinh trưởng ra một mảnh rậm rạp phồn thịnh rừng rậm. Nhìn một thanh phong bóng lưng, kim điêu vương sắc mặt không ngừng biến hóa, rốt cục vung một cái ống tay áo, hướng về kim điêu chấn bay đi. Tăng Vanh thấp giọng nói, gia chủ, chúng ta cứ như vậy buông tha tiểu tử kia. Nhất Minh sau lưng cũng là thái thượng trưởng lão, vượt qua viên mãn cảnh vô thượng đại năng. Nhất Minh sư phụ phụ không phải là chỉ Nhất Minh một người đệ tử, hơn nữa vị kia thái thượng trưởng lão đã mấy chục năm không trở về tông môn, một lòng ở Thái Dương chiến trường tu hành, tàng ra những người khác chết sống, lão nhân ra người căn bản không để ở trong lòng. Còn cái khác quan tâm Nhất Vinh thái thượng trưởng lão, cũng chỉ là quan tâm mà thôi, nếu là Nhất Vinh có thể tại thiên tài chiến rực rỡ hào quang, tự nhiên có thể xếp vào môn tưởng, thế nhưng hiện tại sông cấp bỏ mình, bọn họ căn bản sẽ không lưu ý. Kim Điêu Vương sắc mặt một chốc dường như già nua thêm 10 tuổi, thế nhưng vô số năm dưỡng khí công phu, khiến tiếng nói của hắn như trước bình tĩnh. Lấy thân phận địa vị của hắn, muốn sinh mười mấy cái nhi tử không khó, nhưng muốn giống như Tằng Nhất Vinh bình thường thiên tư ngang dọc, nhưng là thiên nan vạn nan. Tằng Nhất Vinh vừa chết, muốn phải hoàn thành này mấy đời người giấc mơ, càng chật vật. Gia chủ, ta lặng lẽ ra tay, đem tiểu tử kia nắm về, lấy thủ đoạn của ta, bắt lấy một người huyền hải 9 tầng tiểu tử, tuyệt đối sẽ không lưu lại chút dấu vết. Tiểu tử này chỉ là thất phẩm tư chất, cũng có thể trở thành trưởng tới hôm nay mức độ, nếu là Nhất Minh được bí mật của hắn, tuyệt đối có thể tăng nhanh như gió, thậm chí gia chủ ngài cũng có cơ hội đột phá thần luyện 10 tầng. Tăng Vanh vẫn còn có chút không cam lòng. Kim Điêu Vương nhưng là khe khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, không muốn vọng động. Thanh Mi tôn giả hủy diệt Tăng gia, so với ta hủy diệt Tạ gia đều phải dễ dàng, người này chỉ có thể khiến Nguyên Hải cảnh võ giả đánh giết. Chương 748, Địa Mạch Dung Hợp. Đứng ở Lạc Sa Sơn Mạch, nhìn khi đó thiên nguyên tán nhân tọa hóa thung lũng, Tạ Vân một chốc không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dãy núi này là Tạ Vân nhân sinh thay đổi ngọn nguồn. 7 năm trước, Tạ Vân còn chỉ là một ăn bữa nay lo bữa mai bia đỡ đạn. Ở ngay lúc đó Tạ Vân trong lòng, phá nguyên cảnh đã là thông thiên triệt địa vô thượng cường giả. Mà bây giờ, Tạ Vân đã là Quy Nguyên Tông đệ tử nòng cốt, tầm thường Nguyên Hải 10 tầng võ giả. Liền Tạ Vân một đao đều khó mà chống đối, nhân sinh gặp gỡ, khó có thể dùng lời diễn tả được. Sư tôn, gia tộc của ngài, nhất định sẽ trở thành ngân hà biển sao gia tộc mạnh mẽ nhất. Ngắm nhìn từ lâu cỏ thơm ung tùm, không gặp khi đó tình trạng thung lũng, Tạ Vân rất cung kính dập đầu 4 cái dập đầu, âm thanh tràn đầy lòng tin tuyệt đối. Thiên nguyên tán nhân di ngôn trong nhiều lần nói tới gia tộc của chính mình, Tạ Vân cũng không phải là bạch nhãn lang, đã chiếm được sư tôn truyền thừa, như vậy sư tôn chí tử đều nhớ mãi không quên gia tộc, Tạ Vân tuyệt đối sẽ không tùy ý suy lạc. Thiên nguyên tán nhân thi hài sớm đã biến mất, thậm chí ngay cả y quan chủng cũng không có để lại. Tạ Vân ở bên trong thung lũng tế bái một phen, lại đi tới phụ thân nơi chôn xương tế bái một phen, mới bay đến Lạc Sa Sơn chỗ cao nhất, nhìn sinh sống 13 năm Thủy Ngọc Thành, chậm rãi đem hai phe chấn địa ấn lấy ra. Chấn địa ấn dung hợp cũng không quá nhiều độ khó, chỉ cần phân biệt đem luyện hóa, sau đó lấy tinh huyết cùng chân khí vi dẫn, liền có thể đem dung hợp làm một. Tạ Vân đầu ngón tay xẹt qua lòng bàn tay, hai giọt tinh huyết phân biệt giọt đến chấn địa ấn thượng, một chốc. Tinh huyết trong tinh khiết viễn cổ chân long khí tức, dĩ nhiên cùng chấn địa ấn trong tích chứa đế vương long khí mơ hồ phù hợp, hai viên chấn địa ấn chỉ một thoáng khuấy động ra hào quang óng ánh, trọng lượng cấp tốc tăng vọt gần 100 lần, chỉ 3 tấc vuông dấu ấn, dĩ nhiên chân có nặng mấy trăm cân. Thật kỳ diệu chấn địa ấn, nếu là sở hữu chấn địa ấn dung hợp hết, sợ rằng có thể cầm giữ có vô cùng sức mạnh to lớn. Tạ Vân than thở một tiếng, chân khí quần quần không ngừng rót vào đến chấn địa ấn trong. Hai viên chấn địa ấn cấp tốc bắt đầu rồi dung hợp, một chốc, toàn bộ Lạc Sa Sơn đều phát sinh ầm ầm ầm nổ vang, nguyên khí đất trời không ngừng dâng trào, đem phạm vi mấy vạn dặm dưới, từ từ dâng lên từng đạo kim quang, dần dần kết thành một tòa thật to trận pháp. Tạ Vân thân ở trận pháp nơi trọng yếu, chỉ cảm thấy cả người chân khí như sôi, sức mạnh trước nay chưa có tăng vọt lên. Trong dãy núi, tiếng thú gào liên tiếp, đột nhiên sức mạnh mạnh mẽ khiến vô số linh thú điên cuồng. Rất nhiều ở Lạc Sa Sơn săn giết linh thú luyện cốt cảnh cùng phá nguyên cảnh võ giả, cũng đồng thời tăng vọt 5 phần 10 sức chiến đấu, so linh thú để thăng càng thêm mãnh liệt, một chốc vô số linh thú chết ở liệp sát giả đột nhiên cường đại dưới sự công kích. Cùng lúc đó, Thủy Ngọc Thành bốn phía tường thành diễn ngoài, đột nhiên hiện ra bốn phía kim quang óng ánh nguyên khí tường thành từ từ trên không trung tụ tập, hình thành một người to lớn vòng bảo hộ, đem Thủy Ngọc Thành không trung phong tỏa. Đồng thời vô số phù văn theo lòng đất hiện lên, toàn bộ mặt đất đều đã biến thành một mảnh cứng cỏi vô cùng tấm thép, cho dù là phá nguyên cảnh võ giả, đều khó mà trên mặt đất lưu lại vết tích. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là có người bố trí đại trận, muốn vây giết ta Thủy Ngọc Thành võ giả? Sức mạnh của ta trở nên mạnh mẽ. Cảm giác thật là mạnh, ta khốn đốn luyện cốt 5 tầng 30 mấy năm, rốt cục cảm nhận được luyện cốt 6 tầng sức mạnh. Không đúng. Này không chỉ là luyện cốt 6 tầng, sợ rằng luyện cốt 7 tầng, luyện cốt 8 tầng cũng chỉ đến như thế. Đây là trận pháp sức mạnh, tốt trận pháp mạnh mẽ, mọi người chúng ta sức mạnh đều tăng lên. Trấn địa ấn mở ra hộ thành đại trận sau, sở hữu võ giả sức mạnh đều vào đúng lúc này bắt đầu tăng vọt. Đây là một lần khó được cơ duyên, rất nhiều người khốn đốn mấy chục năm, khó có thể tiến thêm. Thế nhưng mượn trận pháp lực, mạnh mẽ để thăng cảnh giới, cảm nhận được sức mạnh lớn cảm giác. Lại xung kích cảnh giới lúc thì có một ít cảm ngộ cùng nắm, cơ hội sẽ tăng lớn rất nhiều. Mọi người không nên hốt hoảng, tại hạ Tạ Liên Nhạc. Trận pháp này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không có tính chất công kích, hơn nữa có thể tăng cường chúng ta sức mạnh, hẳn là một loại nào đó trận pháp phòng ngự. Tạ Liên Nhạc nhảy lên thật cao, đứng ở Tạ Gia Tháp cao trên, mượn truyền âm trận pháp, đem âm thanh xa xa lan truyền ra ngoài, vô số hoảng hốt võ giả dần dần kiên định xuống tới. Bắt đầu nắm lấy khó đến thời gian, thể lại đột nhiên gia tăng sức mạnh. Tạ gia lúc này sớm đã thành Thủy Ngọc Thành bá chủ, mặc dù không có thêm phong thành chủ, thế nhưng là có uy nghiêm vô thượng. Tạ Vân thăng cấp thành đệ tử nòng cốt tin tức, từ lâu truyền quay lại Thủy Ngọc Thành, toàn bộ Thủy Ngọc Thành triệt để náo động, thậm chí chu vi mấy xa xa cường đại hơn Thủy Ngọc Thành thành thị, đều chủ động cùng Thủy Ngọc Thành Tạ gia giao hảo, thậm chí rất nhiều trẻ tuổi võ giả, vì truy tìm Tạ Vân bước chân. Đi tới Lạc Sa Sơn Mạch cùng Thủy Ngọc Thành tu hành rèn luyện, ngăn ngắn thời gian mấy năm, Thủy Ngọc Thành so lúc trước ba gia tộc lớn tranh đấu lúc, đầy đủ phồn vinh mấy lần. Mà Tạ gia là Thủy Ngọc Thành gia tộc mạnh mẽ nhất, đã khống chế trong thành vượt quá 7 phần 10 sản nghiệp, Thủy Ngọc Thành phồn vinh mang đến to lớn thu nhập, thêm Tạ Vân lưu lại công pháp, võ kỹ, đan dược, binh khí, Tạ gia tình trạng đã vượt qua xa năm đó, không chỉ Tạ Liên Nhạc tăng lên tới phá nguyên 7 tầng. Càng có 30 mấy nhân đạt tới phá nguyên cảnh. Cảm thụ được không ngừng tăng vọt, nhưng khá là ổn định chân khí, Tạ gia mọi người cũng cấp tốc bắt đầu rồi tu hành. Lạc Sa Sơn Mạch tiểu ngoài Thủy Ngọc Thành mấy chục dặm, hai tòa đại trận màu vàng nóng cấp tốc dung hợp, lòng đất mạch lạc không ngừng liên tiếp, từ từ hòa làm một thể, Lạc Sa Sơn địa mạch không ngừng bốc lên, từng luồng linh khí nồng nặc pha tạp vào bùn đất, cây cỏ mùi thơm ngát, tỏ khắp ở trong không khí. Toàn bộ Lạc Sa Sơn Mạch cũng bắt đầu rung động, một ít cao to sơn mạch trở nên thấp bé, một ít bình địa nhưng là từ từ trở nên cao và dốc, một chốc, Thương Hải tăng điển. Viễn cổ chân long lực cùng đế vương long khí mơ hồ phù hợp, trận pháp dung hợp tốc độ cực nhanh, gần một cái canh giờ tả hữu, hai tòa bảo vệ đại trận lập tức hoàn toàn dung hợp, kim quang chậm rãi tiêu tan, Lạc Sa Sơn Mạch cùng Thủy Ngọc Thành lại một lần khôi phục yên tĩnh. Nhưng nếu là có tinh thông trận pháp thần luyện cảnh đại năng hư không ngóng nhìn, liền có thể nhìn thấy Lạc Sa Sơn cùng Thủy Ngọc Thành địa mạch đã hòa làm một thể. Lúc này Lạc Sa Sơn mạch cùng lúc trước còn có 5, 6 phần tương tự, chẳng qua là khi ngày thiên nguyên tán nhân tọa hóa thung lũng, cũng đã không phục hồi như cũ bản răng rớp, đất này mạch thay đổi sức mạnh rất lớn, một khi khởi động càng là khó có thể gián đoạn, Tạ Vân mặc dù có lòng bảo vệ, nhưng là nỏ mạnh hết đà. Tốt tại thiên nguyên tán nhân thi hài cùng quần áo từ lâu thiêu, cũng không phải là bị hủy bởi lúc này, thêm Tạ Vân tâm tính khá là hào hiệp, một lát sau, trong lòng cũng bỏ đi. Là tối trọng yếu là trở nên mạnh mẽ, chấn hưng sư tôn gia tộc, đem sư tôn năm đó kẻ thù, toàn bộ chu diệt. Đột nhiên, Tạ Vân đấy mắt xẹt qua một vệ kinh hỉ, thân hình đột nhiên hướng về Lạc Sa Sơn mạch nơi sâu xa bay nhanh đi. Dĩ nhiên là một cái linh mạch, xem bộ dáng này, đầy đủ để khai thác ra mấy triệu viên linh thạch hạ phẩm, còn có một bộ phận linh thạch trung phẩm, đã có thể xưng tụng một cái trung phẩm linh mạch. Có như thế linh mạch, Tạ gia phát triển tốc độ chí ít có thể để thăng 5 lần, uyên hải cảnh võ giả vậy cũng có cơ hội xuất hiện mấy cái. Chương 749, trở về Hỏa Ngọc Thành. Thủy Ngọc Thành trong, một phần võ giả như trước ngồi khoanh chân tĩnh tọa, yên tĩnh nhận thức mới sức mạnh tăng vọt cảm giác, tuyệt đại đa số võ giả nhưng là tốn 5 tụ 3, nghị luận mới mạnh mẽ mà quái gở trận pháp màu vàng, mạnh mẽ như vậy trận pháp, đừng nói là Thủy Ngọc Thành võ giả. Mặc dù là Tạ Vân Đường Đường Quy Nguyên Tông đệ tử nòng cốt, cái này cũng là lần thứ nhất kiến thức. Đột nhiên, một người võ giả nhìn lên bầu trời, lớn tiếng kinh ngạc thốt lên, mau nhìn. Tốc độ thật nhanh. Chỉ sợ là thất phẩm linh thú. Nghe vậy, vô số võ giả ngắm hướng thiên không, dõi mắt viễn vọng, từng cái vẻ mặt kinh hãi sắc mặt, ở phía trời xa một điểm đen bằng tốc độ kinh người không ngừng áp sát Thủy Ngọc Thành. Thậm chí vượt qua tuyệt đại đa số phá nguyên cảnh võ giả linh hồn phản ứng tốc độ, một người trong thoáng chốc, lập tức gáp sát mấy trăm trượng. Bát phẩm linh thú. Tuyệt đối là bát phẩm linh thú. Năm đó ta đi theo sư tôn gặp một lần thất phẩm linh thú phi hành, tốc độ liền một nửa đều không đạt tới. Một người eo đeo trường kiếm người thanh niên trẻ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, âm thanh thậm chí có chút run rẩy, đáy mắt tràn đầy nồng nặc hối hận cùng sợ hãi, hắn vốn định đi tới vô tận biển cắt rèn luyện. Con đường Thủy Ngọc Thành, liền vào thành nhìn khi đó Tạ Vân trưởng thành địa, không nghĩ tới sẽ gặp phải lớn như vậy khó. Không đúng. Tựa hồ là cá nhân tộc võ giả. Không sai, đúng là nhân tộc võ giả, ngưng tụ chân khí cánh chim chí ít cũng là huyên hải 8 tầng cường giả. Người này tốc độ kinh người như vậy, sợ rằng còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Từ mấy năm trước kia chàng đại kiếp nạn sau, đã mấy năm không có huyên hải cảnh võ giả xuất hiện trong Thủy Ngọc Thành. Càng không nói đến Nguyên Hải 8 tầng mạnh mẽ võ giả, nếu là hắn nguyện ý, sợ rằng xoay tay là có thể đem toàn bộ Thủy Ngọc Thành hủy diệt. Mau mau đi tới Tạ gia đại viện. Chỉ có thể hy vọng Tạ Vân công tử uy danh có thể làm kinh sợ người này đi. Vô số võ giả lòng tràn đầy sợ hãi, rất nhiều người cấp tốc trốn hướng về cửa thành, nhưng càng nhiều người nhưng là hướng về Tạ gia đại viện tụ lại. Tạ gia theo khi đó Tạ Vân trở về, đem Triệu gia cùng Lý gia hủy diệt sau. Lập tức thành Thủy Ngọc Thành thế lực mạnh mẽ nhất, tuyệt đại đa số võ giả đã sớm đem Tạ Vân nhận định là Thủy Ngọc Thành thành chủ, nếu là người này có thể kiêng kỵ Tạ Vân uy danh, nói không chắc vẫn có thể lưu lại một mệnh. Phương nào cao thủ giá lâm Thủy Ngọc Thành? Nơi đây chủ nhân là Quy Nguyên Tông đệ tử nòng cốt Tạ Vân, nếu là tiền bối cùng Tạ công tử giao hảo, kính xin tới Tạ gia uống một chén nước rượu, khiến văn bối một tận địa chủ nghị. Một người ngũ quan anh tuấn tú. Một bộ thanh sam cô gái trẻ cầm trong tay trường đao, đột nhiên xuất hiện ở Tạ gia đại viện tháp cao trên, một luồng dâng trào vô cùng đao ý phóng lên trời, uyên hải hai tầng chân khí ầm ầm bạo phát, âm thanh đúng mực, dĩ nhiên không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Xì. Tiếng xe gió đột nhiên vang lên, một tia bén nhọn kình phong đột nhiên đâm về phía thanh sam nữ tử, thanh sam nữ tử nhưng là vẻ mặt ngưng định, dưới chân không lùi mà tiến tới, trường đao lăng không chém thẳng vào. Trong hư không đột nhiên bổ ra một đạo kinh lôi, nồng nặc đao ý dường như lôi đình bạo nộ, mạnh mẽ chém ở này sợi kình phong trên, chỉ một thoáng đem kình phong chém nát. Cô nương này là người của Tạ gia. Làm sao có khả năng có huyên hải cảnh tu vi, Tạ Liên Nhạc trưởng lão không phải mới chỉ có phá nguyên 7 tầng sao? Phiền thoái, nhìn dáng dấp vị này đại cao thủ là kẻ địch chứ không phải bạn, coi như là tập hợp toàn bộ Thủy Ngọc Thành sức mạnh. Cũng không thể có thể đỡ được người này một đòn, nếu là kim quang kia đại trận có thể quá nhiều kiên trì một lúc, có lẽ còn có hy vọng chống đỡ người này công kích. Vô số võ giả kinh hãi đến biến sắc, âm thanh đều có chút run rẩy. Nhưng vào lúc này, một đạo trong sáng tiếng cười nhưng là đột nhiên vang lên, lăng cô nương quả nhiên thiên tài hơn người, ngăn ngắn mấy năm không gặp, không chỉ lên cấp huyên hải 2 tầng, tâm ý đao càng là bước vào đại thành cảnh, cự ly lĩnh ngộ máu phách đao. Cũng không xa. Là Tạ Vân. Tạ công tử đã trở về. Thanh sam nữ tử hơi sững sờ, chợt vẻ mặt kinh hỉ, dịu dàng dưới bái. Dĩ nhiên là Tạ công tử. Không sai, một thân thanh sam, khuôn mặt tuấn tú, tuyệt đối là Tạ Vân công tử. Tạ công tử dĩ nhiên đã trở về. Toàn bộ Tạ gia đều sôi trào. toàn bộ Thủy Ngọc Thành đều sôi trào. Tạ Vân quật khởi quá mức kinh người, quá mức rung động, theo chỉ là một người thất phẩm tư chất hãm trận doanh bia lỡ đạn, ở thời gian mấy năm trong, lập tức trưởng thành lên thành đại lục đệ nhất uyên hải cảnh võ giả. Tạ Vân trưởng thành trải qua vốn là một người truyền kỳ, toàn bộ Thủy Ngọc Thành, cơ hồ tất cả võ giả đều lấy Tạ Vân làm vinh, Tạ Vân chân dung, bất luận cái nào Thủy Ngọc Thành võ giả đều xem qua vô số lần. Tạ Vân trở về tin tức một chốc một truyền 10, 10 truyền 100, toàn bộ Thủy Ngọc Thành võ giả đều hướng về Tạ gia đại viện tụ tập, phương mới thoát ra Thủy Ngọc Thành, càng là toàn lực lao về sau gai. Hai cánh một bó, Tạ Vân rơi vào Tạ gia tháp cao trên. Tòa này tháp cao chừng cao 30 trượng, là cả Thủy Ngọc Thành kiến trúc cao nhất, xưng là Thăng Mây Tháp. Lăng cô nương mau mau xin đứng lên. Tạ Vân năm ngón tay hư đỡ, một cổ chân khí chỉ một thoáng đem Lăng Ngự San nâng lên, chợt cất giọng nói, tại hạ Tạ Vân, Thủy Ngọc Thành kể từ hôm nay thay tên là Hỏa Ngọc Thành, toàn bộ Lạc Sa Sơn Mạch cùng với một phần vô tận biển cát, đều sẽ giao cho Hỏa Ngọc Thành, thành này làm trung ương đế quốc hoàng thất phân phong cho ta đất phòng. Từ đây không hề lệ thuộc vào lỗ quận, mà là thuộc về ta tài sản riêng. Mới trận pháp màu vàng chính là thủ hộ đại trận, có thể đồng thời bảo vệ Thủy Ngọc Thành cùng Lạc Sa Sơn Mạch, mọi người không cần sợ sệt. Lời vừa nói ra, không ít võ giả đều vẻ mặt rung động sắc mặt, đặc biệt là phụ cận thành trấn võ giả, càng là mặt khó có thể tin ngơ ngác. Lạc Sa Sơn Mạch chiếm diện tích cực lớn, có lẽ lấy Tạ Vân ánh mắt, Lạc Sa Sơn cũng không quá nhiều quý trọng vật. Nhưng đối với phá nguyên cảnh trở xuống võ giả tới nói, nhưng là một chỗ bảo địa, vẹn vẹn trong núi linh thú tài nguyên cùng lượng lớn dược liệu, tự có thể so với mấy đại thành tích chữ, hiện tại hoàn toàn giao cho Hỏa Ngọc Thành, Tạ gia quật khởi, Hỏa Ngọc Thành phồn vinh, đã là khó có thể ngăn cản. Này hay là bọn hắn không biết Lạc Sa Sơn trong linh mạch, nếu là biết Lạc Sa Sơn trong có một cái trung phẩm linh mạch, chỉ sợ bọn họ muốn càng thêm điên cuồng. Đem tin tức truyền đi, ở Thủy Ngọc Thành những thế lực khác, tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn chính xác, kỳ thực Tạ Vân trái lại cũng không để ý những gia tộc khác thế lực ở Thủy Ngọc Thành. Một số võ giả đi tới Lạc Sa Sơn Mạch rèn luyện cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bất quá bây giờ Lạc Sa Sơn Mạch xuất hiện một cái trung phẩm linh mạch, chân có mấy trăm vạn linh thạch hạ phẩm cùng một phần linh thạch trung phẩm. Đối với Tạ Vân tới nói không đáng nhắc tới, thế nhưng đối với Thủy Ngọc Thành chu vi, tuyệt đại đa số gia tộc tông môn tới nói, đây là một bút đủ khiến nhân bi quá hóa liều cự phú. Tạ Vân tọa trấn Thủy Ngọc Thành tự nhiên không thể có bất cứ phiền phức gì, nhưng Tạ Vân không thể đều là ngốc ở chỗ này, thậm chí tương lai không xa sẽ rời đi Quy Nguyên Tinh, đi tìm mẫu thân, trấn hương sư tôn thiên nguyên tán nhân gia tộc. Đến thời điểm này bút cự phú, nói không chắc sẽ trở thành Tạ gia nguy hiểm ngọn nguồn, vì lẽ đó thừa dịp khoảng thời gian này, nhất định phải đem mọi chuyện đều xử lý tốt. Một ít tầng gia lưu lại sức mạnh, phải làm hết sức cấp tốc loại bỏ sạch sẽ. Chương 750, thay thời truyền nghề. Nghe được Tạ Vân trở về tin tức, Tạ gia tất cả tộc nhân cấp tốc hội tụ đến Thăng Vân Tháp trước, thậm chí rất nhiều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Tạ gia con cháu, cũng hết tốc lực chạy về Tạ gia đại viện. Tạ Vân cất bước đi xuống Thăng Vân Tháp, ánh mắt đảo qua Tạ gia một đám tộc nhân, tuy rằng trên mặt hiện ra ấm áp mà nụ cười nhẹ nhõm, thế nhưng cơ hồ tất cả Tạ gia võ giả, trên mặt đều mang vẻ sốt sáng. Cho dù là Tạ Liên Nhạc trưởng lão, đều là như thế. Tạ Vân lúc này đã đạt đến Nguyên Hải 9 tầng, sức chiến đấu càng là đuổi sắt thần luyện 2 tầng. Tại đây chủng chênh lệch thật lớn dưới, dù cho Tạ Vân đem khí tức gáp chế đến giống như chưa từng tu hành người bình thường, như trước có thể cấp những người khác gáp lực mạnh mẽ. Loại áp lực to lớn này, bắt nguồn từ huyết thống phẩm chất cùng linh hồn phẩm chất chênh lệch. Ở Tạ Vân đạt đến viên mãn cảnh, chân nguyên như một, linh thể tụ hợp trước, loại áp lực này chỉ có thể càng ngày càng lớn mạnh. Mọi người không cần có áp lực, 7 năm trước, ta so ở đây mỗi người tình trạng đều phải kém nhiều, tin tưởng nơi này có không ít anh chị em, thậm chí là trưởng bối đều rõ ràng ta khi còn bé tình huống. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, hay là quyết định đơn giản đối với Tạ gia tộc nhân nói vài câu, đối với khắp cả Tạ gia tộc nhân, đặc biệt là trẻ tuổi một đời, Tạ Vân cơ hồ chính là giống như thần tồn tại. Tạ Vân truyền kỳ vậy quật khởi, cổ vũ mỗi người Tạ gia tộc nhân anh dũng giành trước, liều mạng tu luyện. Ngưng lại một chút, nhìn thấy mọi người càng rừng rực ánh mắt, Tạ Vân nói tiếp, bất quá ta một mực phi thường nỗ lực, quyết không buông tha, đầu tiên là tiến nhập Quy Nguyên Tông ngoại môn, sau đó tiến vào nội môn, luyện cốt cảnh, phá nguyên cảnh, uyên hải cảnh, một bước một nấc thang đi tới, ở đây sau, ta sẽ càng thêm nỗ lực, không ngừng về phía trước. Vì lẽ đó, các ngươi phải càng thêm nỗ lực, có lẽ liều mạng nỗ lực, tiến vào huyên hải cảnh, thậm chí phá nguyên cảnh tỷ lệ cũng không lớn, thế nhưng nếu như không nỗ lực, liền ngay cả một chút xíu cơ hội cũng không có. Tạ Vân lặng yên thúc giục một tia lực lượng linh hồn, thanh âm trong trẻo dường như hồng trung đại lữ, chấn động mỗi một cái tạ gia tộc linh hồn của con người. Tạ Vân lời còn chưa dứt, lập tức cảm nhận được một luồng nhiệt huyết như sôi phấn đấu ý, phóng lên trời, này không là ý chí của một người, mà là hơn 10 người, mấy trăm người ý chí, một người gia tộc, một người thành phố ý chí, tâm như nhiệt liệt, ý như tinh thép. Tốt hơn, mọi người ai đi đường lấy đi. Nhị trưởng lão, ngươi chờ một chút, Tạ gia, Hỏa Ngọc Thành, sau một ít chuyện đều muốn an bài một chút. Lăng cô nương cũng xin mời đi theo ta. Tạ Liên Nhạc cấp tốc đem các tộc nhân sơ tán, chợt dẫn Tạ Vân đi tới Tạ gia đại viện chỗ sâu một gian tinh thất, trong tinh thất sông hương mờ ảo, bàn ghế cổ kính, có vẻ cực kỳ nhã trí. Tạ Liên Nhạc làm Tạ Vân rót một chén nước chè xanh, thì đứng ở một bên, Lăng Ngự San một mực đi theo sau lưng Tạ Vân, khuôn mặt hơi có chút câu nệ, lại thích tựa như thấp thỏm thiếu nữ, hé miệng túi đầu. Tạ Vân hơi sững sờ, tâm trạng hơi có chút bất đắc dĩ, cười nói, hai vị không cần câu nệ, ta trước tiên nói một việc lớn, ở Lạc Sa Sơn Mạch trong, ta phát hiện một cái trung phẩm linh mạch, trong đó có chừng mấy triệu linh thạch hạ phẩm, linh thạch trung phẩm có chừng mấy ngàn viên. Trung phẩm linh mạch. Tạ Liên Nhạc cùng Lăng Ngữ San đồng thời cặp mắt trợn tròn, là thất thanh. Trung phẩm linh mạch không phải chuyện nhỏ, mấy triệu linh thạch hạ phẩm, đủ để làm cho Tạ gia thực lực tăng vọt mấy lần, trước Thủy Ngọc Thành ba gia tộc lớn, liền ngay cả phá nguyên cảnh trưởng lão đều cực nhỏ sử dụng linh thạch tu hành, liền ngay cả một viên linh thạch hạ phẩm đều muốn cẩn thận một chút, hiện tại đột nhiên có một cái nhất phẩm linh mạch, trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt. Cách chốc lát, Tạ Liên Nhạc mới lần nữa khôi phục chấn định, bất quá Tạ Vân động tác kế tiếp, lại một lần khiến Tạ Liên Nhạc lâm vào dại ra. Đầy đủ mấy chục quyển hạ phẩm huyền linh công pháp và võ kỹ, cùng với nhiều vô số kể cơ sở võ kỹ, xuất hiện ở Tạ Liên Nhạc trước mặt, trước Tạ Vân từng lưu lại một phần công pháp võ kỹ, lần này con số đầy đủ gia tăng rồi gấp 10 lần, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành gồm nhiều mặt, thậm chí còn có một chút phong, lôi, băng, giết chóc tương tự thiên môn công pháp cùng võ kỹ, đủ loại kiểu dáng. Tạ gia tịnh không chỉ có hỏa thuộc tính võ giả, cũng không có thiếu cái khác thuộc tính, thậm chí thiên tư khá là ưu tú tộc nhân, chỉ là khuyết thiếu thích hợp công pháp, không thể làm gì tu hành một thoáng cấp bậc cực sai công pháp, hoang phế xuất sắc thiên phú. Năm đó Tạ Vân liền là bởi vì khuyết thiếu công pháp, không thể không tu hành cấp bậc cực sai bích thủy quyết, mỗi đề thăng một tầng cảnh giới, đều khó như lên trời. Đại khái sau một canh giờ, Tạ Liên Nhạc lúc này mới rời khỏi tinh thất, chợt từng đạo mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt xuống phía dưới, toàn bộ Tạ gia cũng bắt đầu hấp tấp bận rộn. Trong tinh thất, Tạ Vân nhưng là đem thẻ ngọc cùng thiên huyền đao pháp lấy ra, đưa cho Lăng Ngự San, nói ra, huyền thiên đao pháp bác đại tinh thâm, mấy năm trước ngươi chưa lĩnh ngộ đao ý, tu hành còn sớm, bất quá bây giờ đã đạt đến đao ý đại thành, phong lôi tam trảm cũng từ từ viên mãn, này huyền thiên đao pháp, đã có thể bắt đầu tu hành. Ở trong ngọc giản, ta khắc vào đối với đao pháp một ít cảm ngộ, đối với ngươi tu tập huyền thiên đao pháp, phải có một ít trợ giúp. Khoảng thời gian này ta sẽ một mực ở tại Hỏa Ngọc Thành, khi nhàn hạ, có thể đồng thời luận bàn một thoáng đao pháp. Lăng Ngữ San hơi run run, chợt dịu dàng dưới bái, kính cần nói, thỉnh Tạ công tử thu ta làm đồ đệ. Quỳ đến giữa đường, nhưng là cảm thấy đầu gối hạ một đạo chân khí ngăn cản, căn bản vô pháp trầm xuống thân hình, đáy mắt không khỏi nổi lên một vệt đom đóm nước mắt, nhìn phía Tạ Vân. Tạ Vân nhưng là cười nói, đao pháp ta còn nông cạn, làm sao có thể thu đồ đệ. Hơn nữa ngươi ta tuổi so sánh, kể từ hôm nay ngươi liền gọi ta sư huynh, ta chiếm được huyền đao môn truyền thừa, liền tạm thời xem như là thay thầy truyền nghề, đem huyền thiên đao pháp truyền thụ cho ngươi. Đúng rồi, một mực không thấy Trình đạo hữu, hắn vẫn chưa đến đây Thủy Ngọc Thành sao. Ngữ San bái kiến sư huynh. Không thể bái sư, Lăng Ngữ San đấy mắt xẹt qua một vệ tiếc nuối, bất quá nhưng không hề kiên trì, dừng một chút, lúc này mới thấp giọng nói. Trình trưởng lao thú triều trong bị trọng thương, tự nghĩ đời này khó hơn nữa có tiến cảnh, lập tức toàn lực ám sát năm đó kẻ thù, liên sát ba người sau, rốt cục bị một vị huyên hải 6 tầng võ giả đánh giết. Lăng Ngữ San ngữ khí trầm thấp, nhưng cũng không có quá nhiều thương cảm, Trình Viễn Thanh thân là huyền đao môn truyền công trưởng lão, khi đó diệt môn một trận chiến, sở hữu người thân, huynh đệ, đệ tử toàn bộ chết trận, từ lâu sinh không chỗ nào yêu, vì lẽ đó tham sống sợ chết, gây nên chính là bảo vệ tông môn truyền thừa. Hiện tại huyền thiên đao pháp đã được truyền nhân, Lăng Ngự San lại từ từ trưởng thành, có thể cuối cùng hợp lại đi mấy cái kẻ thù, cũng coi như là cựu tuyển không. Tức, thì ra là như vậy, Trình đạo hữu cầu nhân được nhân, chấn chỉnh lại huyền đao môn trọng trách nhưng là rơi vào Lăng sư muội bả vai. Bất quá Ngự San ngươi đao tu thiên phú rất tốt, mượn thẻ ngọc chỉ điểm, tất nhiên có thể tăng nhanh như gió, trừ ngoài ra, lĩnh ngộ đao phách một ít cảm ngộ cùng chi tiết nhỏ. Ta cũng ghi lại ở trong ngọc giản, đợi ngươi tâm ý đao đạt đến viên mãn cảnh, mỗi một đao đều có thể mơ hồ tác động tinh huyết lúc, liền có thể xem thêm một phen.